Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3352 trở lại Hử Dương Vân Phàm. Lần này, tính ngươi vận khí tốt bất quá. Ngươi muốn coi chừng, vận khí tốt cũng sẽ không một mực nương theo lấy ngươi. Một ngày nào đó, ngươi hội rơi vào bổn tỏa trong tay ma pha cổ thần lưu lại một câu ngoan thoại. Lúc này không do dự nữa, trực tiếp thi triển đại na di rời đi. Thông U kiếm chủ đã xuất hiện, hắn giết không Dương Vân Phàm cũng giữa chẳng được hắn. Lại ở lại đây, vạn nhất chọc giận Thông U kiếm chủ, ngăn cách không gian kết giới thi triển thuấn sát kiếm thuật, 10.000 dặm vô tung kiếm, đem hắn đánh giết. Vậy hắn nhưng là quá oan uổng hô. Cuối cùng đi, nhìn đến ma pha cổ thần rốt cuộc rời đi, Dương Vân Phàm vừa rồi thở phào. Vừa mới, hắn thật sự là tuyệt vọng. Cái này ma pha cổ thần tại trí tôn cường giả bên trong, lực công kích không tính quá mạnh, ba loại không gian áo nghĩa cũng liền không gian phong ấm cái môn này ảo nghĩa coi như đem ra được. Còn không gian Nazi còn có rảnh rỗi ở giữa rào sát. Cái này hai môn ảo nghĩa, hắn tựa hồ đều nắm giữ không được tốt lắm. Không phải vậy lời nói, hắn vừa mới thi phát triển không gian rào sát, Dương Vân Phàm căn bản không chỗ có thể trốn. Thân thể sẽ bị không gian chi lực xé thành mảnh nhỏ, tránh đều trốn không thoát. Thế nhưng là, coi như thế, hắn thực lực cũng vượt qua Dương Vân Phàm quá nhiều. Dù là Dương Vân Phàm dùng hết thủ đoạn cũng vô pháp tại ma pha cổ thần thủ hạ chống đỡ mấy chiêu. Vừa mới, nếu là không có thanh đồng tiên hạc liều mạng thủ hộ hắn, còn có cái kia 360 mai vân văn tiểu kiếm hình thành phòng ngự kiếm trận, hắn lúc này đã sớm mệnh tang tại ma pha cổ thần dưới lòng bàn tay. Rốt cuộc đi lưu ở phía dưới Minh Kiếm Tôn, xa xa nhìn đến ma pha cổ thần khí hơi thở biến mất, cũng là thở dài một hơi. Hưu theo sát lấy, hắn hóa thành một đạo lưu quang bay đến Dương Vân Phàm bên cạnh. Sư tôn Minh Kiếm Tôn khom người bái kiến không gian kết giới bên ngoài Thông U kiếm chủ. U, V, K, W, W, M. Thông U kiếm chủ ánh mắt liếc nhìn Minh Kiếm Tôn liếc một chút, gặp trên người hắn không có cái gì thương thế, hơi hơi gật gật đầu. Tuy nhiên hắn không nói gì, có thể trong lòng cũng là rất lo lắng cho mình đồ đệ. Vừa mới Minh Kiếm Tôn truyền âm, ma pha cổ thần đối bọn hắn đồng thủ thời điểm, thế nhưng là đem Thông U kiếm chủ giật mình. Nếu không phải Minh Kiếm Tôn truyền âm, Thông U kiếm chủ cũng vô pháp phán đoán ra Dương Vân Phàm vị trí. Dù sao, hỏa linh giới rất to lớn, so một cái ngân hà tinh vực còn muốn lớn không ít. Không có tọa độ cụ thể nhắc nhở, Thông U kiếm chủ cũng không có khả năng lập tức tìm đến Dương Vân Phàm. Đa tạ tiền bối ăn cứu mạng. Hư không bên trong, Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, cũng là vội vàng bái tạ Thông U kiếm chủ. Vừa mới thật sự là quá hiểm, nếu không phải Thông U kiếm chủ tới kịp thời, chỉ sợ hắn muốn bị ma pha cổ thần tại chỗ đánh chết. Sự tình lần này là lão phu cân nhắc không chu toàn, để cho các ngươi rơi vào hiểm cảnh. Thông U kiếm chủ lại là lắc đầu, cũng không giành công, ngược lại trên mặt hắn lộ ra một chút xấu hổ. Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn phát cáo linh giới, thế nhưng là vì hắn tìm kiếm Vân Văn Kiếm Kinh. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, hắn nội tâm sợ rằng sẽ rất áy náy. Đúng, ngươi phi hành tỏa kỳ, thanh đồng tiên hạ, không sao chứ? Thông U kiếm chủ vừa mới đến thời điểm, vừa tốt cảm ứng được cái này thanh đồng tiên hạ thiêu đốt linh hồn chi lực, lúc này mới bộc phát ra kinh người một kiếm, đánh tan ma pha cổ thần phòng ngự. Đối với bất luận cái gì sinh mệnh tới nói, thiêu đốt linh hồn đều là rất nghiêm trọng sự tình. Cho dù là trí tôn cường giả, thiêu đốt linh hồn chi lực đều sẽ chịu ảnh hưởng, trong thời gian ngắn thực lực rơi xuống, linh vận hao tổn, không cách nào cảm ứng thiên đạo pháp tắc. Nếu là nghiêm trọng một số, chỉ sợ linh hồn sẽ xuất hiện sơ hở, tu vi không ngừng rơi xuống. Cái này thanh đồng tiên hạ chính là đặc thù linh hồn sinh mệnh, linh hồn mới là căn bản. Một khi thiêu đốt quá nhiều linh hồn chi lực, chỉ sợ tình huống hội rất nghiêm trọng. Bẩm báo tiền bối, tiểu hạ linh hồn chi lực tiêu hao rất lớn, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Trong thời gian ngắn chỉ sợ không cách nào thức tỉnh. Dương Vân Phàm tay khẽ vẫy. Thanh đồng tiên hạt liền chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay. Rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Dương Vân Phàm thần thức câu thông tiểu hạt. Phát hiện làm sao cũng không cảm ứng được tiểu hạt đáp lại. Hắn biết. Tiểu hạt hẳn là xa vào đến ngủ say bên trong. Dựa vào bản thể đến chậm rãi khôi phục chính mình linh hồn chi lực. Tiểu hạt, ngươi an tâm tĩnh dưỡng. Dương Vân Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt thanh đồng tiên hạt băng lãnh vũ rực, sau đó đưa nó để vào chính mình trong túi trữ vật. Tiểu hạt, ngươi đừng lo lắng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để mau chóng ngươi khôi phục. Nhiều lần câu thông tiểu hạt, có thể lại không có đạt được hồi đáp gì, Dương Vân Phàm ánh mắt, dần dần ảm đạm xuống. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nghĩ đến tiểu hạt là vì cứu hắn nhất mệnh, mới không tiếc thiêu đốt linh hồn chi lực. Trong lòng có một số không nói ra khó chịu. Ma Pha cổ thần nghĩ đến vừa mới hiểm tượng hoàn sinh một màn. Lại nhìn lấy tiểu hạc rơi vào trạng thái ngủ say. Không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Dương Vân Phàm quả thực khí nghiến răng nghiến lợi. Hai tay của hắn chết nắm chặt. Móng tay đều xa vào đến trong thịt. Đối với Ma Pha cổ thần hận ý. Không gì sánh kịp. Thậm chí vượt qua ma giết chi chủ xong rõ ràng không oán không cừu. Ma Pha cổ thần lão già này. Vậy mà xuất thủ muốn giết hắn dựa vào cái gì cái này một ngụm áp khí. Dương Vân Phàm làm sao cũng nuốt không trôi Ma Pha cổ thần. Các loại bản thiếu gia bước vào chí tôn cảnh giới. Có đầy đủ thực lực. Cái thứ nhất liền giết ngươi. Dương Vân Phàm cưỡng ép nhìn xuống tức giận. Không có thực lực phẫn nộ. Không có chút ý nghĩa nào. Lúc này, hắn có một ít không kịp chờ đợi muốn bước vào chí tôn cảnh giới không đến chí tôn cảnh giới. Hắn tại những cường giả này trong mắt, cũng là một cái có thể tùy ý khi nhục tiểu nhân vật dù là hắn đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Đứng tại thần vương đỉnh phong. Nhưng đối với những cái kia chí tôn cường giả mà nói, cũng bất quá là lớn mạnh một chút con kiến hôi. Muốn giết cứ giết soạt đột nhiên. Bầu trời xa xa bên trong, một vị thân mang trường bào màu xanh, bên hông treo một thanh trường kiếm tuấn lãng nam tử, phá không mà đến. Trên người hắn lưu chuyển lên thần bí thanh sắc lưu quang, ở trong hư không tùy ý xuyên thẳng qua. Chỉ là một bước, người này liền vượt qua mấy ngàn dặm đi tới nơi này. Đây là một vị tuổi chừng ngoài 30 nam tử. Mái tóc dài màu đen của hắn cuốn lại, sau đầu tùy ý cắm một chiếc châm gỗ tử đến buộc tóc. Ánh mắt nội liễm thâm trầm, ẩn chứa đáng sợ kiếm ý. Người này chính là Thanh Sơn Kiếm Thánh. Hắn tại Long Tước Thành bên trong tu luyện, đột nhiên cảm ứng được Liệt Diễm Thành bên này phát sinh cử đại không gian ba động, cho nên thi phát triển không gian đại na di chạy đến xem nhìn tình huống hỏa linh giới bên trong. Các đại chí tôn cường giả nếu là gặp phải tình huống, bình thường đều hội cùng nhau trông coi. Dương Vân Phàm, Minh Trần, nhanh chóng đến bên cạnh ta đến. Thông U Kiếm Chủ cũng sợ Thanh Sơn Kiếm Thánh giúp Ma Pha cổ thần xuất thủ. Cái này Thanh Sơn Kiếm Thánh thực lực tuy nhiên không bằng hắn, có thể cũng kém không nhiều lắm. Một khi hắn bị cuốn lấy, sợ rằng sẽ dẫn tới hắn hỏa linh giới chí tôn cường giả. Hắn đổ là không quan trọng. Bị người vây quanh cũng có thể tùy tiện đào thoát. Có thể Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn chỉ sợ khó có thể rời đi hỏa linh giới. Đúng, sư tôn đúng. Tiền bối gặp này, Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn tự nhiên không dám trì hoãn, vội vàng thông qua những cái kia vết nứt không gian nhảy lên phá vỡ hỏa linh giới kết giới, đi vào Thông U Kiếm Chủ bên cạnh. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3353 chí tôn con đường. Dần dần rõ ràng tốt. Chúng ta đi nhìn thấy hai người đều bình an trở về. Thông U Kiếm Chủ khẽ gật đầu. Sau đó tay áo hất lên. Hoa nhất thời. Hắn trong phạm vi 100 mét xung quanh. Không gian chi lực liền bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Có từng tầng liên hoa ấm ký nở rộ ra. Sau đó, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. hưu một chút hắn lại lần nữa mở to mắt. Phát hiện mình đã rời đi hỏa linh giới không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Đã tiến vào hỗn độn vũ trụ bên trong. Hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía, nhìn đến đều là u ám không gian chi lực. Càng xa xôi thì là có một ít thần bí ánh sáng đang không ngừng dao động. Tựa hồ là một loại nào đó bổn nguyên pháp tắc thần lực đang cùng hỗn độn chi lực quấn quýt. Diễn lại cái gì? Đó là một vị gan lớn đại viên mãn tu sĩ đang diễn hóa chính mình hư thiên thế giới. Thông u kiếm chủ nhìn một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó hắn liền vì Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn giải thích nói: Dương Vân Phàm, Minh Trần, chờ các ngươi linh hồn hạch tâm bên trong bản nguyên đạo văn triệt để hình thành về sau, cũng có thể nếm thử tại huyễn kim đảo chung quanh dùng bản nguyên đạo văn đến thai nghén chính mình hư thiên thế giới. Cái này thai nghén hư thiên thế giới quá trình chẳng những có thể lấy sáng tạo độc thuộc về các ngươi chính mình tiểu thế giới, còn có thể để cho các ngươi thông qua quá trình này cảm ngộ đến không gian pháp tắc quy tắc vận chuyển. Nếu như các ngươi năng lực lĩnh ngộ mạnh lời nói, ở trong quá trình này liền có thể trực tiếp bước vào chí tôn cảnh giới. Giờ khắc này Minh Kiếm Tôn cùng Dương Vân Phàm đều là nghe đến vô cùng cẩn thận. Riêng là Dương Vân Phàm càng nghe càng cảm thấy loại biện pháp này rất là thần diệu. Trước diễn hóa bản nguyên đạo văn, sau đó lấy bản nguyên đạo văn làm trung tâm, hấp thụ hỗn độn chi lực, diễn hóa hư thiên thế giới. Ở trong quá trình này cảm ngộ không gian pháp tắc, từ đó bước vào chí tôn cảnh giới. Cái này nói với Càn Nguyên Thánh Chủ có một chút khác biệt, có thể khác biệt rất nhỏ bé. Lại nghe một lần, Dương Vân Phàm cũng không có cái gì không kiên nhẫn. Ngược lại trong lòng của hắn, đối chí tôn con đường, dần dần rõ ràng có một cái tốt người dẫn đường. Thật rất trọng yếu. Càn Nguyên Thánh Chủ dạy bảo hắn thời điểm, chính là hắn hỏi cái gì Càn Nguyên Thánh Chủ trả lời cái gì. Nếu là hắn không hỏi, Càn Nguyên Thánh Chủ liền không có trả lời. Có thể Thông U Kiếm Chủ không giống nhau. Hắn tựa hồ có thể nhìn thấu Dương Vân Phàm đang suy nghĩ gì, biết hắn đối tại cái gì có nghi vấn. Không dùng Dương Vân Phàm chính mình nói, Thông U Kiếm Chủ liền sẽ chủ động vì hắn giải đáp. Đây là hai vị tính cách không giống nhau chí tôn cường giả. Dương Vân Phàm cũng rất khó nói đến cùng ai bảo đạo phương pháp càng tốt hơn một chút. Bất quá tại Thông U Kiếm Chủ bên người đoạn thời gian này, hắn xác thực có một loại mở rộng tầm mắt cảm giác. Tại hỗn độn vũ trụ bên trong, trống trải tịch mịch, tinh thể mười phần thư thớt, mà hỗn độn chi lực bổ sung lên lại là càng thêm thuận tiện. Hưu hưu hưu, Thông U Kiếm Chủ liên tục thi phát triển không gian đại na di. Mỗi một lần đại na di, tràng cảnh đều là phát sinh cử đại biến hóa. Một chút xuất hiện tại một cây sao nu chôn bên cạnh, thoáng cái xuất hiện tại vành đai tiểu hành tinh bên trong. Còn có một lần hung hiểm nhất bọn họ vậy mà đại na di đến một khỏa hỏa cầu khổng lồ nội bộ. Đây là một khỏa đang sinh ra mặt trời tại cái kia nhiệt độ cao thiêu đốt phía dưới. Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn tóc thoáng cái thì bốc cháy, da thịt cũng bắt đầu đốt cháy khét. Muốn dùng xuống, may mắn Thông U Kiếm Chủ phản ứng nhanh, trong nháy mắt dùng hỗn độn chi lực đem bọn hắn bao trùm, lần nữa thi triển đại na di. Lúc này mới hiểm mà hiểm tránh cho hai người này bị hằng tinh đốt chết tươi. Đại khái vài phút về sau, Thông U Kiếm Chủ liền không còn đại na di, mà chính là bao vây lấy bọn họ, hướng về nơi xa yên tĩnh phi hành. Tại phía trước, Dương Vân Phàm nhìn đến một tòa bị thần bí không gian chi lực bao khỏa hòn đảo nhẹ nhàng trôi nổi trong tinh không. Cứ như vậy một hồi, huyễn kim đảo liền đến. Phải biết bọn họ lấy xuyên vân toa món chí bảo này cấp bậc vũ trụ phi thuyền, thế nhưng là bay rất lâu mới đến hỏa linh giới. Lúc này đường đi lại là đi vài phút. Cái này không gian đại na di thật sự là giết người diệt khẩu. Ở nhà lữ hành tốt nhất thần thông a, nếu là gặp phải đánh không lại người, một cách đại na di liền chạy vô ảnh vô tung. Có điều cũng rất nguy hiểm, muốn không phải thông u kiếm chủ phản ứng nhanh, ta cùng Minh kiếm tôn sợ là phải bị hằng tinh lĩnh vực bên trong mạnh đại hỏa diễm cùng trọng lực pháp tắc trực tiếp chôn vùi hôm nay. Dương Vân Phàm lần thứ nhất khoảng cách gần cảm nhận được chí tôn cường giả cường đại, vô luận là ma pha cổ thần vẫn là thông u kiếm chủ thủ đoạn đều bị hắn mở rộng tầm mắt. Không gian pháp tắc so với hắn bổn nguyên pháp tắc xác thực cũng càng thêm huyền ảo một số, trách không được được xưng là cao giai bổn nguyên pháp tắc. Hỏa linh giới, Dương Vân Phàm bọn người rời đi về sau, xoát áo xanh kiếm thánh thi phát triển không gian đại na di đến chỗ này. Trong không khí hỏa diễm nguyên tố ba động mãnh liệt, còn lưu lại lạnh thấu xương kiếm ý. Vừa mới ma pha cổ thần cùng ai đồng thủ thanh sơn kiếm thánh ngẩng đầu, đôi mắt hơi hơi ba động, nhìn qua cái kia chậm rãi khôi phục kết giới phá nát chỗ. Này khí tức là thông u kiếm chủ thanh sơn kiếm thánh đến chậm một bước, không nhìn thấy thông u kiếm chủ xuất thủ, chỉ là bằng vào cái này lưu lại kiếm khí ba động, suy đoán ra vừa mới hẳn là thông u kiếm chủ giá lâm. Bước lui ma pha cổ thần thật là kỳ quái, ma pha cổ thần luôn luôn nhát gan quá mức bé nhỏ. Qua nhiều năm như vậy, một mực thành thành thật thật ở tại liệt diễm thành, rất ít đi ra ngoài. Hắn dạng này người, dám đắc tội thông u kiếm chủ thanh sơn kiếm thánh nhíu mày, có một ít hoài nghi. Đồng dạng là chí tôn cảnh giới, thông u kiếm chủ có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh tại toàn bộ nguyên thủy vũ trụ nhân tộc tu sĩ bên trong. Không có gì ngoài một số đã không thế nào xuất thủ vĩnh hằng chí tôn. Thông u kiếm chủ có thể nói là bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm, cho dù là bọn họ thiên huyền kiếm tông tông chủ, còn có mấy cái thái thượng trưởng lão. Bọn họ tuy nhiên luôn luôn nhìn thông u kiếm chủ khó chịu, nhưng nếu là đụng phải thông u kiếm chủ, cũng muốn đối lễ ngộ, không dám tùy tiện đắc tội. Thì ma pha cổ thần chút thực lực ấy, dám đối thông u kiếm chủ động thủ sao? Thanh sơn kiếm thánh có chút nghĩ không thông. Bất quá thông u kiếm chủ đã rời đi, mà ma pha cổ thần cũng không có hướng hắn cầu cứu. Thanh sơn kiếm thánh suy đoán, cái này bên trong cần phải có bí ẩn gì. Ma pha cổ thần xem ra ẩn tàng bí mật gì, trong lòng trầm tư một phen. Thanh sơn kiếm thánh liền cảm giác vấn đề này hơn phân nửa là ma pha cổ thần gây ra. Bất quá lúc này sự tình đã kết thúc, thanh sơn kiếm thánh liền khó hơn nhiều quản. Xoát hắn vung tay áo trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, thi triển đại na di trở về Long Tước Thành. Thông u kiếm chủ mang theo Dương Vân Phàm cùng Minh kiếm tôn trực tiếp trở lại Huyễn Kim Đảo. Hoa thông u kiếm chủ tiếp cận thời điểm, Huyễn Kim Đảo bên ngoài vây quanh quần không gian chi lực ao ao trực tiếp tàn ra, hiển lộ ra một tòa cử đại thông đảo, để thông u kiếm chủ tùy ý tiến vào. Cùng lúc đó, hỗn độn thanh liên trong ao, một vị thân thể mặc hắc bào, người đeo trọng kiếm, trên mặt có vảy giáp màu đen nam tử đang cùng thanh liên đồng tử nói cái gì. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3354, không nhìn rõ hiện thực vô phong sư huynh. Sư tôn trừ hỏa linh giới, tiếp dẫn Dương Vân Phàm cùng Minh Trần sư huynh, còn cái gì thời điểm trở về? Ta chỗ nào rõ ràng, các loại sư tôn lão nhân ra ông ta trở về, chính ngươi đi tìm hắn. Không phải thanh liên đồng tử trên mặt lộ ra không kiên nhẫn thần sắc, hắn đáp ứng Dương Vân Phàm. Tại Dương Vân Phàm rời đi đoạn thời gian này, hội một mực đóng giữ Ly Hỏa Thành, không khiến người khác thương tổn Lâm Hồng Tù cùng Dương Vân Phàm nữ nhi, vốn là không nên trở về tới. Thế nhưng là Vô Phong kiếm tôn bỗng nhiên nói hắn có chuyện trọng yếu, muốn cùng chính mình ở trước mặt nói chuyện. Không có cách, thanh liên đồng tử đành phải hồi Huyễn Kim Đảo một chuyến. Dù sao tốc độ của hắn rất nhanh, thi triển hư không phân quang kiếm, tăng thêm tính mịt đường mòn truyền tống trận pháp, một cách hô hấp liền có thể hồi Ly Hỏa Thành. Mà lại gần nhất Ly Hỏa Thành an tĩnh vô cùng, Ô Nặc tinh vực, Du Nô thần hoàng bên kia giống như có lẽ đã đình chỉ đối Ly Hỏa Thành công kích. Chỉ là Vô Phong kiếm tôn đem hắn gọi tới cũng không nói cái gì chuyện trọng yếu, cũng không cho hắn đi. Còn quanh co lòng vòng nghe ngóng sư tôn thông u kiếm chủ gần nhất sắp xếp hành trình. Gián tiếp muốn biết. Dương Vân Phàm chết sống. Đây cũng là để Thanh Liên đồng tử bất mãn hết sức. Dương Vân Phàm trừ hỏa linh giới chấp hành nhiệm vụ. Chính là sư tôn. Thông u kiếm chủ tự mình bàn giao sự tình. Đối với thông u kiếm chủ mà nói. Ý nghĩa trọng đại. Một khi Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn thành công mang về Vân Văn Kiếm Kinh. Sư tôn có lẽ thì có cơ hội có thể bước vào vĩnh hằng cảnh giới loại đại sự này. Việc quan hệ huyễn kim ở trên đảo phía dưới vô số người. Vô Phong Kiếm Tôn cũng dám nhúc tay, hắn lá gan không khỏi quá lớn. Lúc này thời điểm, Thanh Liên đồng tử sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm Vô Phong Kiếm Tôn. Hừ lạnh nói, Vô Phong sư huynh, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Ta biết các ngươi ma sát tộc cùng Dương Vân Phàm ở giữa có tan không ra ăn oán, các ngươi những thứ này ăn oán. Nếu là ở bình thường, ta mới không quan tâm. Ngươi giết hay không Dương Vân Phàm cùng ta cũng không có quan hệ gì. Bất quá, lúc này cái này mấu chốt. Ta cảnh cáo ngươi, các ngươi những thứ này thù riêng. Tốt nhất đừng ảnh hưởng sư tôn đại nghiệp. Sư tôn bây giờ đạt tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới. Chỉ cần đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Tại toàn bộ ngân hà tinh vực. Chính là gần với thái hư chân nhân tồn tại. Mà tại thánh địa thần tiêu cung địa vị. Cũng là hoàn toàn khác biệt chí tôn cảnh giới tu vi. Tại thánh địa thần tiêu trong cung. Chỗ nào cũng có. Thông u kiếm chủ tại nguyên thủy vũ trụ bên trong. Cơ hồ vô địch. Nhưng tại thánh địa thần tiêu trong cung. Lại chỉ là một cách đệ tử bình thường. Thần tiêu cung chính là nhân tộc thánh địa. Các đại tinh vực đỉnh phong nhân tộc cao thủ. Đạt tới chí tôn cảnh giới về sau. Đều sẽ tự nhiên thu đến một chương thư mời. Tiến vào thần tiêu trong cung tiếp tục tu luyện. Không phải vậy lời nói. Những cái kia chí tôn cường giả rất khó tại nguyên thủy vũ trụ bên trong tăng lên chính mình. Trừ cái đó ra. Có một ít thiên phú gì bẩm tu sĩ. Tại đại viên mãn cảnh giới thời điểm. Cũng sẽ nhận được thần tiêu cung mời. Đương nhiên. Dạng này cơ hội. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại. Gần nhất vài vạn năm đến. Đều không có nghe được có đại viên mãn tu sĩ tiếp vào mời trừ hai loại phương thức bên ngoài. Còn có lớn nhất loại sau phương thức có thể tiến vào thần tiêu cung. Đó chính là thần tiêu cung chính thức đệ tử. Như thông u kiếm chủ dạng này. Cách mỗi 1000 năm. Có thể mở ra một lần thiên môn thông đạo. Mời 100 vị vốn tinh vực thiên tài. Tiến vào thần tiêu cung thí luyện. Một khi thí luyện thông qua. Liền có thể tại thần tiêu trong cung lựa chọn một chỗ. Khổ tu 100 năm thần tiêu cung chính là thánh địa. Hỗn độn chi lực rất nồng nặc. Thậm chí người bình thường vừa tiến vào thần tiêu cung. Liền mang theo linh hồn đều phải đến tẩm bổ. Có thể tăng lên chính mình đại đạo cảm ngộ năng lực. Đối với tu luyện trợ giúp 10 phần to lớn. Cái này 100 năm thời gian. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội. Liền có thể một bước lên trời. Bước vào chí tôn cảnh giới đương nhiên. Chí tôn cảnh giới cũng không phải tốt như vậy đột phá. Cái này mấy vạn năm đến thông u kiếm chủ mời không dưới mấy ngàn người tu sĩ tiến vào thần tiêu cung thí luyện. Thông qua thí luyện người ngược lại là có mấy cái đáng tiếc. Không có người nào có thể tại cái này 100 năm thời gian bên trong. Bước vào chí tôn cảnh giới. Thanh Liên đồng tử cũng tham gia lần trước thí luyện. Hắn thiên phú không tồi. Thực lực cũng rất mạnh. May mắn thông qua thí luyện. Được đến cơ hội. Tại thần tiêu cung bên trong tu luyện 100 năm cách này 100 năm thời gian. Hắn tại thần tiêu trong cung. Dựa vào tự thân đại đạo ngộ tính tăng lên. Lúc này mới lính ngộ tư không phân quang kiếm. Cái môn này thần vương cảnh giới cơ hồ không cách nào nắm giữ kiếm thuật. Để hắn nhảy lên trở thành đại chí tôn cảnh giới phía dưới vô địch tồn tại đáng tiếc. 100 năm thời gian quá ngắn. Thanh Liên đồng tử vẫn chưa thỏa mãn. Cảm thấy lại cho mình 100 năm thời gian. Nói không chừng có thể thuế biến sinh mệnh bản chất. Nhảy lên bước vào chí tôn cảnh giới. Những năm gần đây. Hắn đối với thần tiêu cung một luôn nhớ mãi không quên. Thời thời khắc khắc nghĩ đến. lại hồi đi tu luyện đáng tiếc. Nếu là hắn không cách nào bước vào chí tôn cảnh giới, cả một đời cũng không thể lại tiến vào thần tiêu cung. Thế mà lúc này, lại là có cơ hội, chỉ cần thông u kiếm chủ có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Như vậy, thông u kiếm chủ cũng không phải là phổ thông thần tiêu cung đệ tử, mà là trở thành đệ tử hạch tâm. Liền thần tiêu đạo người cũng có thể tùy tiện tiếp xúc đến, có thể lúc nào cũng thỉnh giáo học tập. Mà đệ tử hạch tâm còn có một cái lớn nhất đại phúc lợi, chính là có thể tại thần tiêu trong cung khai mở một cái đạo tràng, mang theo chính mình thân bằng hảo hữu cùng một chỗ ở lại, đó là chân chính một người đắc đạo. Gà chó cũng thăng thiên, thanh liên đồng tử trông mong ngóng trông sư tôn bước vào chí tôn cảnh giới. Hắn có thể theo nước lên thì thuyền lên, quang minh chính đại tiến vào thần tiêu cung tu luyện. Loại thời điểm này, ai dám ngăn trở sư tôn đại nghiệp, cũng là hắn sinh tử đại địch. Vô phong sư huyên, ta chỉ nói một câu, muốn động Dương Vân Phàm, ngươi vẫn là sớm làm chết cái ý niệm này đến cho các ngươi ma sát tộc. Dù sao ra đại nghiệp đại, nhân khẩu đông đảo, theo ta nói, ngươi thì hào phóng một số, để Dương Vân Phàm giết mấy người cho hả giận, tiêu trừ một đoạn này ăn oán. Dương Vân Phàm có thể vì thông u kiếm chủ tiến vào tịch áp cổ giới liều mạng, tranh thủ Vân Văn kiếm kinh, đó chính là hắn thân bằng hảo hữu, hắn há có thể để vô phong kiếm tôn đánh Dương Vân Phàm chủ ý. Đến tại cái gì sư tình cảm huyên đệ, thanh liên đồng tử, căn bản chướng mắt vô phong kiếm tôn. Hắn cùng vô phong kiếm tôn nhất định là hai loại người. Hắn thiên phú dị bẩm, sinh ra bất phàm, bị thông u kiếm chủ lấy đại thần thông điểm hóa, có cực đại cơ hội bước vào chí tôn cảnh giới. Mà vô phong kiếm tôn đâu, tư không sống mấy vạn năm, thực lực lại không có gì tiến bộ, ngược lại tự cao tự đại, cùng hắn sư huyên để quan hệ cũng không tiện. Lại thêm Dương Vân Phàm nữ nhi còn chưa xuất sinh, liền đã bị thông u kiếm chủ nhìn chúng, chuẩn bị thu làm quan môn đệ tử. Dương Vân Phàm tự nhiên cũng thành chính mình người. Vô phong kiếm tôn nếu là còn tiếp tục coi Dương Vân Phàm là thành địch nhân, cái kia chính là không nhìn rõ hiện thực. Sớm muộn không may thanh liên sư đệ, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, để Dương Vân Phàm giết mấy người cho hả giận. Kể từ đó, ngươi đem ta ma sát tộc mặt mũi thả ở nơi nào? Ta ma sát tộc cũng không phải dễ khi dễ. Nghe thanh liên đồng tử lời nói, vô phong kiếm tôn quả thực giận không nhịn nổi, hắn vạn vạn không nghĩ đến thanh liên đồng tử vậy mà đứng tại Dương Vân Phàm phía bên kia, để Dương Vân Phàm giết ma sát tộc con cháu cho hả giận. Lời này hắn cũng dám nói, giờ khắc này vô phong kiếm tôn không nhịn được muốn trở mặt. Chỉ là làm hắn nhìn đến thanh liên đồng tử cái kia lạnh lùng ánh mắt lúc, nhất thời trong lòng run lên. Hắn nhớ tới tiểu gia hỏa này luôn luôn thủ đoạn độc ác, trừ đối sư tôn coi như tôn kính, mấy người bọn hắn sư huyên để chết sống, hắn căn bản không quan tâm. Nếu như mình dám động thủ, tiểu gia hỏa này thực sẽ giết hắn. Vừa nghĩ đến đây, vô phong kiếm tôn chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Soạt, đúng lúc này, huyễn kim ở trên đảo hư không màu xám vũ khí bắt đầu cuồn cuộn sóng gió nổi lên. Từng tầng không gian chi lực bắt đầu tản ra, đồng thời có nhỏ nhẹ kiếm ý ba động tràn ngập ra. Sư tôn trở về nhìn thấy một màn này, thanh liên đồng tử lười nhắc cùng vô phong kiếm tôn nói nhảm, bay thẳng đi lên, nghênh đón thông u kiếm chủ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3355 thương hải tang điền. Địa vị biến hóa, soạt tầng mây phá vỡ, một bộ khoe đảo bào màu đen tự nhiên lưu chuyển, quanh thân hắc sắc liên hoa ấm ký, từng đóa nở rộ. Thông u kiếm chủ mang theo Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn lại lần nữa trở lại huyễn kim đảo. Bái kiến sư tôn. Cảm ứng được thông u kiếm chủ khí tức, thanh liên đồng tử cùng vô phong kiếm tôn lập tức dừng lại cãi lộn, khom người tiến lên bái kiến. Thanh liên, không mũi nhọn, các ngươi vừa rồi tại ồn ào cái gì? Thông u kiếm chủ như tinh không đồng dạng thâm thúy ánh mắt nhìn qua. Cái này Thanh Liên đồng tử cùng Vô Phong kiếm tôn liếc nhau, lập tức cúi đầu, khúm núm, không dám nói lời nào. Thanh Liên đồng tử rất rõ ràng. Thông U kiếm chủ cho tới nay, đều hy vọng hắn môn hạ đệ tử có thể tương thân tương ái, như cùng một nhà người. Nếu là biết hắn cùng Vô Phong kiếm tôn cãi lộn, nhất định sẽ không cao hứng. Bất quá, Thanh Liên đồng tử lại thế nào ngụy trang, cũng đừng không ra đối Vô Phong kiếm tôn hào cảm. Bởi vậy, hắn đành phải không rên một tiếng. Đương nhiên, hắn tuy nhiên không thích Vô Phong kiếm tôn, có thể cũng sẽ không xảy ra bán Vô Phong kiếm tôn. Ngay trước Thông U kiếm chủ mặt cáo trạng, nói Vô Phong kiếm tôn muốn gây bất lợi cho Dương Vân Phàm bán đồng môn. Thông U kiếm chủ tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng khẳng định không cao hứng. Đến mức Vô Phong kiếm tôn phía bên kia, nhìn đến Dương Vân Phàm cùng Minh kiếm tôn đồng thời bị Thông U kiếm chủ mang về, mà lại trên mặt bọn họ đều tràn đầy nụ cười, hắn trong nháy mắt liền minh bạch. Cái này Vân Văn kiếm kinh, hơn phân nửa đã là bị Dương Vân Phàm cùng Minh kiếm tôn tìm tới. Lần này Minh kiếm tôn cùng Dương Vân Phàm đều thành Thông U kiếm chủ trước mắt hồng nhân. Hắn vào lúc này đắc tội Dương Vân Phàm, há không phải tương đương cho Thông U kiếm chủ khó chịu? Vô Phong kiếm tôn mặc dù là người ngạo mạn, khả năng tu luyện tới thần vương đỉnh phong, tự nhiên không ngốc. Lúc này thời điểm cùng Dương Vân Phàm đối chọi gay gắt, không phải để sư tôn không thoải mái sao? Trên mặt miễn cứng cố nặn ra vẻ tươi cười. Vô Phong kiếm tôn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sau đó mới trái lương tâm nói ra: bẩm sư tôn, đệ tử cùng Thanh Liên sư đệ chỉ là liên quan tới một số kiếm pháp tu luyện, có một ít tranh luận, cũng không có cái gì hắn đại sự. Chỉ là như thế Thông U kiếm chủ lại là không tin, nhìn về phía một bên Thanh Liên đồng tử. Bẩm sư tôn, xác thực như thế. Thanh Liên đồng tử đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, gật gật đầu. Đã như vậy, vậy các ngươi tiếp tục đi, chỉ là diễn luyện kiếm pháp có thể, không nên đồng thủ. Thông U kiếm chủ nhìn chằm chằm Thanh Liên đồng tử, bổ sung nói một câu. Đến mức Vô Phong kiếm tôn, coi như hắn muốn đồng thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại Thanh Liên đồng tử. Lão phu còn có chuyện, đi trước một bước. Nói xong, Thông U kiếm chủ liền dẫn Dương Vân Phàm cùng Minh kiếm tôn hướng Hỗn Độn Thanh Liên ao chỗ sâu mà đi. Thông U kiếm chủ đương nhiên biết Vô Phong kiếm tôn tuyệt sẽ không đi tìm Thanh Liên đồng tử nói kiếm pháp gì vấn đề. Bởi vì dựa theo Thanh Liên đồng tử tính cách, căn bản sẽ không cùng Vô Phong kiếm tôn nhiều lời, mà chính là sẽ dùng thực tế kiếm chiêu giáo huấn Vô Phong kiếm tôn một trận. Vô Phong kiếm tôn tới đây, hơn phân nửa là vì Dương Vân Phàm mà đến. Bất quá, Thông U kiếm chủ tuy nhiên nhìn kỹ Dương Vân Phàm, có thể Vô Phong kiếm tôn vô luận như thế nào đi nữa, cũng là hắn đệ tử, hắn kẹp ở giữa, cũng không tiện làm. Bây giờ, hắn chỉ có thể làm thành cái gì cũng không biết. Hô, nhìn đến Thông U kiếm chủ không có gian dạy chính mình, Thanh Liên đồng tử buông lỏng một hơi. Sau đó, hắn hung dữ nhìn về phía một bên Vô Phong kiếm tôn, lạnh lùng nói: Vô Phong sư huynh, lần sau loại chuyện này, ngươi muốn đồng thủ liền trực tiếp đồng thủ, đừng tới hỏi ta. Ta cũng không muốn kéo tiến các ngươi loại này lung ta lung tung sự tình. Để sư tôn phiền chán cáo từ. Nói xong, Thanh Liên đồng tử xoát một chút, thi triển hư không phân quang kiếm, trực tiếp rời đi Huyễn Kim Đảo, trở lại Ly Hỏa Thành. Giờ khắc này, Thanh Liên đồng tử trên mặt có một ít khô nóng. Nửa tháng trước, hắn chính miệng đáp ứng Dương Vân Phàm, tại Dương Vân Phàm trừ hỏa linh giới trong khoảng thời gian này, hắn hội một mực trấn thủ Ly Hỏa Thành. Nhưng hắn vừa mới lại bị Dương Vân Phàm nhìn đến, chính mình người tại Huyễn Kim Đảo, còn cùng Dương Vân Phàm cửu nhân Vô Phong kiếm tôn cùng một chỗ. Dương Vân Phàm nếu là lấy vì chính mình cùng Vô Phong kiếm tôn là một nhóm người, muốn đối phó hắn, hắn cái này thể diện để vào đâu? Ta đường đường Thanh Liên đồng tử, chẳng lẽ là nói chuyện không tính toán gì hết người sao? Vừa nghĩ đến đây, Thanh Liên đồng tử càng phát ra khó chịu, hận không thể đem Vô Phong kiếm tôn đánh một trận tơi bời. Hỗn độn thanh liên bên hồ bơi, tất cả mọi người đi hết, chỉ còn lại có Vô Phong kiếm tôn một người. Xem ra, ta muốn mời thanh liên đồng tử động thủ, giúp đỡ giết Dương Vân Phàm, kế hoạch này là không thể nào thành công. Vô Phong kiếm tôn sắc mặt biến đến âm trầm không gì sánh được. Hắn vừa mới cùng thanh liên đồng tử lôi kéo làm quen, chỉ là làm dẫn dụ thanh liên đồng tử ra tay giết Dương Vân Phàm. Chỉ bất quá, hắn còn chưa có nói xong, liền bị thanh liên đồng tử thô bạo đánh gãy. Mà lại, nhìn thông u kiếm chủ bộ dáng, tựa hồ rất coi trọng Dương Vân Phàm. Hắn nếu là ở cái này mấu chốt tìm người ám toán Dương Vân Phàm, thông u kiếm chủ chỗ đó đều bàn giao không qua thông u kiếm chủ. Thế nhưng là Vô Phong kiếm tôn lớn nhất núi dựa lớn. Không phải vậy. Hắn giết Dương Vân Phàm. Càn Nguyên Thánh chủ hội từ bỏ ý đồ sao? Không có thông u kiếm chủ che chở, Càn Nguyên Thánh cung bên kia áp lực, bọn họ ma sát tộc có thể gánh không được. Dựa theo trước mắt tình huống, Dương Vân Phàm ra hỏa này vũ dực đã thành. Muốn giết hắn, giá quá lớn. Vô Phong kiếm tôn khẽ lắc đầu, trong lòng ý thức được Dương Vân Phàm đã nhất phi trùng thiên, cũng không tiếp tục là bọn họ tùy tiện có thể đối phó tiểu nhân vật. Lúc này bọn họ ma sát tục ngược lại muốn lo lắng Dương Vân Phàm dẫn đầu đối bọn hắn đồng thủ. Hỗn độn thanh liên ao chỗ sâu, nơi này có một tòa khổng lồ màu đen cung điện trôi nổi ở trong hư không. Tại màu đen cung điện bốn phía có từng đóa như có như không thanh liên chập chờn. Những thứ này thanh liên cũng không phải là thực thể, mà chính là hỗn độn nguyên khí dựa theo một số pháp tắc linh văn phát họa mà thành. Thanh liên ấm ký diễn hóa thỉnh thoảng hiển lộ ra phong như có như không, nước mãnh liệt. Đến mức khắp nơi gào thét cùng hỏa diễm lao nhanh, tuy nhiên cũng có, nhưng lại hơi mỏng yếu một ít. Nhìn ra được thông u kiếm chủ tại thủy hệ pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc phương diện thực lực càng mạnh một số. Mà tại đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc phương diện lại là không an hiểu. Thông u kiếm chủ an hiểu thủy hệ pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc, hai loại pháp tắc biến hóa dung hợp, Vân Văn kiếm kinh bên trong cần phải có không ít ghi chép. Nhìn lấy cái kia thanh liên hư ảnh chi bên trong pháp tắc khí tức, Dương Vân Phàm trong lòng minh ngộ, biết thông u kiếm chủ vì cái gì coi trọng như thế Vân Văn kiếm kinh. Vân Văn kiếm kinh, Dương Vân Phàm mặc dù không cách nào tu luyện, có thể thanh đồng tiên hạc thao túng Vân Văn kiếm trận thời điểm, hắn lại là khoảng cách gần quan sát qua. Vân Văn kiếm kinh bên trong hết thảy ẩn chứa ba loại cơ sở pháp tắc: thủy hệ pháp tắc, phong hệ pháp tắc, còn có hỏa diễm pháp tắc. Thủy cùng phong dung hợp liền có mây hình thái, mà hỏa diễm pháp tắc ẩn núp ở bên trong, một khi bạo phát, cái này Vân Văn liền thành lôi vân, gió bão tia chớp đều có thể ngưng tụ, uy lực to lớn. Vân Văn kiếm kinh vĩnh hằng chí tôn cấp bậc truyền thừa, tự nhiên là hàm ẩn thiên đạo. Thiên đạo phía dưới vân quy luật là như thế nào, có thể bộc phát ra cái dạng gì uy lực, cái này Vân Văn kiếm kinh tự nhiên cũng có thể diễn dịch ra cái gì. Thông u kiếm chủ làm chí tôn cường giả, sinh mệnh bản chất đã sớm phát sinh qua thuế biến, từng chiếm được thiên đạo pháp tắc tẩy lễ, không còn đơn thuần hạn định tại tu luyện một loại pháp tắc, mà là có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc. Hắn môn hạ bốn vị đệ tử đúng lúc không bàn mà hợp, phong thủy địa hỏa bốn loại cơ sở pháp tắc không có gì bất ngờ xảy ra. Bản thân hắn tự nhiên cũng nắm giữ cái này bốn loại pháp tắc, mà lại mỗi một loại pháp tắc cần phải muốn tu luyện đến chí tôn cảnh giới tối cường. Thần ý hỗn đô thị 168 chương 3356 ngộ đạo trì. Dương Vân Phàm, Minh Trần tùy tiện ngồi. Tiến vào cung điện về sau, thông u kiếm chủ tùy ý ngồi ở vị trí đầu chủ vị phía trên. Xoát, thông u kiếm chủ phất ốm tay áo một cái, liền có từng sợi hỗn độn chi lực bỗng dưng sinh ra, diễn hóa xuất hai thanh phong cách cổ xưa ghế ngồi. Đa tạ tiền bối nhiều tạ ơn sư tôn. Dương Vân Phàm cùng Minh Kiếm Tôn cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại trên ghế. Bọn họ biết thông u kiếm chủ chờ một chút hơn phân nửa là muốn còn muốn hỏi tại hỏa linh giới bên trong phát sinh hết thảy. riêng là Dương Vân Phàm, trong lòng của hắn suy nghĩ lấy, muốn hay không đem tại trong cổ tháp phát sinh sự tình nói cho Thông U kiếm chủ. Bất quá ý nghĩ này vừa sinh ra đến, lập tức bị Dương Vân Phàm cho phủ quyết. Dù sao cái kia trong cổ tháp phát sinh hết thảy, bao quát Thanh Đồng Tiên Hạ sự tình, đều là hắn cùng cha mình Vân Trung Quân ở giữa bí mật. Thông U kiếm chủ một ngoại nhân, Dương Vân Phàm có thể không muốn nhiều lời. Ngô, chỉ là Dương Vân Phàm các loại nửa ngày, Thông U kiếm chủ lại là từ đầu đến cuối không có nói chuyện. Dương Vân Phàm nhìn không được ngẩng đầu nhìn liếc một chút, phát hiện Thông U kiếm chủ nhắm mắt lại, tựa hồ thần thức tại cùng cái gì người giao lưu. Cứ như vậy, các loại đại khái chừng 10 phút đồng hồ, đang lúc Dương Vân Phàm nhìn không được muốn trước tiên mở miệng thời điểm, Thông U kiếm chủ rốt cuộc mở to mắt. Hắn mang theo cười nhạt ý, nhìn về phía Dương Vân Phàm cười nói, Dương Vân Phàm, lão phu muốn chúc mừng ngươi. Tu vi không đến chí tôn cảnh giới, cũng đã danh chấn toàn bộ nguyên thủy vũ trụ liền thần tiêu trong cung không ít vĩnh hằng chí tôn cường giả. Chỉ sợ đều biết ngươi tồn tại, lão phu vừa mới thế nhưng là tiếp vào rất nhiều bằng hữu truyền tin. Bọn họ cả đám đều tại hướng lão phu nghe ngóng ngươi đây. Thông U kiếm chủ vừa mới thu đến rất nhiều truyền tin, cho nên mới không có công phu để ý tới Dương Vân Phàm bọn người. Cứ như vậy một hồi, hắn liền trọn vẹn đánh ra hơn 10 vị cường giả. Những cường giả kia đều là thần tiêu cung bên trong nhân tộc cường giả. Bọn họ tuy nhiên tại thần tiêu cung, có thể tin tức lại là rất linh thông. Thông U kiếm chủ vừa trở về, bọn họ liền biết Thông U kiếm chủ vừa mới hiện thân hỏa linh giới, còn bước lui ma pha cổ thần, cứu đi hai người. Mà hai người này lúc trước cùng ma pha cổ thần phát sinh đại chiến, bên trong một người một kiếm đâm trúng ma pha cổ thần khuôn mặt, để chí tôn chảy máu. Tình cảnh này hỏa linh giới bên trong có vô số tu sĩ tận mắt nhìn thấy. Cứ như vậy một hồi, những cái kia chí tôn cường giả liền tập trung ngân hà tinh vực, mà lại hiểu được rất nhiều tin tức. Thôi toán ra, ma pha cổ thần thương tổn tại một vị thần vương đại viên mãn tu sĩ trong tay, mà vị kia tu sĩ hơn phân nửa cũng là ma vân điện chủ. Dương Vân Phàm làm vị nhân tộc tu sĩ, Dương Vân Phàm có thể tại đại viên mãn cảnh giới thì kích thương ma pha cổ thần, có thể nói là kiếm thuật tuyệt luôn. Thông U kiếm chủ những bằng hữu kia rất nhiều cũng là tu luyện kiếm đạo chí tôn cường giả, bây giờ người người đều cùng Thông U kiếm chủ nghe ngóng, cũng là muốn biết Thông U kiếm chủ là như thế nào bồi dưỡng đồ đệ. Chỉ là Thông U kiếm chủ giải thích nửa ngày mới giải thích ngươi rõ ràng, nói cho đối phương biết cái này Dương Vân Phàm không phải hắn đồ đệ. Thoáng một cái, những cường giả kia đều nổi điên, cả đám đều quanh co lòng vòng, đưa ra muốn gặp Dương Vân Phàm một mặt. Thậm chí có một vị trăm vạn năm đều không có thu đồ đệ chí tôn cường giả đều tâm động, hy vọng Thông U kiếm chủ dẫn tiến một chút. Hắn muốn nhận Dương Vân Phàm làm đồ đệ, đem chính mình y bát truyền xuống. Thông U kiếm chủ đau đầu không gì sánh được, đành phải cắt ra thần thức truyền tin. Tiền bối nói giỡn, tại hạ chỉ là vận khí tốt mà thôi. Dương Vân Phàm lại là 10 phần khiêm tốn. Hắn nhưng không biết Thông U kiếm chủ thu đến bao nhiêu cường giả truyền tin, chỉ là coi là Thông U kiếm chủ đang khích lệ hắn. Hắn có tự mình hiểu lấy, chuyến này có thể gánh vác ma pha cổ thần công kích, thực nhờ có Thanh Đồng Tiên Hạ, đến mức có thể phá vỡ ma pha cổ thần phòng ngự. Đó cũng là Thanh Đồng Tiên Hạ liều mạng thiêu đốt thần hồn, thi triển vân văn kiếm trận, lúc này mới làm đến. Nếu là dựa vào chính hắn, căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào, chỉ sợ sớm đã bị ma pha cổ thần bắt. Dương Vân Phàm, ngươi không dùng khiêm tốn. Lấy thần vương đại viên mãn cảnh giới tu vi, ngạnh kháng một vị trí tôn cảnh giới cường giả toàn lực xuất thủ, đủ để chứng minh ngươi ưu tú. Thông U kiếm chủ mỉm cười, có một ít hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, ngươi lần này chiến tích tuy nhiên có may mắn thành phần, nhưng lại để ngươi danh động thiên hạ. Nói không chừng thần tiêu đạo quân đều nghe nói tên ngươi. Cơ hội này kiếm không dễ. Lão phu quyết định rèn sắt khi còn nóng. Nếm thử giúp ngươi xin một chút. Thần tiêu trong cung. Ngộ đạo chỉ một người tu luyện danh ngạch. Sư tôn ngươi nói ngộ đạo chỉ Dương Vân Phàm còn đang xứng sờ. Minh kiếm tôn lại là không khỏi đứng lên. Liền hô hấp cũng bắt đầu dồn dập lên. Ngộ đạo trì quá kinh người u, v, quy, quy, mơ, ngộ đạo trì. Thông u kiếm chủ biết minh kiếm tôn vì sao hích động. Hắn cười nhạt một tiếng. Giải thích nói. Có điều. Dương Vân Phàm ngươi cũng không muốn ôm lấy hy vọng quá lớn. Lão phu chỉ là thử một lần. Nếu là thành công lời nói. Ngươi có thể tiến vào ngộ đạo trì bên trong. Khổ tu ngàn năm cách này một thời gian ngàn năm. Ngươi đại đạo cảm ngộ năng lực. Hẳn là sẽ tăng lên tầng 3. Lấy ngươi tại đại địa pháp tắc phía trên tạo nghệ. Lão phu tin tưởng. Hẳn là có thể để ngươi bước vào chí tôn cảnh giới thông u kiếm chủ lời thề son sắt nói ra. Tiền bối cách này ngộ đạo trì. Dương Vân Phàm cũng không nghĩ tới. Hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên nghe thông u kiếm chủ ý tứ. Chỉ cần danh sách này nắm bắt tới tay. Chính mình tựa hồ dễ như trở bàn tay liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới cái này ngộ đạo trì. Đến cùng là cái gì thánh địa a thông u kiếm chủ mỉm cười. Giải thích nói. Cái này ngộ đạo trì. Tên như ý nghĩa. Tự nhiên là để tu sĩ đến lính ngộ đại đạo pháp tắc. Thần vương cảnh giới. Tư thiên chí tôn cảnh giới. Vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Mỗi một cảnh giới tu luyện thực đều là đối đại đạo pháp tắc lính ngộ. Một khi lính ngộ thành công, thiên địa đại đạo liền sẽ buông xuống pháp tắc tẩy lễ, để tu sĩ sinh mệnh bản chất tăng lên một cái cấp độ. Thông u kiếm chủ nhìn về phía Dương Vân Phàm, gặp hắn tuy nhiên lộ ra kinh ngạc, có thể lại có một ít chần chờ, liền cười nói: thế nào, ngươi đang hoài nghi lão phu lời nói? Vãn bối không dám. Dương Vân Phàm vội vàng lắc đầu. Chỉ là rất nhanh. Hắn lại có một ít khổ sở nói. Chỉ là. Nếu muốn vãn bối tại ngộ đạo trì bên trong khổ tu 1000 năm không ra. Vãn bối có chút khó có thể chịu đựng. Vãn bối bây giờ mới không đến 30 tuổi. 1000 năm. Vãn bối thực sự khó có thể tưởng tượng. Như thế 5 tháng dài đằng đẵng. Một người như thế nào vượt qua. Một thời gian ngàn năm thương hải tang điển. Dương Vân Phàm hoài nghi. Chờ hắn theo ngộ đạo trì bên trong đi ra. Hắn trên địa cầu thân bằng hảo hữu. Chỉ sợ đều đã qua đời. Còn có cái kia chưa xuất sinh nữ nhi cũng có thể đã kết hôn sinh con. Mà con gái lại tiếp tục kết hôn sinh con. Không chừng chờ hắn trở về bối phận liền trở thành từng. Ông cố phá phà. Thông u kiếm chủ nghe Dương Vân Phàm lời nói. Nhất thời cười lên ha hà. Nói. Dương Vân Phàm. Nguyên lai ngươi tại lo lắng cách này. Bất quá, ngươi lo lắng, không cần thiết chút nào. Bởi vì cách này ngộ đạo chỉ bên trong thời gian cơ hồ ngưng kết. Ngươi ở bên trong dù là ngốc 1000 năm, sau khi đi ra, ngoại giới chỉ sợ. Chỉ sẽ đi qua vài phút. Bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới là không giống nhau. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3357 vĩnh hằng thần thể. Kỳ diệu thế giới chi lực thì ra là thế. Nghe được thông u kiếm chủ giải thích. Dương Vân Phàm trong đầu. Trong nháy mắt liền nhớ tới tổ long thế giới tình huống. Tại tổ long trong thế giới, hắn ngốc 3 năm mà tại bên ngoài lại chỉ là đi qua 2 giờ. Cái này tổ long thế giới thời gian tốc độ chảy. Chính là ngoại giới gấp 1000 lần. Cái này ngộ đạo trì. Thời gian lưu tốc đoán chừng càng khủng bố hơn. Khả năng bên trong vượt qua mấy triệu năm. Bên ngoài mới đi qua 1 năm. Như thế lời nói, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Tiền bối. Mời giúp vãn bối xin một chút nếu là thành công. Vãn bối cảm kích khôn cùng Dương Vân Phàm nhất thời tâm động không gì sánh được. Nếu là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tại ngộ đạo trì bên trong khổ tu 1000 năm. Hắn tự tin. Không nói chính mình thực lực đạt tới chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Vẹn vẹn là tu luyện tới chí tôn cảnh giới tầng thứ 3. Cùng ma pha cổ thần một cách trình độ. hắn cảm thấy nên vấn đề không lớn. Sư tôn, ngươi đối với ngộ đạo trì như thế dài, chẳng lẽ ngài đã từng tiến vào ngộ đạo trì bên trong tu luyện sao? Minh kiếm tôn ở một bên lại là hiếu kỳ hỏi. Hắn tuy nhiên cũng đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới, có thể chính hắn cũng biết, hắn thiên phú so với Dương Vân Phàm mà nói, thật sự là chênh lệch quá lớn. Hắn khổ tu tiếp cận hơn vạn năm mới có được hôm nay thực lực này. Tại to lớn nguyên thủy vũ trụ, vô số thần vương cường giả bên trong, chỉ sợ cũng ở giữa tới thiên tư. Đến mức Dương Vân Phàm, Minh Kiếm Tôn lại là không thể không thừa nhận, gia hỏa này chính là một cái chính cống thiên tài. Ngắn ngủi mấy năm thời gian, thì theo một cách bình thường thần cảnh tu sĩ, đạt tới thần vương đại viên mãn cảnh giới loại thiên tài này. Minh Kiếm Tôn đừng nói là nhìn đến, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Vài vạn năm đến, chư thiên thần vực các đại tộc quần, dù là tăng thêm lôi phạt thành, chỉ sợ đều không có người có thể tại tốc độ tu luyện phương diện vượt qua Dương Vân Phàm. Nếu là Dương Vân Phàm có thể thành công được đến một cái tư cách tiến vào cái này ngộ đạo trì tu luyện, hắn tự nhiên cũng vì Dương Vân Phàm cảm thấy cao hứng. Dù sao, tại hỏa linh giới bên trong, hắn cùng Dương Vân Phàm cùng nhau đối mặt ma pha cổ thần truy sát, cũng coi là sinh tử chi giao. Tăng thêm Dương Vân Phàm cùng nữ nhi của hắn, Minh Nguyệt tiểu thư quan hệ cũng là không tệ. Dương Vân Phàm nếu là có thể bước vào chí tôn cảnh giới, đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Không, lão phu cho đến nay còn chưa từng tiến vào cái này ngộ đạo trì tu luyện. Thông U kiếm chủ lắc đầu, trong ánh mắt có một ít mong đợi nói. Ngộ đạo trì, thần vương cảnh giới, tư thiên chí tôn cảnh giới, vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, mỗi một cảnh giới chỉ có thể tiến vào một lần. Nhiều tiến vào một lần, đối linh hồn liền sẽ sinh ra khó có thể chữa trị tổn thương. Lão phu tiến thần tiêu cung thời điểm, tu vi cũng đã đạt tới chí tôn cảnh giới, tự nhiên bỏ lỡ thần vương cảnh giới một lần kia. Qua nhiều năm như vậy, lão phu một mực không có lựa chọn tiến vào ngộ đạo trì, chính là muốn tại đạt tới chí tôn cảnh giới đại viên mãn về sau, mượn nhờ ngộ đạo trì bên trong đối với đại đạo cảm ngộ năng lực tăng lên, một lần hành động vượt qua vĩnh hằng cảnh giới cánh cửa. Nói đến đây, Thông U kiếm chủ quay đầu nhìn về phía Dương Vân Phàm, tràn ngập ý cười nói: nếu là lần này các ngươi không có đạt được Vân Văn kiếm kinh, như vậy lão phu còn cần khổ tu mấy ngàn năm mới có thể đạt đến cực hạn, không cách nào tăng lên mảy may. Các loại đến lúc đó, lão phu mới chọn tiến vào ngộ đạo trì, liều một phát. Có điều, đã các ngươi được đến Vân Văn kiếm kinh, như vậy lão phu tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian nữa. Các loại tu vi đạt đến cực hạn ngộ đạo trì bên trong tu luyện, hiển nhiên so ngoại giới tốc độ phải nhanh hơn tại bên ngoài. Thông U kiếm chủ tự nhiên tu luyện cần mấy ngàn năm mới có thể đạt tới bình cảnh, có thể ngộ đạo trong ao chỉ cần mấy chục năm liền sẽ đạt tới bình cảnh, sớm một ngày đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, Thông U kiếm chủ liền sớm một ngày có thể được đến thần tiêu cung đệ tử hạch tâm thân phận. Đến thời điểm thần tiêu cung còn có một hệ liệt phúc lợi cùng đãi ngộ, riêng là tại thần tiêu trong cung khai mở đạo tràng, cái này phúc lợi, cái này đối với hắn mà nói quá trọng yếu. Cái này huyễn kim ở trên đảo tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, nếu là dùng thần tiêu cung khí hậu đến tầm bổ, chẳng phải là càng nhanh nở hoa kết trái? Dương Vân Phàm, cái này Vân Văn kiếm kinh ban đầu vốn phải là thuộc về ngươi, bất quá lúc này ngươi tu vi còn chưa đủ, còn không cách nào tu luyện cái này Vân Văn kiếm kinh. Đã như vậy, cái này Vân Văn kiếm kinh có thể hay không để lão phu bảo quản một đoạn thời gian? Ngươi yên tâm, chờ ngươi đạt tới chí tôn cảnh giới về sau, lão phu cam đoan nhất định đem cái này Vân Văn kiếm kinh vật quy nguyên chủ. Lúc này Thông U kiếm chủ ánh mắt nhu hòa nhìn lấy Dương Vân Phàm, tự nhiên không có vấn đề. Dương Vân Phàm đối với Thông U kiếm chủ vẫn là rất tín nhiệm, lúc này không chút do dự đáp ứng. Xoát sau đó, Hắn vỗ túi trữ vật, liền có một cái phong cách cổ xưa thanh đồng kiếm hộp bay ra ngoài. Cái này Vân Văn kiếm kinh, liền là nằm ở thanh đồng kiếm trong hộp. Tiền bối, Vân Văn kiếm kinh kiếm đồ, liền ở bên trong. Dương Vân Phàm đem thanh đồng hộp kiếm chắp tay phụng cho Thông U kiếm chủ. Cái này Vân Văn kiếm kinh hẳn là phụ thân hắn, Vân Trung Quân cùng Thông U kiếm chủ ở giữa nói tốt ước định. Không phải vậy lời nói, Vân Trung Quân không biết đem cái kia ẩm chứa một chiêu Vân Văn kiếm kinh ngọc giản ốm đưa cho Thông U kiếm chủ không tệ. Chính là cái này hộp kiếm, Thông U kiếm chủ liền vội vàng hai tay tiếp được cái này thanh đồng kiếm hộp. Trên mặt lộ ra kinh hỉ tới. U, V, Quy, Quy, mơ hảo lợi hại kiếm ý. So với ta 10.000 dặm vô tung kiếm, càng cao hơn một tầng lầu, tựa hồ ẩm chứa vĩnh hằng chân lý. Thông U kiếm chủ hai tay vuốt ve tại thanh đồng kiếm hộp phía trên, đưa vào một tia thần thức. Trên mặt ý cười ngưng ghét, bị một vệt chấn kinh thay vào đó. Cùng lúc đó, hắn thần thức rõ ràng nhìn đến kiếm này trong hộp đồ vật. Một bộ thần bí kiếm đồ, không phải dùng phổ thông chất liệu cấu thành, tựa hồ là dùng một loại ý niệm hình thành. Thông U kiếm chủ ánh mắt trợn to, thì lực xuyên thấu một cái kia thanh đồng kiếm hộp, nhìn đến bên trong chất chứa kiếm đồ, trong mắt không ngừng tinh mang lấp lóe. Thật sự là thần kỳ, không có bất kỳ cái gì vật dẫn, kiếm này đồ tự nhiên hình thành, giống như đại đạo tự nhiên sinh ra một dạng. Kiếm kia mưu toan thượng lưu chuyển vân vân, tràn ngập các loại không gian pháp tắc ba động, thỉnh thoảng thuấn tức vạn lý, thỉnh thoảng phá toái không gian, thỉnh thoảng phong cấm hết thảy, thậm chí còn có một chút kim sắc kỳ lạ lực lượng đang chấn động lấy. Nếu là ta đoán không lầm, cái này một tia kỳ lạ lực lượng hẳn là vĩnh hằng chí tôn mới có thể nắm giữ. Thế giới chi lực vừa nghĩ đến đây, Thông U kiếm chủ trong lòng kích động không thôi. Hư thiên chí tôn đại viên mãn cùng vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, đối với không gian pháp tắc nắm giữ thực đã không kém nhiều. Cả hai đều là đem không gian pháp tắc ba đại ảo nghĩa dung hợp viên mãn. Thế mà giữa hai bên, vô luận là thọ mệnh vẫn là thực lực, đều tồn tại chênh lệch thật lớn. Chênh lệch này liền ở chỗ cái này một tia kỳ lạ thế giới chi lực vĩnh hằng chí tôn nắm giữ thế giới thần bí chi lực. Loại này lực lượng có thể cho một cái pháp tắc không hoàn thiện tiểu thế giới không ngừng diễn hóa, cuối cùng hình thành giống như nguyên thủy vũ trụ thế giới, đản sinh ra các loại thần bí sinh vật. Loại này lực lượng không cách nào theo ngoại giới hấp thu, nhất định phải có vĩnh hằng chí tôn chính mình vĩnh hằng thần thể sinh ra. Thông U kiếm chủ một mực không biết loại này lực lượng là như thế nào sinh ra, phổ thông chí tôn thần thể lại như thế nào diễn hóa thành có vĩnh hằng thần thể. Bất quá có cái này Vân Văn kiếm kinh về sau, hắn liền có thể lúc nào cũng quan sát loại này lực lượng quy tắc vận chuyển. Sớm muộn có một ngày hội lĩnh ngộ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 168 chương 3358 một luồng thần thức lạc ấm. Ha ha, cảm nhận được cái này Vân Văn kiếm kinh bên trong chất chứa kiếm pháp cùng đại đạo pháp tắc, so với chính mình tưởng tượng càng thâm ảo hơn. Thông U kiếm chủ tâm tình thật tốt, có cái này Vân Văn kiếm kinh, hắn tin tưởng mình có 90% chắc chắn có thể mượn nhờ ngộ đạo trì thần bí lực lượng một lần hành động bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Lúc này Thông U kiếm chủ cúi đầu nhìn về phía Minh kiếm tôn cùng Dương Vân Phàm, cởi mở cười nói, lần này lão phu có thể thuận lợi được đến Vân Văn kiếm kinh, các ngươi hai cái thế nhưng là giúp ta đại ăn. Nói đi, muốn cái gì chỉ cần không phải rất khó khăn lấy tới đồ vật, lão phu tận lực thỏa mãn các ngươi. Dương Vân Phàm cùng Minh kiếm tôn liếc nhau, trên mặt đều là khó có thể ức chế vui sướng trong lòng. Bất quá hai người đều không dám tùy tiện mở miệng, sợ bỏ lỡ cái này ngàn năm một thủ cơ hội. Thông U kiếm chủ cũng biết cơ hội này đối hai người mà nói mười phần khó được, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngay sau đó hắn nhìn về phía Minh kiếm tôn nói, Minh Trần, ngươi trước tiên nói đi, ngươi là lão phu đệ tử, lão phu có cái gì vốn liếng, ngươi nhất thanh nhị sở. Sư tôn, đệ tử không dám. Minh kiếm tôn sợ hãi không gì sánh được. Thông U kiếm chủ hôm nay tâm tình tốt, nói chuyện có một ít tùy ý, nhưng hắn nhưng cũng không dám lung tung mở rộng miệng. Cho tới nay, Thông U kiếm chủ dạy bảo đệ tử, đây chính là rất nghiêm ngặt. Thì liền tính nết giữ sàn Thanh Liên đồng tử, cũng không dám gây Thông U kiếm chủ sinh khí. Có cái gì không dám? Lão Phu còn có thể ăn ngươi hay sao? Thông U kiếm chủ lại là phất phất tay, để Minh kiếm tôn lớn mật một số. Minh kiếm tôn gặp Thông U kiếm chủ cũng không tức giận, rốt cuộc lấy dũng khí nói: sư tôn, đệ tử đối với bảo vật cái gì nhu cầu không lớn, đệ tử chỉ có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Nói đến lão phu nghe một chút. Thông U kiếm chủ vuốt sâu, ánh mắt khích lệ nói: hắn đệ tử không nhiều, trừ đại đệ tử cảnh kiếm tôn bên ngoài, cũng liền Lăng kiếm tôn, Minh kiếm tôn, Vô phong kiếm tôn, còn có Thanh Liên đồng tử mấy người. Mấy người kia bên trong, Lăng kiếm tôn lâu dài bên ngoài pha trộn, cùng với đều có thể xưng huyên gọi đệ, phổ biến kết giao bằng hữu, rất ít hồi huyến kim đào. Vô phong kiếm tôn tính cách âm lãnh, lâu dài tại địa cung bên trong tiềm tu, trừ ma sát tộc sự tình bên ngoài, rất ít đi ra hoạt động. Trên thực tế, Thông U kiếm chủ cũng không phải rất là thích Vô phong kiếm tôn. Đến mức Thanh Liên đồng tử, đương nhiên không cần phải nói. Tính cách quá bạo lệ, sát tính lại lớn. Nếu không phải Thông U kiếm chủ đem hắn câu tại huyễn kim đảo hỗn độn Thanh Liên bên cạnh ao một bên, không biết sẽ chọc cho ra bao nhiêu phiền phức. Đếm tới đếm lui, hắn đệ tử bên trong, ngược lại là Minh kiếm tôn, phù hợp nhất tâm ý của hắn. Bẩm sư tôn, đệ tử chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là muốn theo Thanh Liên sư đệ một dạng tu luyện hư không phân quang kiếm. Minh kiếm tôn có một ít tâm thần bất định mở miệng nói. Ngô Thông U kiếm chủ lại là trầm ngâm một chút, lại là không có lập tức đáp ứng. Nhìn thấy Thông U kiếm chủ không nói gì, Minh kiếm tôn nhất thời khẩn trương lên, hắn phù phù một chút quỳ rạp dưới đất, sợ hãi nói: sư tôn, đệ tử có phải hay không quá tham lam? Sư tôn không có dạy bảo đệ tử cái môn này kiếm pháp, chỉ sợ là đệ tử thiên phú không đủ, không cách nào khống chế cái môn này kiếm pháp. Đệ tử tuyệt không có oán trách sư tôn nặng bên này nhẹ bên kia ý tứ. Lên, Thông U kiếm chủ vung tay lên, một cỗ nhu hòa lực lượng tướng Minh kiếm tôn nâng đỡ. Minh Trần, ngươi khẩn trương cái gì? Cái kia tinh không đồng dạng thâm thúy ánh mắt nhìn lấy Minh kiếm tôn, không khỏi nhẹ cười rộ lên, nói: lão phu cũng không phải không đáp ứng, mà lại ngươi đã bước vào đại viên mãn cảnh giới, cái này hư không phân quang kiếm lão phu vốn là chuẩn bị truyền thụ cho ngươi, chỉ bất quá lão phu là đang tự hỏi như thế nào đưa ngươi mang vào Thần Tiêu cung. Ngươi hẳn là cũng biết, cái này hư không phân quang kiếm cần phải mượn đến một luồng không gian pháp tắc ảo nghĩa, mà thần vương đại viên mãn cảnh giới lại không cách nào cảm ngộ đến không gian ảo nghĩa. Chỉ có tại Thần Tiêu trong cung, pháp tắc ba động so sánh rõ ràng, ngươi mới có thể triệt để nắm giữ lấy một môn kiếm pháp. Thông U kiếm chủ giải thích vài câu, để Minh kiếm tôn trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi. Hắn chà chà cái trán đổ mồ hôi, lộ ra một tia cảm kích nụ cười nói: sư tôn, đệ tử để ngài hao tâm tổn trí, bất quá sư tôn cũng không cần quá mức phiền não. Qua mấy ngày, đợi ngài mở ra thiên cửa phía sau, đệ tử có thể đi khiêu chiến Thần Tiêu cung thiên môn thí luyện. Tin tưởng lấy đệ tử trước mắt thực lực, cần phải có thể thông qua thiên môn thí luyện, được đến Thần Tiêu cung 100 năm khổ tu danh ngạch. U, V, G, W, W, M. Điều này cũng đúng. Thông U kiếm chủ nghe vậy, vuốt sâu gật gật đầu, nói: đã như vậy, lão phu cách này liền truyền cho ngươi hư không phân quang kiếm. Hưu nói xong, Thông U kiếm chủ ngón tay một chút, một vệt màu xanh biếc linh quang liền trực tiếp bay vào Minh kiếm tôn trên trán, nói: đây là lão phu đối với hư không phân quang kiếm một chút tu luyện tâm đắc. Trong khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận cảm ngộ, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Dạng này, ngươi tham gia thần tiêu cung thiên môn thí luyện, nắm chắc cũng lớn hơn một chút nhiều. Tạ ơn sư tôn, đệ tử tuyệt sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Minh kiếm tôn cực kỳ mừng rỡ thông u kiếm chủ dạy bảo đệ tử, cho tới bây giờ cũng sẽ không đem chính mình kiếm đạo cảm ngộ thông qua loại này thần thức lạc ấm trực tiếp truyền cho đối phương. Dưới tình huống bình thường, hắn chỉ làm cho ra một cái ngọc giản ốm để đệ tử tự mình lính ngộ, có thể lính ngộ bao nhiêu coi như bao nhiêu. Lấy thần thức lạc ấm truyền công, Minh kiếm tôn bái sư nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên đãi ngộ này được đến thông u kiếm chủ thần thức lạc ấm. Chẳng khác nào được đến thông u kiếm chủ đối tại hư không phân quang kiếm lính ngộ. Hắn chỉ cần đem cái này thần thức lạc ấm chậm rãi hấp thu, dung nhập chính mình trong trí nhớ, liền có thể bỗng dưng được đến thông u kiếm chủ đối với cái môn này kiếm pháp cảm ngộ. Đương nhiên, cảm ngộ còn cần cùng thực tế kết hợp. Sư tôn, đã ngài còn có hắn sự tình, đệ tử xin được cáo lui trước. Minh kiếm tôn đến một luồng thần thức lạc ấm, đã vừa lòng thỏa ý. Hắn biết thông u kiếm chủ đoán chừng còn có lời muốn nói với Dương Vân Phàm, sau đó biết điều lui ra cung điện. Dương Vân Phàm, ngươi đây đợi đến Minh kiếm tôn rời đi về sau. Thông u kiếm chủ cười mỉm nhìn về phía Dương Vân Phàm, nói: ngươi muốn cái gì chí bảo cấp bậc thần binh lợi khí, vẫn là chí tôn cấp bậc công pháp truyền thừa, thậm chí hỗn độn thanh liên trong ao thanh liên tử, lão phu cũng có thể đưa ngươi một cái. Hỗn độn thanh liên tử, đây chính là thanh liên đồng tử bản tôn chỉ cần Dương Vân Phàm mang về, lấy chính mình tinh huyết thai nghén một phen, cái này hỗn độn thanh liên tử liền sẽ tự nhiên diễn hóa thành một vị thiên phú xuất chúng thanh liên tiểu đồng. Bởi vì là dựa vào Dương Vân Phàm tinh huyết thai nghén mà ra, cái này tiểu đồng sẽ đem Dương Vân Phàm nhận làm phụ thân đồng dạng, đối với hắn thân cận không gì sánh được, mà lại không biết chống lại hắn ra lệnh không. Đa tạ tiền bối hảo ý, chỉ bất quá vẫn là tính toán, tại hạ có thể không nguyện ý trong nhà nhiều một vị lạnh như băng tiểu đồng tử. Dương Vân Phàm vội vàng cự tuyệt thông u kiếm chủ hảo ý. Nói đùa, trong nhà hắn phiền phức đã đủ nhiều, muốn là lại nhiều ra một cái giết người không chớp mắt tiểu đồng tử, đây không phải muốn lộn xộn tối cường thần ý. Hỗn đô thị 168 chương 3359, ý nghĩ này quá điên cuồng, ha ha. Nhìn ngươi sợ. Nhìn đến Dương Vân Phàm biểu lộ, thông u kiếm chủ cũng là buồn cười, phát ra một tiếng cười khẽ. Trở lại chuyện chính, Dương Vân Phàm, ngươi có nhu cầu gì? Trên thực tế, thông u kiếm chủ cũng cảm giác được một số khó xử, bởi vì cái này Vân Văn kiếm kinh giá trị thật sự là quá lớn. Đối với hắn mà nói, so bất luận cái gì bảo vật đều trọng yếu. Nói thật ra, hắn cũng không biết cái kia xuất ra thứ gì đến cảm tạ Dương Vân Phàm. Tiền bối, tại hạ bảo vật đã đủ nhiều, chỉ là tại hạ tại tu hành phương diện lại là có rất nhiều nghi vấn. Tiền bối đã tu luyện tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới, cần phải có thể vì ta giải hoạt. Dương Vân Phàm có một ít chờ mong nhìn lấy thông u kiếm chủ. Ngân Hà tinh vực bên trong, bây giờ đệ nhất cường giả, không hề nghi ngờ, hẳn là Hắc Bạch Đạo Cung Thái Hư chân nhân. Hắn là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc tồn tại, vô cùng thần bí. Đáng tiếc, Thái Hư chân nhân hành tung quá mức như có như không, mà Hắc Bạch Đạo Cung lại rất khó đi vào. Dương Vân Phàm lần trước đi vào, trải qua trăm cây nghìn đắng, cuối cùng liền Thái Hư chân nhân mặt đều không có gặp. Đến mức Càn Nguyên Thánh Chủ, hắn là Dương Vân Phàm trên danh nghĩa lão sư, hiểu được đồ vật tựa hồ rất hỗn tạp. Dương Vân Phàm nếu là đi xin hỏi hắn, đoán chừng sẽ nhận được một cây so sánh không tệ đáp án. Chỉ bất quá, Càn Nguyên Thánh Chủ bản thân thực lực lại là so ra kém thông u kiếm chủ. Dù sao thông u kiếm chủ có thể chấp trưởng thần tiêu cung thiên môn, 1000 năm mở ra một lần, theo Ngân Hà tinh vực tuyển bạt nhân tài tiến vào thần tiêu cung thí luyện. Dương Vân Phàm có thể tưởng tượng thông u kiếm chủ tại thần tiêu cung địa vị hơn phân nửa không thấp. Còn nữa, Dương Vân Phàm hoàn toàn có thể tại thông u kiếm chủ bên này hỏi thăm về sau, lại tìm Càn Nguyên Thánh Chủ xác nhận một phen. kiêm nghe các minh lại tin thì thầm đạo lý này, Dương Vân Phàm vẫn là minh bạch. Con đường tu hành dài rằng giặc không bờ, người nào có thể làm được biết rõ đều tận thông u kiếm chủ lại là không có lập tức đáp ứng Dương Vân Phàm yêu cầu, mà chính là cảm khái một câu. Ngửa đầu cảm khái một câu về sau, thông u kiếm chủ lại lần nữa nhìn về phía Dương Vân Phàm, lại là thu liếm ý cười, chân thành nói: có điều, ngươi trước tiên có thể nói một câu ngươi gặp phải vấn đề. Dù là lão phu không biết đáp án, cũng có thể đi thần tiêu trong cung, giúp ngươi thỉnh giáo một chút hắn sư huyên đệ. Đa tạ tiền bối. Nghe vậy, Dương Vân Phàm nhất thời đại hỉ. Hắn suy nghĩ một chút, sắc mặt chân thành nói: tiền bối, tại hạ muốn biết, như thế nào mới có thể bước vào chí tôn cảnh giới vấn đề này. Cũng không khó, thông u kiếm chủ vốn cho rằng Dương Vân Phàm muốn hỏi điều gì vấn đề khó khăn không nhỏ đâu. Nghe lời này, lại là lộ ra một tia nhẹ nhõm. Dương Vân Phàm, ngươi bây giờ đã bước vào đại viên mãn cảnh giới, bản nguyên đạo văn tự nhiên diễn hóa, một khi hoàn toàn hình thành, liền có thể hấp thu hỗn độn chi lực, cấu trúc hư thiên thế giới. Nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gặp hắn như có điều suy nghĩ gật gật đầu, thông u kiếm chủ liền tiếp tục nói: cái này hư thiên thế giới tại sáng tạo quá trình bên trong sẽ tự nhiên lưu chuyển ra không gian pháp tắc, chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ cái này không gian áo nghĩa, thiên đạo liền sẽ buông xuống phía dưới pháp tắc tẩy lễ, để ngươi sinh mệnh tầng thứ phát sinh một lần thuế biến, để ngươi nắm giữ chí tôn thần thể. Cái này chí tôn thần thể một khi hình thành, ngươi thần lực trong cơ thể hội chuyển hóa thành hỗn độn chi lực, ngươi nhất cử nhất động đều có thể ảnh hưởng không gian ba động. Nghe đến đó, Dương Vân Phàm tựa hồ minh bạch cái gì, dò hỏi: chỉ có hỗn độn chi lực mới có thể thi phát triển không gian pháp tắc sao? Phổ thông thần lực không cách nào thi triển sao? Không tệ, thông u kiếm chủ tán thưởng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, gật đầu nói: ngươi đạt đến đại viên mãn cảnh giới về sau, thể nội cũng sẽ tự nhiên hấp thu một chút hỗn độn chi lực. Cái này một tia hỗn độn chi lực tựa như là một hạt giống một dạng, để ngươi có thể cảm ứng được không gian pháp tắc ba động. Chỉ bất quá, cái này một tia hỗn độn chi lực thật sự là quá yếu, dẫn đến ngươi chỉ có thể cảm ứng được không gian pháp tắc ba động, lại không cách nào lại chạm đến loại này không gian pháp tắc ba động. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm gật gật đầu, trong lòng một số nghi vấn được đến đáp án. Thể bên trong hỗn độn chi lực sinh ra về sau, Dương Vân Phàm có thể càng thêm cảm giác được rõ ràng không gian ba động, còn có thể phát giác được một tia không gian pháp tắc quy luật. Thế nhưng là hắn muốn điều động những lực lượng này đi khống chế không gian ba động, hoặc là điều động hỗn độn chi lực đi thi triển kiếm pháp, lại là cơ hồ làm không được. Lúc đó hắn rất không minh bạch. Nghe thông u kiếm chủ giải thích, hắn mới hoàn toàn hiểu được nguyên lai đây là bởi vì trong cơ thể hắn hỗn độn chi lực số lượng chưa đủ. Mặt khác, chí tôn thần thể một khi hoàn toàn chuyển hóa, ngươi thọ mệnh cũng sẽ gia tăng gấp 10 lần hai bên. Phổ thông thần vương cường giả thọ mệnh cực hạn là hai khoảng chừng 10 vạn năm, có thể chí tôn cường giả yếu nhất đều có thể sống trăm vạn năm, hai bên sống lâu một chút, sống 3 triệu năm, độ khó khăn cũng không lớn. Thông u kiếm chủ nói đến đây không có chút nào ý cười, ngược lại tâm tình rất là trầm trọng nói: có điều, ngươi đừng tưởng rằng sống được lâu, thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Trên thực tế, theo thọ mệnh gia tăng, thể nội linh vận cùng đối đại đạo cảm ngộ năng lực là lại không ngừng yếu bớt. 100.000 năm bên trong, như không cách nào đột phá đến vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, cơ hồ thì cả một đời không cách nào đột phá. Dương Vân Phàm gật gật đầu. Thiên tài đều là từ vừa mới bắt đầu thì kinh diễm không gì sánh được. Có một ít viễn cổ tộc quần hậu nhân, sinh ra thì nắm giữ thần cảnh tu vi, sau trưởng thành cũng là thần chủ cường giả. Dạng này tộc quần tu luyện tới chí tôn cảnh giới tương đối dễ dàng. Thế nhưng là cũng có rất nhiều phổ thông tộc quần thể nội linh vận thư thớt, khả năng nỗ lực cả một đời cũng vô pháp đột phá đến kim đan cảnh giới, đa tạ tiền bối dạy bảo. Đối với như thế nào đột phá đến chí tôn cảnh giới, Dương Vân Phàm đã nghe qua nhiều lần. Có thể mỗi một lần nghe, hắn đều có hoàn toàn mới lý giải. Lúc này, hắn trầm ngâm một phen tiếp tục nói, tiền bối, ta còn có một vấn đề ngươi nói. Thông U kiếm chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, đổi một tư thế để cho mình thoải mái hơn một chút. Dương Vân Phàm cẩn thận suy nghĩ một phen, quyết định không đúng Thông U kiếm chủ giấu riêng. Hắn cắn răng nói, tiền bối, ngươi cần phải nhìn ra được, ta kiêm tu hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc. Hiện tại, ta đại địa pháp tắc đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, đến mức hỏa diễm pháp tắc. Tuy nhiên chỉ có thần cảnh tu vi, có thể ta nắm giữ một môn bí thuật, để hỏa diễm pháp tắc lực công kích, tuyệt không so đại địa pháp tắc yếu bao nhiêu. Ô Thông U kiếm chủ nghe nói như thế, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt biến đến chỉnh trọng lên, nghi ngờ nói, không tệ, lão phu xác thực cảm ứng được, trong cơ thể ngươi dựng dục một cấu nguy hiểm hỏa diễm khí tức, lão phu còn kỳ quái đâu, ngươi hỏa diễm pháp tắc tu vi, chỉ là thần cảnh mà thôi, không nên có loại nguy hiểm này khí tức mới đúng. Nói đến đây, Thông U kiếm chủ nhất thời hiểu được, cười nói, xem ra ngươi nắm giữ một môn rất cường đại hỏa diễm bí thuật. A Dương Vân Phàm gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Hắn tiếp tục chắp tay thỉnh giáo, tại hạ không nguyện ý từ bỏ hỏa diễm pháp tắc, thế nhưng là đại địa pháp tắc tu vi đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới, tự nhiên bắt đầu diễn hóa xuất bản nguyên đạo văn, tại hạ muốn hỏi tiền bối có biện pháp nào không? Có thể hai loại pháp tắc dung hợp thành một cái bản nguyên đạo văn. Sau đó lấy cái này một cái bản nguyên đạo văn đi cấu trúc hư thiên thế giới. Thông U kiếm chủ vốn là tùy ý ngồi trên ghế, nghe Dương Vân Phàm cái này lớn mật lời nói, lại là bỗng nhiên đứng lên, chấn động vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi muốn đem hai môn pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới bản nguyên đạo văn, ý tưởng này quá điên cuồng. Thông U kiếm chủ đều cảm thấy kinh ngạc. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3360 ma nhai kiếm tổ. Đúng, Dương Vân Phàm mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Thông U kiếm chủ, nói, tại hạ muốn biết loại sự tình này có khả năng thành công sao, hoặc là nói trước kia có người từng thành công sao? Dương Vân Phàm, ngươi vấn đề này thật sự là đem lão phu làm khó. Để lão phu cẩn thận thôi diễn một chút. Thông U kiếm chủ bị Dương Vân Phàm lớn mật cho kinh hãi đến. Hắn trao mày, trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, tại rộng lớn trong cung điện đi qua đi lại. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Vân Phàm vậy mà lại có loại này hoang mang. Đồng dạng đại viên mãn tu sĩ, có thể thành công diễn hóa xuất bản nguyên đạo văn, đã muốn hao tổn phí tâm tư. Bởi vì bản nguyên đạo văn diễn hóa quá trình bên trong, rất đại khái dẫn đều sẽ thất bại. Thất bại về sau, những cái kia đại viên mãn tu sĩ liền muốn một lần nữa phác họa đạo văn, sau đó từng bước một tới suy đoán. Quá trình này bản chất chính là muốn lấy bản nguyên đạo văn hội hạc tâm đi cấu trúc một cái hư thiên thế giới. Bản nguyên đạo văn nếu như quá yếu, cái này hư thiên thế giới không chịu nổi, tự nhiên không cách nào đản sinh ra không gian chi lực. Tu sĩ này tự nhiên cũng vô pháp bước vào chí tôn cảnh giới. Thế nhưng là bản nguyên đạo văn nếu như quá phức tạp, tu sĩ tinh lực có hạn, khả năng cuối cùng cả đời cũng vô pháp bước vào chí tôn cảnh giới. Đây là một cách lưỡng nan vấn đề. Chỉ có những cái kia truyền thừa đã lâu, trong lịch sử ra qua không ít vĩnh hằng chí tôn cường giả tộc quần, mới có phương diện này kinh nghiệm. Thật đáng tiếc Thông U kiếm chủ chưa bao giờ suy nghĩ qua những vấn đề này. Một lát, hắn đổ không cách nào cho Dương Vân Phàm một cách hoàn mỹ đáp án. Dương Vân Phàm, ngươi vấn đề này, lão phu cần muốn tìm người cẩn thận hỏi thăm một phen. Tạm thời không thể cho ngươi đáp án. Như vậy đi, ngươi đi về nghỉ trước một đoạn thời gian. Lão Phu đi Thần Tiêu Cung tìm người hỏi một chút. Có chuẩn xác đáp án. Lập tức liền nói cho ngươi. Thông U kiếm chủ đem chính mình linh hồn chi lực vận chuyển tới cực hạn. Cái trán đều toát ra mồ hôi lạnh. Có thể hắn vẫn là không cách nào thôi diễn ra. Đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc dung hợp. Hình thành một cái bản nguyên đạo văn. Hội sinh ra cái dạng gì hậu quả nghiêm trọng. Hắn không chiếm được đáp án đương nhiên sẽ không tùy tiện đi để Dương Vân Phàm mạo hiểm. Phiền phức tiền bối Dương Vân Phàm cũng biết chính mình cái này vấn đề đoán chừng rất khó. Dù sao, không có bao nhiêu người hội giống hắn dạng này. Thân thể đặc thù, tu vi không đến chí tôn cảnh giới. Lại có thể không có hạn chế tu luyện các loại nguyên tố pháp tắc. Phải biết, cho dù là chí tôn cường giả, không có huyết mạch hạn chế. Nhưng muốn tu luyện hắn pháp tắc, cũng phải nhìn thân thể cùng nguyên tố thân hòa độ. Tỉ như, hỏa diễm pháp tắc tu sĩ, cho dù là chí tôn cảnh giới, cũng không có khả năng đi kiêm tu thủy hệ pháp tắc. Bởi vì, hai loại nguyên tố, thiên nhiên chính là đối lập. Chỉ sợ cái này thủy nguyên tố vừa tiến vào thể nội, liền sẽ cùng trong cơ thể mình hỏa nguyên tố bắt đầu đối kháng. Cứ như vậy, dù là chí tôn cường giả linh hồn chi lực mạnh hơn, pháp tắc khống chế năng lực lại cao hơn, cũng vô pháp tu luyện. Á Dương Vân Phàm cũng không yêu cầu xa vời. Lập tức theo thông u kiếm chủ cách này bên trong đạt được đáp án. Hắn cách chí tôn cảnh giới đường còn rất xa. Có đầy đủ thời gian đi chờ đợi đợi. Hô, đi ra thông u kiếm chủ cung điện. Dương Vân Phàm nhìn lấy đầy trời liên hoa hư ảnh. Phong cảnh tươi đẹp. Tâm tình cũng thư sướng không ít. Lần này tiến vào tịch áp cổ giới. Thật sự là thể xác tinh thần đều mệt. Ta về trước Ly Hỏa Thành. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đoạn thời gian này ta cái gì cũng không làm. Liền bồi Hồng Tổ an tâm chờ sinh. Có vô cùng lớn sự tình cũng phải chờ ta bảo bối nữ nhi xuất sinh về sau lại nói. Dương Vân Phàm xác thực mệt mỏi. Không ngừng nghỉ đấu tranh để tinh thần hắn cùng thân thể đều rất mệt mỏi. Lúc này, làm hắn nghĩ tới chính mình đứa bé thứ nhất, sắp lập tức ra đời trong lòng bất chi bất giác lại ấm áp. Hưu càng nghĩ càng là tưởng niệm Lâm Hồng Tổ mẫu nữ. Dương Vân Phàm liền không nguyện ý tại Huyễn Kim Đảo ở lâu. Hắn đi thẳng tới tính mịt đường mòn bên cạnh. Mở ra truyền tống trận pháp. Trở về Ly Hỏa Thành. Dương Vân Phàm đi Ly Hỏa Thành chuẩn bị nghênh đón nữ nhi của hắn xuất sinh. Thế nhưng là tại Huyễn Kim Trung Ương Đảo thông u kiếm chủ lại là rơi vào làm phức tạp bên trong. Đại địa pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, một khi dung hợp, bản nguyên đạo văn lại biến thành cái gì? Thông u kiếm chủ nhíu mày suy tư. Ngân Hà tinh vực bên trong, bởi vì cổ lão huyết mạch thư thớt duyên cớ, có rất ít tu sĩ tại chí tôn cảnh giới phía dưới, liền bắt đầu kiêm tu hắn pháp tắc. Dương Vân Phàm là cái thứ nhất chuẩn bị làm như vậy người điên. Dù là tại Thần Tiêu trong cung, thông u kiếm chủ nhận biết vô số chí tôn cường giả bên trong, tựa hồ cũng không có người đem hai loại pháp tắc dung hợp thành một cái bản nguyên đạo văn. Chỉ có hỗn độn thần ma huyết mạch hậu nhân, trời sinh huyết mạch bất phàm, có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc, mới có cơ hội đem hai loại khác biệt pháp tắc dung hợp hình thành một cái bản nguyên đạo văn. Hỗn độn thần ma hậu nhân, thông u kiếm chủ trong miệng thì thào lẩm bẩm. Đúng đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, nghĩ đến một người. Ma Nhai kiếm tổ, phụ thân hắn chính là hỗn độn thần ma hậu nhân, mẫu thân là nhân tộc cường giả. Hắn cùng Dương Vân Phàm một dạng, huyết mạch hết sức đặc thù. Mặc dù là nhân tộc, nhưng lại không nhận pháp tắc nguyên tố hạn định. Có thể tu luyện các loại bổn nguyên pháp tắc. Nói không chừng, hắn biết vấn đề này đáp án. Thông u kiếm chủ nghĩ đến về sau, lập tức xuất ra một cái truyền tin thần phù, đưa vào một tia hỗn độn chi lực, liên hệ Ma Nhai kiếm tổ. Ao ao ao. Không lâu sau đó, truyền tin thần phù kết nối. Từng đoàn cho sương mù màu trắng cuồn cuộn ba động. Mà tại cách này cho sương mù màu trắng bên trong, từng đảo lôi điện sen lẫn thành lưới, uy năng to lớn. chờ một lúc, cái này vũ khí thối lui. Một vị diện mạo tuấn lãng, khí tức cao quý không gì sánh được nam tử tóc vàng hư ảnh mới nổi lên. Nam tử tóc vàng này dáng người cường tráng, toàn thân chảy xuôi theo thần bí lôi đình khí tức, da thịt phía trên còn có một đạo nói lôi đình bí văn đang lưu chuyển, trừ tai rất nhọn, còn có một chút điện quang đang lói lên bên ngoài. Cái này một vị nam tử tóc vàng địa phương khác, ngược lại là cùng nhân loại bình thường không có khác biệt lớn. Người này chính là ma nhai kiếm tổ, hắn tu luyện chính là hiếm thấy không gì sánh được lôi điện pháp tắc, mà lại là thần tiêu đạo quân tự sáng tạo. Thần tiêu lôi pháp không tệ, thần tiêu cung chủ người, thần tiêu đạo quân, bản thân hắn tu luyện cũng là lôi điện pháp tắc thông u kiếm chủ. Chúng ta phân biệt mới không đến một tháng a, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta, chẳng lẽ lại muốn hẹn ta cùng đi tinh không cổ đạo chỗ sâu quan sát tinh hà kiếm bia? Ma nhai kiếm tổ tùy ý nằm tại trong cung điện, hắn kết nối truyền tin thần phù thời điểm, tựa hồ chính đang thưởng thức ca múa. Xoát, lúc này hắn kết nối truyền tin thần phù phát hiện là thông u kiếm chủ, liền vung tay lên, trực tiếp đem vừa mới còn đang khiêu vũ vũ nữ liền trong nháy mắt chuyển rời ra ngoài. Ma nhai kiếm tổ tuy nhiên danh xưng kiếm tổ, có thể thực niên kỷ của hắn cũng không lớn, so với thông u kiếm chủ tiểu không ít. Mặt khác, cha mẹ của hắn đều là bất phàm, hai người đều là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả, càng là thần tiêu cung đệ tử hạch tâm. Ma nhai kiếm tổ vừa ra đời ngay tại thần tiêu trong cung, tập hợp ngàn vạn sủng ái vào một thân. Nghe nói hắn sinh ra thời điểm, liền thần tiêu đạo quân đều lộ diện để lại cho hắn một cuốn lôi pháp. Bằng vào chính mình tư chất, lại thêm thần tiêu đạo quân lôi pháp, ma nhai kiếm tổ chỉ dùng ngắn ngủi 1000 năm, thì tu luyện tới chí tôn cảnh giới. Mà đạt tới chí tôn cảnh giới về sau, ma nhai kiếm tổ lại đối kiếm đạo sinh ra hứng thú, sau đó tiến về tinh không cổ đạo chỗ sâu quan sát tinh hà kiếm bia. Cũng là tại cái này tinh hà kiếm bia phổ cận, thông u kiếm chủ cùng ma nhai kiếm tổ không đánh nhau thì không quen biết, thành hảo bằng hữu. Ma nhai kiếm tổ rất là bội phục thông u kiếm chủ trên kiếm đạo đặc biệt lý giải, thường thường mời thông u kiếm chủ thăm dò tinh hà cổ đạo bên trong một số kiếm đạo di tích. Thông u kiếm chủ có thể nhanh như vậy đạt tới chí tôn đại viên mãn cảnh giới, có một nửa công lao có thể coi là tại vị này ma nhai kiếm tổ trên thân. Ma nhai kiếm tổ, lão phu gặp phải một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, làm phức tạp ta rất lâu. Nghĩ tới nghĩ lui, lão phu nhận biết người bên trong, chỉ sợ chỉ có ngươi biết đáp án. Thông u kiếm chủ nhìn lấy ma nhai kiếm tổ, ngữ khí lộ ra vẻ mong đợi. Thông u kiếm chủ giải ma nhai kiếm tổ tính cách, muốn làm cho đối phương làm việc, nhất định phải đem sự tình nói nghiêm trọng một số. Sau đó lại đối ma nhai kiếm tổ kể một ít lời hữu ích. Nếu không lời nói, lấy ma nhai kiếm tổ tính cách, căn bản không thèm để ý. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3361 ánh mắt lâu dài. Ồ, như thế hiếm lạ. Ma nhai kiếm tổ nghe ra thông u kiếm chủ trong giọng nói đối với mình lấy lòng, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thoải mái ý cười. Hắn móc móc lỗ tai, bày làm ra một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng, nói: thông u kiếm chủ, ngươi đến tột cùng gặp phải phiền toái gì, nói nghe một chút, bổn công tử có thể vì ngươi tham tường tham tường. Là như vậy. Sau đó thông u kiếm chủ liền đem Dương Vân Phàm nghi hoặc đối với ma nhai kiếm tổ thuật lại một lần. Há, ta làm là chuyện gì đây? Nguyên lai là dạng này. Ma nhai kiếm tổ nghe về sau, lại là khẽ lắc đầu, khoát tay nói: thông u kiếm chủ, ngươi nói cho cái kia gọi Dương Vân Phàm tiểu bối, mơ tưởng xa vời cũng không phải cái gì chuyện tốt. Muốn tại thần vương cảnh giới dung hợp hai loại pháp tắc, sáng tạo ra độc thuộc về mình bản nguyên đạo văn, loại chuyện này hắn làm không được. Vì cái gì? Thông u kiếm chủ hiếu kỳ dò hỏi. Hắn tuy nhiên cảm thấy Dương Vân Phàm thành công khả năng không lớn, nhưng hắn lại cảm thấy vạn nhất Dương Vân Phàm vận khí tốt, Thành công đâu, cái này một khi thành công, có thể chẳng khác nào sáng tạo lịch sử a, ta như thế nói cho ngươi đi. Ma Nhai kiếm tổ nghĩ một lát, nhi không biết giải thích như thế nào, liền nêu ví dụ nói, phụ thân ta chính là hỗn độn thần ma huyết mạch hậu nhân. Điểm này ngươi cũng biết, lão nhân gia ông ta nhận biết không ít lợi hại hỗn độn thần ma hậu nhân. Hỗn độn thần ma huyết mạch bất phàm, từ nhỏ đã có thể tu luyện các loại pháp tắc, không bị hạn chế. Thế nhưng là, ngươi biết hỗn độn thần ma bên trong, từ xưa đến nay, mấy chục tỷ năm qua, có bao nhiêu người có thể tại chí tôn cảnh giới trước đó liền đem hai loại pháp tắc dung hợp hình thành bản nguyên đạo văn sao? Thông U kiếm chủ lắc lắc đầu nói, cái này là các ngươi hỗn độn thần ma nhất tộc bí mật, ta một ngoại nhân làm thế nào biết? Ha ha. Ma sườn núi kiếm tổ nhẹ nhàng cười một tiếng, dựng thẳng lên một ngón tay, thấp giọng nói, không cao hơn 10 người như vậy đại hỗn độn thần ma nhất tộc, sinh sôi vô số đời, nhiều như vậy thiên tài bên trong chỉ có không đến 10 người tại thần vương cảnh giới thời điểm thành công dung hợp hai loại pháp tắc, sáng chế độc thuộc về mình bản nguyên đạo văn mới 10 người. Thông U kiếm chủ giật mình nói, lăn lộn độn thần ma huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, một số huyết mạch thuần túy hỗn độn thần ma hậu nhân căn bản không dùng tu luyện, ăn ngủ ngủ ăn, chỉ muốn thành niên tự nhiên sẽ diễn hóa xuất bản nguyên đạo văn, bước vào chí tôn cảnh giới. Đối tại hỗn độn thần ma mà nói, tư thiên chí tôn cảnh giới không tính là gì, tránh thức làm phức tạp bọn họ là như thế nào bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Hỗn độn thần ma có thể nói là trong vũ trụ cổ lão tộc quần, đản sinh tại vũ trụ sơ khai, sinh sôi vô số năm, nhiều đời truyền thừa, thu thập không biết bao nhiêu bảo vật. Mặt khác bọn họ bộ tộc này truyền thừa công pháp, mỗi một bộ đều nắm giữ lúc vũ trụ mới sơ khai đời, đạo hàm ý viễn siêu đồng dạng tộc quần. Cái này khiến hỗn độn thần ma nhất tộc cơ hồ là trong vũ trụ lớn nhất cường đại tộc quần không sai mà. Dù cho cường đại như vậy tộc quần bên trong, từ xưa đến nay, vậy mà chỉ có hơn 10 người thành công dung hợp hai loại pháp tắc, sáng tạo ra bản thân bản nguyên đạo văn. Cái này độ khó khăn quá lớn. Dương Vân Phàm tuy nhiên tại Ngân Hà tinh vực bên trong chính là nhất đẳng tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là phóng tới hỗn độn thần ma cái này tộc quần bên trong lại là không tính là cái gì. Dù sao người ta huyết mạch quá cường đại, tùy tiện ăn ăn ngủ ngủ liền có thể bước vào chí tôn cảnh giới ăn. Ma Nhai kiếm tổ khẽ gật đầu nói, muốn đem hai loại pháp tắc dung hợp hình thành một cách bản nguyên đạo văn, tuy nhiên nghe không khó, chỉ là nhiều một môn pháp tắc mà thôi, nhưng thực tế thao tác lại là so đơn thuần dựa vào tu luyện một môn pháp tắc bước vào chí tôn cảnh giới độ khó khăn đại hơn gấp 10 lần. Ngươi cẩn thận nói một câu. Thông U kiếm chủ nổi hứng tò mò, khó được Ma Nhai kiếm tổ nguyện ý nói cho hắn biết những thứ này bí ẩn, nhiều nghe một chút đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu. Xem ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định à? Ma sườn núi kiếm tổ nhìn thấy Thông U kiếm chủ như cũ hào hứng rạc rào, không khỏi lắc đầu bật cười nói, đã như vậy ta liền theo ngươi cẩn thận nói một chút đi, miễn cho ngươi nói ta không bản chí cốt. Bất quá ta đã nói trước, loại tu luyện này phương thức mười phần nguy hiểm, vừa không cẩn thận thất bại, có khả năng thần hồn vỡ nát, đến thời điểm ngươi có thể không oán ta được, đây là tự nhiên. Thông U kiếm chủ gật đầu nói, nếu là thất bại chỉ có thể trách Dương Vân Phàm hắn vận khí không tốt, chẳng trách ngươi. Tốt à, vậy ta liền nói cho ngươi phương pháp. Ma Nhai kiếm tổ thực cũng thật tò mò, trừ hỗn độn thần ma nhất tộc bên ngoài, vậy mà cũng có người như thế ý nghĩ hão huyền, muốn dung hợp nhiều loại pháp tắc đến cấu trúc chính mình bản nguyên đạo văn. Thông U kiếm chủ đã nói, đối phương chết hắn không dùng gánh trách nhiệm, hắn cũng liền buông ra tùy tiện nói. Dù sao, một khi cái kia Dương Vân Phàm thành công, Thông U kiếm chủ hơn phân nửa muốn niệm tình hắn một cách ăn tình. Mà lại, cái kia gọi Dương Vân Phàm tiểu bối, nếu quả thật dựa theo Thông U kiếm chủ hình dung như thế, về sau hơn phân nửa cũng muốn đến Thần Tiêu Cung. Có cái này một phần hương hỏa tình, hắn liền tự nhiên có thể lôi kéo đối phương thân cận chính mình mạch này. Có người địa phương tự nhiên có phân tranh. Thần Tiêu trong cung có thể cũng không ít phe phái. Lôi kéo một số thiên tài chính là cha mẹ của hắn giao cho hắn nhiệm vụ. Trầm ngâm một số, Ma Nhai kiếm tổ mở miệng nói. Đầu tiên điểm thứ nhất, mặc kệ là muốn dung hợp bao nhiêu loại pháp tắc, mỗi một loại pháp tắc đều muốn đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Nói đến đây, Ma Nhai kiếm tổ đón đến, nhìn về phía Thông U kiếm chủ, xác định nói: ngươi mới vừa nói cái kia Dương Vân Phàm đã đem đại địa pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, chỉ là hỏa diễm pháp tắc tu vi hơi yếu, đúng không? Không tệ. Thông U kiếm chủ gật đầu nói: tiểu tử này thời gian tu luyện không dài, mới thời gian 20 năm liền đem đại địa pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, thật sự là một cái kỳ tài. Có lẽ cũng chỉ có dạng này kỳ tài mới có dung hợp hắn pháp tắc ý nghĩ điên cuồng. A, một giống như người tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới đã muôn vàn khó khăn, thọ mệnh đều muốn đi đến phần cuối. Lúc này thời điểm, không nghĩ tranh thủ thời gian diễn hóa bản nguyên đạo văn đi trùng kích chí tôn cảnh giới, chẳng lẽ muốn chờ đợi mình chết già sao? Cũng chỉ có tu luyện tốc độ cực nhanh Dương Vân Phàm mới có tinh lực cùng thời gian đi cân nhắc hắn đồ vật. Chỉ là tu luyện tốc độ nhanh không dùng. Ma Nhai kiếm tổ lại là lắc đầu, không dám gật bừa Thông U kiếm chủ ý nghĩ. Hắn cười một chút nói: trừ đại địa pháp tắc bên ngoài, ta đoán chừng cái kia Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc thiên phú cũng là cực mạnh. Nếu không lời nói, hắn dạng này một người thông minh, hẳn phải biết thế nào lựa chọn. Đối với mình lợi ích mới là lớn nhất. Hai thời gian 10 năm đem đại địa pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, dạng này người không phải là ngu ngốc. Hắn cũng nên rõ ràng, chỉ cần hắn một mực tu luyện đại địa pháp tắc thành liền sẽ không quá yếu. Có thể coi là như thế, hắn vẫn là muốn tự tìm phiền toái đi dung hợp hỏa diễm pháp tắc. Cái này chỉ có thể nói rõ hắn hỏa diễm pháp tắc thiên phú nhất định không yếu, nói không chừng so với đại địa pháp tắc càng mạnh một số. Nghe được người quang minh chính đại làm lựa chọn, đều là nhìn đến 10 phần lâu dài, không lại bởi vì trước mắt một điểm nho nhỏ lợi ích liền từ bỏ về sau phát triển lâu dài. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3362 độ khó khăn quá lớn. Không thực tế có lẽ vậy. Thông U kiếm chủ không có giải thích cái gì, Ma Nhai kiếm tổ cũng là người thông minh, nhìn đến rất thấu triệt. Dương Vân Phàm hỏa diễm pháp tắc trước mắt mà nói, tu vi xác thực không được tốt lắm, chỉ có thần cảnh cấp bậc. Thế nhưng là rất kỳ quái, Thông U kiếm chủ lại ở trên người hắn cảm ứng được một tia uy hiếp khí tức. Cái này rất không tầm thường. Bất quá, mỗi người đều có chính mình bí mật, Thông U kiếm chủ cũng không có khả năng đối Dương Vân Phàm truy vấn ngọn nguồn. Cái này Dương Vân Phàm có chút ý tứ, bổn công tử cũng bắt đầu hiếu kỳ về hắn lên. Ma sườn núi kiếm tổ không biết đang suy nghĩ gì, trong mắt tinh mang lóe ra. Chờ một lúc, hắn trở lại chuyện chính nói, đã hắn không nguyện ý từ bỏ hỏa diễm pháp tắc, muốn gì đại địa pháp tắc dung hợp. Như vậy, biện pháp duy nhất cũng là hắn nhất định phải đem hỏa diễm pháp tắc cũng tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, hai loại pháp tắc đều đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Tốt nhất là hai loại pháp tắc tu vi tương xứng, hai loại pháp tắc đều đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Nghe lời này, Thông U kiếm chủ những mày, than nhẹ nói, trách không được. Ngươi mới vừa nói độ khó khăn rất lớn. Tu hành loại sự tình này, chẳng những muốn dựa vào chính mình nỗ lực, còn muốn dựa vào tiên thiên huyết mạch thiên phú, thậm chí ngộ tính cũng trọng yếu. Muốn đối pháp tắc có chỗ lý giải, Đem một loại pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, độ khó khăn đã rất lớn, cái này thì tương đương với một người trời sinh thành tích học tập tốt. Nguyên nhân là có mọi phương diện, từ thân thể thiên phú và nỗ lực cùng gia đình hoàn cảnh, thiếu một thứ cũng không được. Tại điều kiện như vậy dưới, trở thành học bá dễ dàng, thi toàn trường đệ nhất nỗ lực một chút cũng không phải làm không được. Thế nhưng là muốn cầm toàn tỉnh đệ nhất lời nói, liền cần một chút xíu vận khí. Đến tại cả nước đệ nhất, toàn đệ nhất thế giới, cái kia cơ hồ cũng đã là hy vọng xa vời. Dù sao toàn thế giới thỏa mãn thiên phú, nỗ lực cùng gia đình vòng cảnh thiên tài hay xảy ra. Mà lựa chọn đem hai loại pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, thì tương đương với cái này một vị học bá chẳng những muốn tham gia toàn thế giới Olympia giải đấu lớn đi lấy đệ nhất, còn muốn trở thành vận động viên đi Olympic phía trên cầm kim bài. Cái này độ khó khăn, có thể nghĩ người bình thường cơ hồ là không thể nào làm được. Cái này cũng chưa tính cái gì. Ma Nhai kiếm tổ nhìn đến Thông U kiếm chủ trên mặt lộ ra kinh ngạc, lại là phất phất tay, cười nói: hỗn độn thần ma nhất tộc bên trong có không ít người đều có thể đem hai loại pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, nhưng cuối cùng có thể dung hợp người lại là ít càng thêm ít. Ngươi biết tại sao không? Vì cái gì? Thông U kiếm chủ đương nhiên không biết. Theo Ma Nhai kiếm tổ miêu tả, hắn phát hiện Dương Vân Phàm ý nghĩ xác thực có một ít quá ngây thơ. Mấu chốt là dung hợp Ma Nhai kiếm tổ ngữ khí tăng thêm nói: hai loại pháp tắc tu luyện đến đại viên mãn, không cách nào dung hợp. Mỗi người diễn dịch thành một cách bản nguyên đạo văn lời nói, tiền kỳ nỗ lực có ý nghĩa gì? Nhất định phải dung hợp trở thành một cách bản nguyên đạo văn mới thật sự là thành công. Nói đến đây, Ma Nhai kiếm tổ có một ít cảm khái nói: nghe phụ thân ta nói, tại hắn thời đại kia, có không ít hỗn độn thần ma đều lựa chọn tu luyện nhiều loại bổn nguyên pháp tắc. Thế nhưng là khi bọn hắn bắt đầu dung hợp thời điểm, lại phát hiện làm sao cũng vô pháp thành công. Thậm chí tại quá trình dung hợp bên trong, hai loại bổn nguyên pháp tắc lẫn nhau xung đột lẫn nhau, dẫn đến tự thân thần hồn đều vỡ nát, thần hồn vỡ nát. Chỉ có một kết quả, cái kia chính là hoàn toàn chết đi. Cho nên dần dần hỗn độn thần ma nhất tộc cũng có rất ít người tu luyện khác biệt pháp tắc, mà chính là đem một môn pháp tắc tu luyện tới cực hạn, liền trực tiếp đột phá đến chí tôn cảnh giới. Tối đa cũng chính là đạt tới chí tôn cảnh giới về sau mới có thể đi nghiên cứu một chút hắn pháp tắc. Thông U kiếm chủ nghe vậy gật gật đầu. Vấn đề này lại là mười phần phiền phức. Có điều hắn vẫn là hiếu kỳ hỏi: cái kia nên làm như thế nào mới sẽ không để thần hồn tại quá trình dung hợp bên trong vỡ nát? Giờ khắc này, Thông U kiếm chủ cảm giác trong lòng bàn tay hơi hơi có một ít suất mồ hôi. Bởi vì hắn đây là tại hỏi hỗn độn thần ma nhất tộc lớn nhất bí ẩn. Vạn nhất bị nào đó một vị hỗn độn thần ma đại năng thăm dò đến, chỉ sợ hắn ăn không ôm lấy đi. Ta không biết. Ma Sườn Núi kiếm tổ lắc đầu, rất là thản nhiên nói: đây là hỗn độn thần ma nhất tộc bí mật lớn nhất. Có lẽ chỉ có lão tổ tông còn có cái kia hơn 10 vị thành công dung hợp đại nhân vật mới biết được đây hết thảy. Ta khuyên ngươi cũng đừng nghe ngóng, sẽ không có người nói cho ngươi loại này cấp bậc bí mật. Tốt à. Đa tạ ngươi. Thông U kiếm chủ mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc. Thực, hắn cũng muốn nhìn Dương Vân Phàm thành công dung hợp hai loại pháp tắc. Cái này dạng vừa đến, Dương Vân Phàm cất bước thì cao hơn hắn rất nhiều. Hoàn toàn có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, theo đuổi càng cao tầng thứ. Không cần cảm ơn, ta cũng không có đến giúp ngươi cái gì. Ma Nhai kiếm tổ khoát khoát tay, cũng không giành công. Hắn gặp Thông U kiếm chủ sắc mặt thất vọng, trầm ngâm một hồi, lại bổ sung: Thông U kiếm chủ, ngươi cũng không cần chú ý. Đây chỉ là ta lời nói của một bên, có lẽ có không chu đáo địa phương. Mà lại, vũ trụ to lớn, phong phú, thần bí truyền thừa cùng công pháp càng là vô cùng vô tận. Có lẽ có người trí tuệ cao siêu, đã sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết. Thông U kiếm chủ nghe một hồi, dần dần cảm giác được không thích hợp. Làm sao làm đến giống như là mình tu luyện thất bại một dạng, cái này ma nhai kiếm tổ cái này là đang an ủi mình. Thông U kiếm chủ nhất thời không còn gì để nói. Bận biểu dừng lại nói. Ma nhai kiếm tổ, ngươi không cần an ủi ta. Cũng không phải chính ta muốn tu luyện. Thật sao? Ma sườn núi kiếm tổ lại là ánh mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Thông U kiếm chủ nhìn một chút. Nói, ta gặp trong cơ thể ngươi thủy hệ pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc đều có thuế biến xu hướng. Lại thêm ngươi cũng nhanh muốn xung kích vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Ta còn tưởng rằng chính ngươi muốn nếm thử dung hợp đâu, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Ha ha, làm sao lại như vậy? Thông U kiếm chủ khô khốc cười cười. Trong lòng của hắn chưa chắc không có cùng loại ý nghĩ. Chỉ bất quá, bị ma nhai kiếm tổ kiểu nói này, hắn mới ý thức tới. Chính mình chỉ sợ không cách nào làm đến đem phong hệ pháp tắc cùng thủy hệ pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Xong lại, thực lực càng mạnh, muốn đem khác biệt pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, liền càng là khó khăn. Tốt nhất như thế. Ma sườn núi kiếm tổ gặp Thông U kiếm chủ hẳn là bỏ đi chủ ý, thần sắc liền buông lỏng. Nặng ngâm một số, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Lười biếng nói. Đúng. Thông U kiếm chủ, thiên môn thí luyện lại muốn mở ra. Lần này, các ngươi ngân hà tinh vực có cái gì không tệ tiểu gia hỏa, đáng giá chú ý sao? Ta cái này cửa dưới, cũng liền mười mấy thằng nhãi con. Đạt đến đại viên mãn cảnh giới, thực lực coi như được thông qua. Những thứ này phát con, thông qua thí luyện ải thứ nhất, thu hoạch được một cái ngoài định mức tu luyện danh ngạch. Độ khó khăn cũng không lớn. Bất quá, muốn thông qua thí luyện cửa thứ hai, được đến lão sư đặc cách, tiến vào ngộ đạo chỉ bên trong tu luyện 1000 năm. Chỉ sợ là không có gì có thể. Đến mức cửa thứ ba, không cần nghĩ tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3363 một kiện càng bảo vật quý giá. Ma nhai kiếm tổ trong miệng lão sư, tự nhiên là thần tiêu đạo quân. Thần tiêu đạo quân cách mỗi 1000 năm thì sẽ mở ra thần tiêu trong cung một chỗ thần bí cửa lớn. Cái kia một chỗ cửa lớn bị thần tiêu cung các đệ tử gọi đùa vì thiên môn. Bởi vì chỉ phải hoàn thành cái này trong cửa lớn, thần bí thần giữ cửa, cho ra thí luyện yêu cầu, liền có thể được đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Một bước lên trời cách mỗi 1000 năm. Thần tiêu cung môn hạ đệ tử nhóm, vô luận là đệ tử hạch tâm, vẫn là phổ thông đệ tử đều có thể mời chính mình chỗ tinh vực tu sĩ trước tới tham gia thiên môn thí luyện. Cách này thiên môn thí luyện, chỉ cần thông qua ải thứ nhất khảo hạch, liền có thể trở thành thần tiêu cung người ngoài biên chế đệ tử. Một khi bước vào chí tôn cảnh giới, liền sẽ nhận được tiếp dẫn, tiến vào thần tiêu cung bên trong tu luyện. Cái này cũng là một loại thần tiêu cung thu đệ tử phương thức. Chỉ bất quá, so với bình thường trong tinh vực tông môn, thần tiêu cung lộ ra tài đại khí thô rất nhiều, cho ra chỗ tốt càng là nguyên thủy vũ trụ bên trong những cái kia phổ thông tu sĩ hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Ta sở thuộc ngân hà tinh vực, sinh ra tương đối trễ, cơ hồ không có viễn cổ cường giả lưu lại huyết mạch, có thể không sánh bằng ngươi môn hạ đệ tử. Từng cách lai lịch đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến hỗn độn thần ma huyết mạch. Thông U kiếm chủ cười khổ một tiếng. Hắn thần tiêu cung về sau tiếp dẫn không ít ngân hà tinh vực tu sĩ tiến vào thiên môn thí luyện. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, có thể thông qua ải thứ nhất khảo hạch người đều mười phần thư thớt. Nói thật ra, hắn cũng không ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Cái này một lần, hắn chỉ hy vọng Dương Vân Phàm cùng hắn môn hạ đệ tử Minh Kiếm Tôn có thể thông qua ải thứ nhất khảo hạch thì đầy đủ. Đến tại cửa thứ hai, cái này nhiều năm qua, không nói ngân hà tinh vực các tu sĩ, thì liền một số tinh không cổ đạo bên trong viễn cổ tộc quần đều không có mấy cách thông qua. Mà cửa thứ ba, Thông U kiếm chủ thần tiêu cung cũng có mấy vạn năm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Có người cầm tới tư cách đi khiêu chiến cửa thứ ba khảo hạch. Khoảng cách thiên môn mở ra còn có thời gian nửa tháng a, vậy chúng ta đến thời điểm lại đem Tiểu Ngôn Hoan. Ma sườn núi kiếm tổ cười ha ha một tiếng, đóng lại truyền tin thần phù. Mỗi lần nói đến thiên môn thí luyện, luôn luôn làm người cao ngạo Thông U kiếm chủ đều hội lộ ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, để ma nhai kiếm tổ nhìn đến mười phần thú vị. Lửa linh giới, liệt diễm nội thành. Đáng giận ma pha cổ thần một thân một mình, ngồi ngay ngắn ở trong mật thất. Sắc mặt hắn hoàn toàn lạnh lẽo. Bị Dương Vân Phàm một kiếm đâm rách ra mặt. Sự kiện này trải qua mấy ngày nữa lên men, đã làm đến mọi người đều biết. Để Dương Vân Phàm danh chấn thiên hạ, đồng thời cũng để cho ma pha cổ thần thành vì người khác trò cười. Hỏa linh giới bên trong không ít chí tôn cường giả đều truyền tin tới, hỏi thăm hắn có phải hay không có nội thương tại thân. Nếu là hắn không có thương tổn, làm sao có thể sẽ bị một cái đại viên mãn tu sĩ đâm rách ra mặt. Ma pha cổ thần đương nhiên không có có thương tích trong người, chỉ là hắn cũng không tiện thừa nhận chính mình chỉ là chủ quan, mới bị Dương Vân Phàm đâm rách ra mặt. Lớn nhất về sau, hắn dứt khoát đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Vô luận người nào truyền tin tới, hắn hờ hứng sẽ ma pha cổ thần. Thì tại lúc này, một bóng người theo ngoại giới bay tới, rơi vào ma pha cổ thần trong mật thất, sau đó chậm rãi ngưng tụ mà thành. Đây là thanh giao ma tôn thần thức hóa thân, vượt qua hư không vô tận đi vào hỏa linh giới. Này lúc hắn đã rất suy yếu, bóng người vặn vẹo gần như sắp muốn sụp đổ. Ma pha cổ thần, vì cái gì không tiếp bổn tỏa truyền tin? Xanh giao ma tôn lạnh lùng đồng tử nhìn chằm chằm ma pha cổ thần, có một ít tức giận. Như không phải ma pha cổ thần không trở về hắn truyền tin, hắn cần gì phải mất nhiều công sức ngưng tụ thần thức hóa thân, còn theo Thâm Uyên ma giới một đường chạy tới nơi này thanh giao ma tôn. Nhìn đến thanh giao ma tôn xuất hiện, ma pha cổ thần sắc mặt nhất thời biến đến hết sức khó coi. Ngay sau đó cũng không biết nghĩ đến cái gì, xoát đứng lên, hừ lạnh nói: ngươi là tới tìm ta Hưng Sư vấn tội sao? Không sai, ta thất bại, ta không có để lại Dương Vân Phàm. Bất quá, ngươi cũng lừa gạt ta. Cái kia bị Dương Vân Phàm đánh giết phong trời cao, chính là Dực Sơn Ma Tôn phân thân. Ngươi để cho ta giết Dương Vân Phàm là vì đoạt Dực Sơn Ma Tôn lưu tại phong trời cao trên thân đồ vật. Đến theo ngươi trao đổi Kỳ Sơn Ma Diễm, ngươi ngược lại là đánh tính toán thật hay. Ma pha cổ thần nếu là đoạt Dương Vân Phàm cùng thanh giao ma tôn trao đổi Kỳ Sơn Ma Diễm, như vậy thì hoàn toàn đắc tội Dực Sơn Ma Tôn. Cái này Dực Sơn Ma Tôn so với thanh giao ma tôn mà nói tính cách càng thêm âm trầm, mà lại hành tung bí hiểm. Cái này ra hỏa thậm chí có thể vì tu luyện hỏa diễm pháp tắc, để cho mình phân thân giấu ở Thiên Huyền Kiếm Tông một vạn năm, thậm chí còn trở thành Thiên Huyền Kiếm Tông chấp pháp đường thủ tịch đệ tử. Cái này là mực nào ẩn nhẫn tính cách? A ma pha cổ thần tự nhận là mình tuyệt đối làm không được. Nếu là Dực Sơn Ma Tôn muốn đối phó chính mình, chính mình hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Ma pha cổ thần, chuyện này là ta làm không đúng. Xanh giao ma tôn bị ma pha cổ thần chỉ cái mũi mắng, lại là tuyệt không sinh khí, cười tủm tỉm nói: ma pha cổ thần, ngươi cùng Dương Vân Phàm giao thủ qua, có hay không hắn phát hiện chỉ bằng hắn đại viên mãn tu vi, dưới tay ngươi chống cự lâu như vậy, ngươi không cảm thấy rất kỳ quặc sao? Còn có Thông U kiếm chủ người này tính cách cao ngạo rất, người bình thường không cách nào thỉnh cầu hắn xuất thủ. Lần này, hắn vậy mà lại vì hai cái tiểu bối buông xuống hỏa linh giới. Cái này có thể không còn gì để nói. Ta hoài nghi cái này Dương Vân Phàm là hắn phái tới hỏa linh giới tìm bảo vật gì. Ngửi lời, ma pha cổ thần cũng rơi vào trong trầm tư. Hắn ngay từ đầu đã cảm thấy vấn đề này có một ít không thích hợp. Dương Vân Phàm lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là thần vương đại viên mãn tu sĩ, có thể ngăn cản hắn một lần công kích đã không tầm thường. Thế nhưng là gia hỏa này lại là liên tiếp ngăn trở hắn công kích. Một lần cuối cùng, càng là sử xuất một đạo kỳ dị kiếm thuật. Tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết thương, cái này sau cùng một kiếm tuyệt đối đạt tới chí tôn cường giả uy lực công kích, hắn làm sao làm được ma pha cổ thần cho tới bây giờ. Trong lòng vẫn là không nghĩ ra. Bất quá, lúc này bị Thanh Giao Ma Tôn một nhắc nhở như vậy, hắn rốt cuộc ý thức được cái gì. Đúng, là Vân Văn Kiếm Kinh. Ma pha cổ thần mí mắt nhảy một chút. Trong lòng âm thầm nghĩ tới, Dương Vân Phàm tìm tới Vân Văn Kiếm Kinh, đưa nó hiến cho Thông U Kiếm Chủ, lúc này mới dẫn động Thông U Kiếm Chủ xuất thủ đến mức Dương Vân Phàm có thể ngăn cản chính mình. Dựa vào là cái kia 360 mai tiểu kiếm, cái kia tiểu kiếm hình thành kiếm trận, Ma pha cổ thần ngay từ đầu không có chú ý tới. Lúc này vừa nghĩ, càng phát giác cùng Vân Văn Kiếm Kinh có một loại nào đó thần bí quan hệ. Bất quá, tin tức trọng yếu như vậy, hắn có thể không nguyện ý nói cho Thanh Giao Ma Tôn. Lúc này, Ma pha cổ thần ngẩng đầu, nhìn lấy Thanh Giao Ma Tôn thần thức hóa thân, cười lạnh nói: Thanh Giao Ma Tôn, để ngươi thất vọng. Bổn tỏa tuy nhiên cảm thấy Dương Vân Phàm thực lực tăng vọt rất kỳ quặc, có thể cái này cùng Thông U Kiếm Chủ quan hệ đoán chừng không lớn, chỉ có thể đổ cho tiểu tử này thiên phú xuất chúng. Chỉ sợ hiểu thông lợi hại gì kiếm thuật, chỉ là thiên phú xuất chúng. Xanh Giao Ma Tôn trên mặt tràn ngập cười lạnh, cái này Ma pha cổ thần là đang lấy hắn làm ngu ngốc lừa gạt sao? Không qua. Nhìn tình huống này, Thanh Giao Ma Tôn cũng biết Ma pha cổ thần hiển nhiên không nguyện ý lại ra tay với Dương Vân Phàm. Ma pha cổ thần tại Thanh Giao Ma Tôn trong lòng vốn chính là một cái kém cỏi, một mực núp ở hỏa linh giới, không thế nào đi ra ngoài tu luyện. Không phải vậy lời nói, hắn tu vi không nên chỉ có chí tôn cảnh giới tầng thứ 3. Không hài lòng hơn nửa câu Thanh Giao Ma Tôn gặp Ma pha cổ thần không cách nào giao lưu, hắn cũng lười nhiều lời, vung tay lên, bóng người trực tiếp vỡ vụn, hóa thành vô số linh quang. Sâu uyên ma giới, Thanh Giao Ma Tôn bản tôn mở to mắt, âm lãnh trong đôi mắt từng vòng linh văn xoay tròn lấy. Dương Vân Phàm ra hỏa này lấy đi Dực Sơn Ma Tôn hỗn độn tinh kim, lấy hắn kiến thức hẳn là có thể nhận ra cái này hỗn độn tinh kim là bảo vật. Bất quá, cái kia trong túi chứ vật còn có một món khác bảo vật, so hỗn độn tinh kim chân quý hơn. Bị Dực Sơn Ma Tôn thi triển chứng nhãn pháp, Dương Vân Phàm hẳn là nhận không ra Xanh Giao Ma Tôn đối với hỗn độn tinh kim vô cùng nhớ thương. Thế nhưng là hỗn độn tinh kim thứ này quang hoa hiển lộ, sáng chói vô cùng, chỉ cần không phải người mù, liếc một chút liền có thể nhận ra thứ này là bảo bối. Hắn cũng không hy vọng xa vời Dương Vân Phàm còn có thể giữ lấy thứ này không đi sử dụng. Ma pha cổ thần thất thủ về sau, hắn vốn là tâm tư đã rất nhạt, lười đi chú ý Dương Vân Phàm. Chỉ là gần nhất hắn tại Dực Sơn Ma Tôn bên kia lại nghe được một số tin tức, Dực Sơn Ma Tôn tổn thất tựa hồ không ngừng một khối hỗn độn tinh kim, còn có một cái càng thêm vật chân quý cũng tại túi đựng đồ kia bên trong. Vốn là Dực Sơn Ma Tôn chuẩn bị tại hắn đột phá vĩnh hằng chí tôn thời khắc mấu chốt mới sử dụng cái kia một kiện bảo vật, có thể tiếc bảo bối này đi theo hỗn độn tinh kim một khối mất đi như nay, hơn phân nửa còn tại Dương Vân Phàm trong túi chứ vật. Chỉ bất quá Dực Sơn Ma Tôn rất cẩn thận, tại thứ này bên ngoài thi triển một tầng chứng nhãn pháp, để thứ này xem ra cũng là cái thường thường không có gì lạ đồ chơi nhỏ. Dương Vân Phàm nếu là không biết thứ này chân quý, theo liền làm thành xử lý rác thải. Thanh Giao Ma Tôn suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đau lòng. A không được, ta phải nghĩ biện pháp lăn lộn đến Dương Vân Phàm bên cạnh, đem thứ này làm ra đến. Thanh Giao Ma Tôn ngứa ngáy trong lòng khó chịu. Dực Sơn Ma Tôn đến cùng giấu bảo bối gì, có thể so sánh hỗn độn tinh kim còn chân quý? Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3364 nói cười yến yến. Dương Vân Phàm tại hỏa linh giới ngốc mấy tháng, bất quá Bởi vì vì thời gian lưu tốt không giống nhau. Hỏa linh giới đi qua mấy tháng. Cái này chư thiên thần vực bên trong. Không sai biệt lắm chỉ là đi qua hơn nửa tháng. Dương Vân Phàm trở lại Ly Hỏa Thành thời điểm, nơi này hết thảy đều không có phát sinh biến hóa gì. Có tiểu huyền nữ cùng thanh liên đồng tử thủ hộ lấy Ly Hỏa Thành, Ly Hỏa Thành tự nhiên là bình an vô sự. Riêng là thanh liên đồng tử, tiểu gia hỏa này luyện thành hư không phân quang kiếm. Trừ phi là ô nặc tinh vực bên kia phái ra một vị trí tôn cường giả đối Dương Vân Phàm thê nữ đồng thủ. Không phải vậy lời nói. Người khác tới. Chẳng khác gì là cho thanh liên đồng tử đưa đồ ăn. Ly Hỏa Thành. Dương Vân Phàm sau khi trở về. Tạm thời dừng lại tu luyện. Cho mình thả một cái nghỉ dài hạn. Hung hăng nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này. Hắn mời Càn Nguyên Thánh Cung mấy cách đại điện chủ. Huyễn Kim Đảo mấy vị kiếm tôn. Cùng Lôi Phạt Thành Lôi Trọng Huyên muội. Đi vào Ly Hỏa Thành. Xếp đặt buổi tiệc. Các vị. Chúng ta nâng chén cộng ẩm. Đến một lần chúc mừng nữ nhi của ta tức sắp ra đời. Thứ hai. Cũng cầu chúc thông u kiếm chủ. Có thể thuận lợi bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Đây là tháng này trận thứ ba buổi tiệc. Mời tới người. Chính là Huyễn Kim Đảo Lăng kiếm tôn. Minh kiếm tôn. Còn có thanh liên đồng tử. Cùng Minh Nguyệt tiểu thư. Lúc này buổi tiệc cũng nhanh phải kết thúc. Dương Vân Phàm với tư cách chủ nhân liền đứng lên, đại biểu Ly Hỏa Thành bên này kể một ít lời xã giao. Dương Vân Phàm, chớ vội uống rượu, bổn công tử còn có một cái lễ vật muốn tặng cho tiểu sư muội thanh liên đồng tử. An vị tại Dương Vân Phàm bên cạnh, hắn kích thước không lớn, chỉ lớn bằng bàn tay, lơ lửng tại bàn rượu bên cạnh. Toàn thân kiếm khí lưu truyền, không phải thần chủ cảnh giới cường giả, liền hắn cái này tùy ý phát ra kiếm khí đều không chịu nổi. Cái này thanh liên sư đệ. Đối Dương Vân Phàm khách khí như vậy, Lăng kiếm tôn cùng Dương Vân Phàm giao tình đồng dạng. Bất quá Lăng kiếm tôn huyên đệ. Lăng phong thần chủ cùng Dương Vân Phàm xem như sư huyên đệ. Mà hắn cùng Minh kiếm tôn quan hệ lại không tệ. Cho nên bị Dương Vân Phàm mời. Lúc này, Lăng kiếm tôn còn không rõ ràng lắm Dương Vân Phàm cùng thanh liên đồng tử ở giữa sự tình. Hắn nghe được thanh liên đồng tử nói cái gì tiểu sư muội, còn phải đưa cho Dương Vân Phàm lễ vật. Nhất thời kinh ngạc không gì sánh được. Hắn không hiểu Dương Vân Phàm, thế nhưng là rất giải thanh liên đồng tử. Vật nhỏ này, đối với người đối sự tình, luôn luôn lạnh như băng. Cùng thông u kiếm chủ môn hạ mấy cái người đệ tử quan hệ cũng đều bình thường. Nhiều năm như vậy sư huyên để xuống tới. Thanh liên đồng tử đừng nói là đưa cho bọn họ lễ vật. Cùng bọn hắn nói nhiều một câu. Đều chẳng muốn nói. Vật nhỏ này thế mà đối Dương Vân Phàm khách khí như vậy. Ngược lại để người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không biết thanh liên đồng tử. Muốn đưa Dương Vân Phàm nữ nhi lễ vật gì. Lăng kiếm tôn trong lòng hiếu kỳ. Hắn phát hiện mình chuyến này ra ngoài du lịch mấy tháng. Lại hồi Huyễn Kim Đảo thời điểm. Một ít chuyện rõ ràng phát sinh biến hóa. Tỉ như. Huyễn Kim Đảo một số nô bộc. Thường xuyên nhắc lên Dương Vân Phàm. Nói hắn kiếm pháp có thể hay không vượt qua Huyễn Kim Đảo mấy vị kiếm tôn. Đối với cái này, Lăng kiếm tôn khịt mũi coi thường. Người khác không nói. Bọn họ đại sư huyên cảnh kiếm tôn. Vô số năm trước thì đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Bây giờ thực lực. Chỉ sợ viễn siêu thanh liên đồng tử. Như thế nào Dương Vân Phàm có thể so ra mà vượt bất quá. Mắt thấy thanh liên đồng tử đều đối Dương Vân Phàm khách khí như thế. Lăng kiếm tôn đúng là có một ít kinh ngạc. Không phải bảo bối gì, chính là chính ta luyện chế một cái hộ thân phù. Thanh liên đồng tử theo ngực mình. Móc ra một cái tím ấm ánh ngọc phù. Đưa cho Dương Vân Phàm nói. Ngươi chớ xem thường cái này hộ thân phù. Trên thực tế, ngọc phù này bên trong phong ấm một luồng ta kiếm khí. Tiểu sư muội chỉ cần mang ở trên người, không dùng khống chế, khí tức liền sẽ đi theo ta kiếm khí tự nhiên lưu chuyển. Đối nàng về sau tu luyện kiếm pháp rất có ích lợi. Ngươi kiếm khí nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời giật mình, sắc mặt khổ sở nói: Thanh Liên đồng tử, ngươi kiếm khí tê sắc vô cùng, điểm này chúng ta mọi người đều biết. Chỉ là tiểu nha đầu nếu là không cẩn thận đánh nát ngọc phù này, ngươi kiếm khí vạn nhất chạy ra đến, có thể như thế nào cho phải Thanh Liên đồng tử kiếm khí? Đây chính là sắc bén rất, thần vương cường giả cũng đỡ không nổi hắn một kiếm bảo vật này. Dương Vân Phàm cảm thấy mình nữ nhi vô phúc tiêu thụ. Dương Vân Phàm, ngươi cái này là cố ý cùng ta tranh cãi sao? Thanh Liên đồng tử vỗ bàn một cái, lạnh hừ một tiếng, sắc mặt không vui nói: Bổn công tử là loại này không biết nặng nhẹ người sao? Cái này một luồng bản nguyên kiếm khí, hoa bổn công tử không ít tâm huyết thai nghén, chỉ có kiếm ý ba động, không có có bất kỳ lực sát thương nào tiểu sư muội mang ở trên người, liền có thể thời thời khắc khắc cảm ngộ bổn công tử kiếm ý. Đối nàng tu luyện, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngọc phù này, đồng dạng thần vương cường giả được đến cũng sẽ giấu đi, thiếp thân đeo. Đã ngươi ghét bỏ, cái kia còn cho ta giải thích một phen về sau. Nhìn thấy Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra nét mừng, Thanh Liên đồng tử liền không khỏi ngạo kiều lạnh hừ một tiếng, làm bộ liền muốn theo Dương Vân Phàm trong tay đem ngọc phù muốn trở về. Thanh Liên đồng tử, đừng nóng giận, đều tại ta kiến thức nông cạn, không hiểu bảo vật này quý giá. Dương Vân Phàm nghe xong Thanh Liên đồng tử giải thích, lập tức biết ngọc phù này đúng là một kiện bảo vật, riêng là đối người tu luyện cấp thấp mà nói, có dẫn đạo đồng dạng tác dụng. Đoán chừng ngọc phù này nữ nhi của hắn có thể một mực đeo đến thần vương đại viên mãn cảnh giới. Dương Vân Phàm đối chính mình nữ nhi cũng không có yêu cầu gì, cả một đời chỉ cần thật vui vẻ liền tốt. Hắn cách này làm phụ thân, tự nhiên sẽ vì nữ nhi đánh xuống một mảnh thật to cơ nghiệp, cách này còn tạm được. Thanh Liên đồng tử gặp Dương Vân Phàm bồi tội, cao lạnh nhẹ hừ một tiếng, liền dùng thần lực vòng quanh chén rượu, uống một ly lớn. Uống nhiều có chút khốn. Thanh Liên đồng tử tối nay uống không ít, lúc này liền có một ít say khướt. Hắn cũng không để ý người khác, bóng người nhoáng một cái, liền trực tiếp ghé vào trên bàn rượu, bắt đầu đánh tới khò khè tới. Người khác thấy thế đều là buồn cười. Ha ha, cái này tiểu đồng tử thật sự là tùy tính mà làm. Cái này tiểu đồng tử dài đến múm mím hồng hồng, mười phần đáng yêu. Ta nhớ qua sinh một cái xinh đẹp như vậy hài tử. Riêng là Lâm Hồng Tổ bên kia mấy cái bàn nữ quyến, vốn là tất cả mọi người thẳng sợ hãi Thanh Liên đồng tử. Ai bảo tiểu gia hỏa này lần đầu tiên tới Ly Hỏa Thành, liền ngay trước không ít người mặt, trực tiếp đem hai vị đại viên mãn tu sĩ đánh chạy trối chết. Bên trong một người còn bị hắn dùng kiếm khí cuốn thành thịt nát. Bất quá, ở chung lâu, mọi người phát hiện cái này tiểu đồng tử tuy nhiên tính cách lạnh như băng, có thể cũng sẽ không vô duyên vô cớ giận chó đánh mèo người khác, ngược lại có một khỏa tấm lòng son. Thanh Liên đồng tử tuy nhiên nhìn như rất hung, thực người cũng không tệ lắm. Lâm Hồng Tụ sờ lấy chính mình bụng nhỏ, nàng lập tức liền muốn lâm bồn. Nhìn đến Thanh Liên đồng tử cái này mũm mím hồng hồng tiểu hài tử bộ dáng, liền rất dễ dàng nghĩ đến chính mình nữ nhi tương lai bộ dáng, trên mặt cũng là tràn ngập mấu tính quang huy. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3365 làm một người phụ thân rất khó. Người là không tệ, cũng là quá thối cái rắm so xú nha đầu còn rắm thối. Mèo không thích hắn quất tiên tử ôm lấy một đầu cá nhỏ làm xen lẫn trong quý phụ nhóm trong đống. Vừa mới những cái kia Ly Hỏa Thành các quý phụ đều cảm thấy nó dài đến đáng yêu đâu, khen nó lông tóc vàng rực, phi thường cao quý. Thế mà cứ như vậy một hồi, những thứ này đều các quý phụ vậy mà đều làm phản, thảo luận lên Thanh Liên đồng tử, để nó tiểu tâm tình rất là khó chịu. Tiểu phì mèo, ngươi nói người nào dám thối? Một bên tiểu huyền nữ tai rất nhọn, nghe được quất tiên tử dám ở trách chính mình, dối tay ra trực tiếp liền giơ lên quất tiên tử trên cổ thịt mỡ. Sắc mặt không tốt nhìn lấy nó. Mèo rắm thối, là mèo rắm thối. Gặp này, quất tiên tử vội vàng giơ lên tứ chi, biểu thị nhận sợ, không chấp nhặt với tiểu huyền nữ. Cái này còn tạm được. Tiểu huyền nữ nghe vậy, cười ha ha, xoa xoa quất tiên tử đầu, đưa nó sạch sẽ lông tóc, vò thành vô cùng bẩn một đoàn. Mèo quất tiên tử không ngừng vung đầu, muốn chạy trốn gấu tiểu huyền nữ ma trảo. Lão cha thật sự là lôi kéo Dương Vân Phàm không biết nói cái gì. Minh Nguyệt tiểu thư ngồi trong đám người, lộ ra không hợp nhau. Nàng không yên lòng nhìn lấy quất tiên tử cùng tiểu huyền nữ đùa giỡn, ánh mắt lại là thỉnh thoảng liếc nhìn Dương Vân Phàm bên kia. Nàng cùng Dương Vân Phàm đã lâu không gặp mặt, tuy nhiên thỉnh thoảng liền có thể nghe được Dương Vân Phàm tin tức. Có thể trong nội tâm nàng nhưng vẫn là rất nhớ thương Dương Vân Phàm, muốn cùng hắn nói mấy câu, dù là cãi nhau cũng tốt. Thế nhưng là nàng nhìn một chút bên cạnh vuốt ve cái bụng Lâm Hồng Tụ, biết mình tựa hồ cũng không có cơ hội gì, tâm lý liền có một ít nho nhỏ mất mát. Loại kia thất lạc giống như một đóa long lanh hoa cỏ, trong bất chi bất giác theo mùa xuân dài đến mùa thu, còn chưa chờ người hái liền bắt đầu muốn điêu linh. Cảnh ban đêm hơi lạnh, buổi tiệc đã tiến hành không sai biệt lắm. Nữ quyến bên kia lục tục ngo ngoe đã đi không ít người. Lâm Hồng Tụ cũng bị tiểu huyền nữ cùng Hoàng Thiên Kỳ, Hoàng Thiên Y bọn người đỡ lấy trở lại tầm cung. Các vị, sắc trời không còn sớm, ta xem chúng ta cũng tán đi. Dương Vân Phàm uống không sai biệt lắm, lại nhìn thời gian không còn sớm, liền chuẩn bị như vậy kết thúc. Người khác đều là khách theo chủ liền, liền Thanh Liên đồng tử cũng lảo đảo tỉnh lại, chuẩn bị rời đi. Trong mọi người, Minh Kiếm Tôn rơi vào sau cùng không hề rời đi. Hắn kéo một chút Dương Vân Phàm, nói: "Dương Vân Phàm, đừng vội đi, ta có lời muốn nói với ngươi." Ồ, sau đó Dương Vân Phàm liền dừng lại, hiếu kỳ nhìn lấy Minh Kiếm Tôn nói: "Minh Kiếm Tôn, có chuyện gì không?" Minh Kiếm Tôn cười một chút, nói: "Ngươi ta tại Hỏa Linh giới đắc tội Ma Pha cổ thần, lại đánh giết Dực Sơn Ma Tôn phân thân, chỉ sợ bọn họ không biết từ bỏ ý đồ. Riêng là Dực Sơn Ma Tôn, hắn là chí tôn cảnh giới đại viên mãn cấp bậc ma tôn, thủ đoạn dược quyệt, hắn muốn đối phó ngươi, ngươi khó lòng phòng bị." Gặp Dương Vân Phàm trầm mặc không nói, Minh Kiếm Tôn liền cười một tiếng, tiếp tục nói: "Đương nhiên, Dực Sơn Ma Tôn không có khả năng bản tôn hàng lâm xuống, tối đa cũng chính là lén lút phái một số thủ hạ đến tìm ngươi phiền phức. Ngươi kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ cái gì? Có thể là ngươi thê nữ đâu, các nàng thực lực đồng dạng, bị Dực Sơn Ma Tôn nhớ thương phía trên, thời gian chỉ sợ sẽ không tốt hơn." Đa tạ Minh Kiếm Tôn nhắc nhở, Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn tâm lý cũng minh bạch, Lâm Hồng Tụ cùng nữ nhi của hắn không thể lại ở lại tại Ly Hỏa Thành. Ô Nặc Tinh Vực Thần Hoàng Du Nô, còn có Ma Pha Cổ Thần, Dực Sơn Ma Tôn, những người này từng cái thủ đoạn đều rất cường đại, nói không chừng liền sẽ đối với các nàng hai mẹ con động thủ. Ta suy nghĩ một chút, các loại hài tử xuất sinh về sau, đưa các nàng mang trở lại địa cầu sinh hoạt, Dương Vân Phàm nói ra. Bây giờ địa cầu hết sức an toàn, không có gì hắn tộc quần tu sĩ dám buông xuống. Tăng thêm phụ thân hắn Vân Trung Quân lưu lại Thục Sơn kiếm trận, cần phải có thể bảo hộ tốt địa cầu. Mặt khác, Diệp Khinh Tuyết cùng Dương gia người khác đều trên địa cầu đây. Dương Vân Phàm cũng hy vọng chính mình nữ nhi có thể tại địa cầu an an ổn ổn lớn lên. Đi địa cầu nghe lời này, Minh Kiếm Tôn lại là sùi cười một tiếng, mười phần im lặng nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: "Ngươi thật chẳng lẽ muốn cho con gái của ngươi bình an làm một người bình thường không được sao?" Dương Vân Phàm hỏi ngược lại. Hắn không hy vọng chính mình nữ nhi đi chính mình đường xưa, muốn một đường gió tanh mưa máu chém giết, vậy quá mệt mỏi, quá cực khổ. Dạng này áp lực chính hắn tiếp nhận cũng liền a. Hắn tuyệt không muốn chính mình nữ nhi cũng như chính mình một dạng, cần thời thời khắc khắc chém giết, một bước cũng không dám dừng lại. Đương nhiên không được Minh Kiếm Tôn chỉnh trọng gật đầu thừa nhận. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói năng có khí phách nói: ngươi chính miệng đáp ứng sư tôn, để con gái của ngươi Dương Vũ Vi bái nhập ta Huyễn Kim Đảo môn hạ. Bây giờ chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Cái này Dương Vân Phàm đương nhiên không dám đổi ý. Mà lại nữ nhi có thể bái nhập Huyễn Kim Đảo môn hạ cũng là một chuyện tốt. Hắn tuy nhiên hy vọng nữ nhi bình an, nhưng có Thông U kiếm chủ làm hậu trường, chẳng phải là an toàn hơn đã như vậy. Ngươi vì sao còn muốn cho con gái của ngươi đi địa cầu? Minh Kiếm Tôn lạnh hừ một tiếng, tăng thêm giọng nói: con gái của ngươi thiên phú vô song, sáng chói như là trong bầu trời đêm ngôi sao, sinh ra liền không khả năng làm một người bình thường. Ngươi đem nàng mang về, cách làm này quá hoang đường. Ngươi là muốn để cái này một khỏa trên đời hiếm thấy Minh Châu bịt kín bùn đất? Dương Vân Phàm, ngươi làm như thế, các loại con gái của ngươi sau khi lớn lên, nàng nhất định sẽ trách ngươi. Gặp Dương Vân Phàm trầm mặc không nói, ý niệm trong lòng bắt đầu dao động, Minh Kiếm Tôn tiếp tục thêm một mồi lửa nói: ngươi thử tưởng tượng đi, giả dụ ngươi như cùng ngươi phụ thân một dạng, bị một loại nào đó áp lực không thể không rời đi người nhà, đến thời điểm con gái của ngươi làm sao bây giờ? Nàng một kẻ phàm nhân, như thế nào ngăn cản ngươi lưu lại những cái kia cừu địch phụ thân? Minh Kiếm Tôn một câu trực tiếp đánh trúng Dương Vân Phàm xương sườn mềm. Dương Vân Phàm đã tại tịch áp cổ giới bên trong nhìn thấy phụ thân hắn Vân Trung Quân, tuy nhiên phụ thân hắn không nói gì thêm nỗi khổ tâm, nhưng từ phụ thân hắn khổ tâm bố cục để lại cho hắn Vân Văn Kiếm Kinh có thể nhìn ra được, phụ thân hắn cũng không phải vứt bỏ hắn, mà chính là có cái gì nỗi niềm khó nói. Nếu không lời nói, phụ thân hắn tự mình tiêu sái rời đi chính là, làm gì ủy thác lão đầu tử chiếu cố hắn, lại đem ẩn chứa một chiêu Vân Văn Kiếm Kinh ngọc giản ốm mang đến Huyễn Kim Đảo, để hắn cùng Thông U kiếm chủ đáp lên quan hệ thông qua Huyễn Kim Đảo con đường này. Dương Vân Phàm rất nhanh lại có thể đi vào Thần Tiêu Cung tu luyện, về sau chỉ cần thuận lợi bái nhập Thần Tiêu Cung, bày ở Dương Vân Phàm trước mặt cũng là một đầu tiền đồ tươi sáng. Từng bước nhìn như không có chút nào liên hệ, nhưng trên thực tế Dương Vân Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, khắp nơi đều có phụ thân hắn mưu đồ cái bóng. Phụ thân hắn vì hắn làm rất nhiều, bất quá phụ thân hắn cũng chỉ có thể giúp hắn đến nơi đây mới thôi. Tiếp theo chí tôn con đường, hắn chỉ có thể chính mình đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3366 chí tôn cảnh giới. Dễ như trở bàn tay Minh Kiếm Tôn, ngươi nói thật đi, những lời này có phải hay không Thông U kiếm chủ bàn giao ngươi nói? Dương Vân Phàm cười một chút, nhìn ra những lời này chính là Thông U kiếm chủ cố ý bàn giao. Không phải vậy lời nói, lấy Minh Kiếm Tôn cái kia tùy tính như gió tính cách, là sẽ không nói những lời này khuyên nhủ chính mình. Bất quá nghe Minh Kiếm Tôn những lời này, ngược lại để Dương Vân Phàm nghĩ rõ ràng. Giống hắn dạng này gia đình, nữ nhi của hắn đã định trước không cách nào làm một người bình thường, chỉ có thể làm cao cao tại thượng phượng hoàng, tiếp nhận thế nhân quỳ bái, mà không có khả năng hạ mình cùng phàm tục xen lẫn trong một đạo. Long không cùng rắn cư phượng hoàng, chỉ nơi dừng chân Ngô Đồng, sẽ không cùng bách điểu cùng ở một tổ. Quả nhiên không thể gạt được ngươi, những lời này đúng là sư tôn giao cho ta. Nhìn thấy Dương Vân Phàm nghĩ rõ ràng, Minh Kiếm Tôn khẽ mỉm cười nói: sư tôn nói, các loại con gái của ngươi xuất sinh về sau, ngươi liền lập tức đem hắn đưa đi Huyễn Kim Đảo. Đến thời điểm sư tôn hội chính thức thu nàng làm đồ đệ. Bất quá, bởi vì sư tôn chính là Thần Tiêu Cung đệ tử, mà lại sắp trùng kích vĩnh hằng cảnh giới, không thể tùy tiện thu đồ đệ. Bởi vậy Thần Tiêu Cung bên kia sẽ phái người xuống tới xác định, cái này cần một chút thời gian. Đón đến Minh Kiếm Tôn có một ít hâm mộ nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, sư tôn đối ngươi thật sự là không lời nói. Ngươi hẳn phải biết, một khi sư tôn bước vào vĩnh hằng cảnh giới, hắn thì sẽ trở thành Thần Tiêu Cung đệ tử hạch tâm. Đến thời điểm liền có thể tại Thần Tiêu trong cung khai mở một tòa đạo tràng. Ở cái này mấu chốt, con gái của ngươi bái nhập sư tôn môn hạ, chẳng khác gì là từ nhỏ đã có thể tại Thần Tiêu Cung bên trong tu luyện, hưởng thụ Thần Tiêu Cung tư nguyên. Dương Vân Phàm cũng là minh bạch Thông U Kiếm Chủ làm như thế, là tại còn chính mình Vân Văn Kiếm Kinh nhân tình này. Dương Vân Phàm cũng minh bạch, nếu là nữ nhi của hắn có thể từ nhỏ tại thánh địa bên trong tu luyện, cái này tu vi cùng tiền đồ tự nhiên so tại chư thiên thần vực bên trong tu luyện mạnh hơn nhiều. Chỉ cần tại Thần Tiêu trong cung đánh tốt cơ sở, tin tưởng hắn nữ nhi tương lai thành tựu hẳn là sẽ không yếu tại hắn. An bài như vậy đương nhiên tốt qua Dương Vân Phàm muốn cho nữ nhi làm một người bình thường. Dương Vân Phàm, ngươi cũng không cần lo lắng sẽ cùng chính mình nữ nhi thời gian dài phân biệt. Minh Kiếm Tôn nhìn ra Dương Vân Phàm một vẻ lo âu, cười nói: chỉ cần ngươi bước vào chí tôn cảnh giới, tùy thời đều có thể đi Thần Tiêu Cung tìm con gái của ngươi. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi đã đang diễn hóa bản nguyên đạo văn, khoảng cách chí tôn cảnh giới đều không xa. Dương Vân Phàm lại là lắc đầu cười khổ nói: Minh Kiếm Tôn nói giỡn, ta cảnh giới còn kém xa lắm đây. Dương Vân Phàm không nguyện ý lãng phí hỏa diễm pháp tắc thiên phú, chuẩn bị đem hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc dung hợp về sau lại bước vào chí tôn cảnh giới. Chỉ bất quá sự kiện này quá điên cuồng, hắn trừ thỉnh giáo Thông U Kiếm Chủ bên ngoài người nào cũng không có nói. Hiện tại người khác đều coi là hắn sắp bước vào chí tôn cảnh giới. Dù sao hắn ngăn trở ma pha cổ thần nhiều như vậy phía dưới công kích, thậm chí một khắc cuối cùng đánh trả phá ma pha cổ thần phòng ngự. Hắn dạng này thực lực đã sớm siêu việt đồng dạng đại viên mãn tu sĩ. Chỉ có những cái kia bản nguyên đạo văn đã diễn hóa thành công chuẩn chí tôn mới có thể làm đến. Tốt, hắn lời nói ta cũng không nhiều lời. Chúng ta Thần Tiêu Cung gặp Minh Kiếm Tôn đối với Dương Vân Phàm ôm quyền chắp tay một cái, sau đó liền đối với cách đó không xa Minh Nguyệt tiểu thư vẫy tay một cái nói: Minh Nguyệt, chúng ta đi thôi biết. Chà, Minh Nguyệt tiểu thư ánh mắt không muốn nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, trong lòng có không ít lời nói muốn nói với Dương Vân Phàm. Có thể nàng vừa muốn mở miệng, nhưng lại phát hiện chính mình tựa hồ lời gì cũng không thích hợp nói ra miệng. Cuối cùng chỉ có thể thăm thắm thở dài, từ bỏ quyết định này, theo Minh Kiếm Tôn trực tiếp hồi Huyễn Kim Đảo. Sắc trời đã triệt để đêm đen tới, náo nhiệt phủ thành chủ cũng bắt đầu an tĩnh lại, phần lớn người đều đi về nghỉ, các tân khách lần lượt rời đi. Dương Vân Phàm cũng trở về đến trong tẩm cung. Xem ra Hồng Tụ đã ngủ. Hắn nhẹ chân nhẹ tay đóng cửa phòng, đi đến bên giường, nhìn lấy Lâm Hồng Tụ ngủ rất say, trên mặt còn mang theo điềm tĩnh nụ cười. Gặp này, Dương Vân Phàm nhẹ nhàng vì Lâm Hồng Tụ kéo lên tản mát tấm đệm. Sau đó, hắn đi đến ban công bên ngoài vườn hoa bên trong. Hắn tùy ý vung tay lên, ào ào ào, từng sợi đại địa nguyên tố rất nhanh theo bốn phương tám hướng ngưng tụ đến. Tại trước người hắn cách đó không xa, hình thành một phương chỉnh chỉnh phương phương bình đài. Xoát, Dương Vân Phàm mũi chân một chút, bóng người nhẹ nhàng linh hoạt xảo rơi vào trên bình đài. Hắn hất lên tay áo trực tiếp khoanh chân ngồi mà ngồi, nhắm mắt lại. Rất nhanh, hắn liền chạy không tâm thần, thần thức lẻn vào đến chính mình linh hồn hạch tâm bên trong. U Vinh Quy Quy Mơ, linh hồn chi lực đã nồng đậm như vậy. Dương Vân Phàm kinh ngạc phát hiện chính mình linh hồn chi lực so với tiến vào hỏa linh giới trước đó trọn vẹn tăng trưởng cơ hồ hơn 2 lần. Kém chút quên, phụ thân tại ta trong linh hồn lưu hắn lại chính mình một luồng linh hồn ấm ký. Cách này một luồng linh hồn ấm ký bây giờ toàn bộ bị ta hấp thu. ta linh hồn chi lực tăng trưởng đương nhiên rất nhanh. Dương Vân Phàm nhìn đến chính mình cái kia nguyên bản mỏng manh linh hồn sợi tơ, bây giờ đã biến thành màn mưa đồng dạng, từng sợi tản mát hạ lạc, trong suốt sáng long lanh, phiêu phù ở chính mình linh hồn hạch tâm bên trong, hình thành như là màn trứng một dạng kỳ dị ngoại hình. Mà tại linh hồn này vũ khí trung ương nhất, linh hồn chi lực lưu chuyển cơ hồ bản năng diễn hóa xuất mấy đầu đạo văn. Những thứ này đạo văn tựa như là đèn đuốc một dạng, tại mông lung một mảnh cho trong sương mù lấp lóe không ngừng, tựa hồ tại nhắc nhở Dương Vân Phàm cái gì. Ta linh hồn chi lực đã tích lũy đầy đủ, tùy thời có thể diễn hóa xuất bản nguyên đạo văn. Dương Vân Phàm hơi chút một cảm ứng, linh hồn này trong sương mù chính là giống như thủy triều cuồn cuộn phun trào, khí thế thập phần cường đại. Giờ khắc này hắn có thể cảm ứng được thần bí lực lượng tại chính mình linh hồn hạch tâm bên trong thai nghén tích xúc đến cực hạn, tùy thời có thể phóng xuất để những lực lượng này tự nhiên diễn hóa. Chỉ cần ta nguyện ý, hiện tại liền có thể diễn hóa bản nguyên đạo văn, sau đó lấy bản nguyên đạo văn làm căn cơ, đi cấu tạo một cái hư thiên thế giới. Thiên đạo mười phần như có như không, không gian pháp tắc càng là thần bí. Giờ này khắc này, Dương Vân Phàm đối với mình thực lực có một ít thần kỳ cảm ứng. Từ nơi sâu xa, hắn dường như đã thấy tương lai cái kia một con đường. Loại cảm giác này rất là kỳ lạ, tựa như là trong truyền thuyết thiên nhân hợp nhất, không cần chính mình đi cưỡng cầu. Đến cái nào đó cảnh giới, một cách tự nhiên sẽ xuất hiện. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Chỉ cần bước qua cái này một nấc thang, Dương Vân Phàm tin tưởng chính mình đến đón lấy đường có thể thuận buồm xuôi gió. Thẳng đến bước vào chí tôn cảnh giới, chí tôn cảnh giới đối với bất luận kẻ nào một vị đại viên mãn tu sĩ mà nói, đều là một cái to lớn dụ hoặc. Rất nhiều đại viên mãn tu sĩ kẹt tại một bước này, đều là bởi vì linh hồn chi lực không đủ, đối pháp tắc cảm ngộ không đủ, hết sức không cách nào ngưng tụ thành bản nguyên đạo văn. Nhưng bây giờ, đây hết thảy đối với Dương Vân Phàm tới nói, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3367 không cách nào dứt bỏ. Rốt cuộc đi đến một bước này, không dễ dàng. Có thể đạt đến hiện tại cái này cảnh giới, khoảng cách chí tôn cảnh giới chỉ có một bước ngắn, Dương Vân Phàm cũng là có chút thổn thức. Cái này cái quá trình bên trong, hắn hoa tốn sức cùng công phu, cùng gặp phải nguy hiểm cùng ma luyện, thật sự là rất rất nhiều. Không đủ vì ngoại nhân nói, hoàn toàn là một bộ huyết lệ sử. Không nói khác, chỉ nói hắn tu luyện đại địa pháp tắc những cái kia công pháp, theo địa cầu Côn Lôn phái phiên thiên trưởng bắt đầu, lại đến tìm kiếm Vũ Hoàng Sơn Hà độ truyền thừa. Quá trình này tu luyện Sơn Hà mưu toan về sau, hắn cơ hồ liền đứng vững thần chủ cường giả. Không qua, để hắn thối biến, lại là ngộ nhập Côn Lôn cổ hư chỗ sâu, cùng Vô Sinh Di Lặc Phật đại chiến 300 hiệp, bốc lên cơ hồ hẳn phải chết cuộc diện. Được đến Quảng Thành Tiên Tôn lưu tại Côn Lôn cổ hư chỗ sâu cái kia một cái phiên thiên phù ấm. Từ đó về sau, hắn mới tính nhất phi trùng thiên, hoàn toàn đặt vững chính mình giang hồ địa vị. Cầm giữ có phiên thiên phù ấm, nắm giữ Long Uyên thần kiếm, hắn có thể tại Ngân Hà tinh vực phía Bắc độc chiến 10 đại thần vương, có thể cùng ma sát tộc các cường giả chống lại, leo lên Phù Tang Cử một, thậm chí tại Tam Túc Kim Ô uy hiếp phía dưới đánh Ô Nặc tinh vực Thái Cổ Lôi Long môn hạ đệ tử chiết kích Trầm Xa, nhất chiến thành danh. Đến mức về sau, hắn theo một cách bình thường thần vương cường giả trở thành chư thiên thần vực bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay đại viên mãn tu sĩ. Cũng nhờ có Quảng Thành Tiên Tôn lưu tại Hắc Bạch Đạo Cung bên trong thập tuyệt cấm vực, làm không sai, chính hắn ngộ tính cũng không kém. Đổi thành người bình thường, chỉ sợ 1000 năm đều lý giải không rộng Thành Tiên Tôn thập tuyệt cấm vực. Cái này một hệ liệt truyền thừa công pháp cùng khó khăn thăm dò kinh lịch, đều là Dương Vân Phàm một bước một cái dấu chân đi tới. Cái này chút đường, Hắn đi được 10 phần kiên cố, mỗi một bước đều quán trú hắn máu cùng mồ hôi. Không có bất kỳ cái gì mưu lợi địa phương. Đại địa pháp tắc coi trọng trầm mùn. Dương Vân Phàm mưu trí lịch trình long đong mà khó khăn chắc trở. Nhưng từ một góc độ khác đến xem, lại cùng đại địa pháp tắc bản thân thuộc tính vô cùng phù hợp. Hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay cũng không phải đơn thuần thiên phú hai chữ có thể khái quát. Không nghĩ tới ta dễ dàng như vậy liền đụng chạm đến chí tôn cánh cửa. Ta vốn cho rằng còn cần đi qua mấy năm tu luyện mới có thể đem đại địa pháp tắc thôi diễn đến cực hạn. Dương Vân Phàm mở to mắt, nói thật, hắn cũng có một chút ngoài ý muốn. Có thể lấy nói như vậy, chỉ cần Dương Vân Phàm nguyện ý, hắn hiện tại bắt đầu có thể tại thời gian một năm bên trong dựng dục ra hoàn chỉnh bản nguyên đạo văn. Sau đó lấy bản nguyên đạo văn phát họa ra một phương độc thuộc về mình hư thiên thế giới, trở thành cái kia một phương thế giới chính thức trưởng khống giả, bước vào chí tôn cảnh giới. Quá trình này mười phần đơn giản, Dương Vân Phàm thậm chí đều không cần lĩnh ngộ cái gì, chỉ cần thỉnh thoảng theo hỗn độn hư không bên trong hấp thu một số hỗn độn chi lực, bổ sung tiến vào bản nguyên đạo văn, để nó tự nhiên diễn hóa là được rồi. Có thể tiếc, Dương Vân Phàm lại không có lựa chọn làm như thế. Giờ khắc này, hắn nội tâm mười phần dây dưa. Tuy nhiên đụng chạm đến chí tôn cảnh giới ở mép, cho Dương Vân Phàm mang đến một số ngoài ý muốn cùng vui sướng. Có thể tổng thể mà nói, hắn nội tâm lại là lộ ra mười phần bình tĩnh. Nếu như cứ như vậy bước vào chí tôn cảnh giới, về sau chỉ sợ chỉ có thể đi Quảng Thành Tiên Tôn đường xưa, đi Côn Lôn cổ khư đem chánh thức chí bảo phiên thiên ấm thu phục, đem chính ta nắm giữ phiên thiên phù ấm thôi diễn đến càng cao tầng thứ. Này lúc giờ phút này, Dương Vân Phàm rất dễ dàng liền nghĩ đến tại cái kia Hắc Bạch Đạo Cung bên trong, Quảng Thành Tiên Tôn tại Thập Tuyệt Cấm Vực bên trong lưu lại cái kia một đoạn thần thức hình ảnh. Phổ Biến Thành Tiên Tôn cố ý bàn giao hắn, chờ hắn học hội Thập Tuyệt Cấm Vực về sau, tại bước vào chí tôn cảnh giới thời điểm, lại muốn đi Côn Lôn cổ khư một chuyến, thu phục chí bảo phiên thiên ấm. Dương Vân Phàm suy đoán cái này chí bảo phiên thiên ấm trên thân có cực đại khái dẫn, có lưu Quảng Thành Tiên Tôn như thế nào bước vào vĩnh hằng chí tôn bí mật con đường này. Đơn giản mà trực tiếp có lấy năm đó địa cầu đệ nhất cường giả Quảng Thành Tiên Tôn làm vì chính mình người dẫn đường. Dương Vân Phàm tin tưởng chính mình đường sẽ đi thông thuận rất nhiều. Chỉ cần làm từng bước, hẳn là có thể bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới. Bất quá vẫn là quên đi dọc theo Quảng Thành Tiên Tôn đường đi thẳng, chưa hẳn thì thật thích hợp ta. Dương Vân Phàm suy nghĩ rất lâu, cuối cùng từ bỏ quyết định này. Hồng Liên Cấm Điển phía dưới một khắc, Dương Vân Phàm tay vừa lộn, một cái phong cách cổ xưa bảo điển theo hắn trong túi chứ vật tung bay bay ra ngoài. Yếu ớt hỏa diễm tại bảo điển phía trên thăm thắm thiêu đốt lên, nổi bật cái kia một đóa hỏa diễm liên hoa ấm ký, phá lệ chướng mắt. Cứ như vậy từ bỏ hỏa diễm pháp tắc, đối với ta mà nói tổng có một ít tiếc nuối. Dương Vân Phàm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Liên Cấm Điển cái kia kim loại một dạng băng lãnh mà thô ráp trang bị, tâm tình hết sức phức tạp. Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa tuy nhiên rất cường đại, có thể cách môn này Hồng Liên Cấm Điển lại rõ ràng nhất càng thêm thần bí. Dương Vân Phàm chỉ là mở ra phía trước hai tầng bảo điển bí thuật, liền đạt được như ý trích tinh thủ cùng lục hợp truy hồn thiếp, cái này hai môn chí tôn cảnh giới đều có thể tu luyện công pháp đến mức tầng thứ ba bí thuật, càng làm cho một vị chí tôn cảnh giới để thất trọng cường giả hết sức tìm kiếm một triệu năm. Có thể muốn mà biết rõ cái môn này Hồng Liên Cấm Điển là chân quý bực nào. Soạt lúc này, Dương Vân Phàm chậm rãi đưa tay phải ra, hắn ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, cẩn thận chu đáo lấy trong lòng bàn tay phải cái kia một cái thoát ẩm thoát hiện hỏa diễm liên hoa ấm ký. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn hỏa diễm pháp tắc huyết mạch bắt đầu lưu chuyển. Xoát một chút, cái kia tóc đen thui ầm vang một chút bốc cháy lên. Bất quá một lát, thì hóa thành một đầu tử sắc cao quý tóc ngắn. Giống là một loại thần bí tử sắc thần diễm đang thiêu đốt. Trừ tóc bên ngoài, hắn đôi mắt cũng xuất hiện thần kỳ biến hóa. Đen nhánh trong con mắt bày biện ra nhấp nhô tử kim sắc song trọng hỏa quang, thần bí mà tĩnh mịch. Tử nói mớ thần hoàng huyết mạch, trời sinh có thể nhẹ nhóm khống chế hỏa diễm pháp tắc. Chỉ cần ta nỗ lực một chút, hoàn toàn có thể bằng vào hỏa diễm pháp tắc cũng bước vào chí tôn cảnh giới Dương Vân Phàm. Thế nhưng là nhớ đến hắn lúc trước lần thứ nhất bước vào thần cảnh, có thể là dựa vào hỏa diễm pháp tắc. Bởi vậy có thể thấy được, trong cơ thể hắn hỏa diễm pháp tắc thiên phú cũng không yếu. Nói không chừng so đại địa pháp tắc còn phải mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá, hắn về sau bên trong thạch tộc vẫn lạc ngôi sao diễm, thân thể sụp đổ. Vì chống cự cái này vẫn lạc ngôi sao diễm ăn mòn, không có cách nào, hắn mới đưa chính mình hỏa diễm thần phân thân triệt để luyện hóa, chỉ để lại bản tôn. Cái này sự kiện để hắn hết sức thống khổ. May mắn, trong cơ thể hắn hồng mông thần thụ quá bất phàm, vậy mà một lần nữa dựng dục ra một cái gánh chịu lấy hỏa linh chi thể tiên thiên đạo quả, để hắn có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Hắn đã bỏ đi qua một lần hỏa diễm pháp tắc, lần này hắn không nguyện ý lại từ bỏ. Hoa nhìn một chút trên tay phải hỏa diễm liên hoa ấm ký, sau một khắc Dương Vân Phàm mở ra tay trái. Ông, tại hắn lòng bàn tay trái phía trên, một cái kim sắc phiên thiên ấm thần phù chậm rãi nổi lên, hình thành một đạo nhấp nhô thần sơn hư ảnh. Một trái một phải đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc, một mai thần sơn đạo văn ấm ký, một cái hỏa diễm liên hoa ấm ký, nhấp nhô lóe ra. Ánh sáng màu vàng cùng hào quang màu tím hòa lẫn, phảng phất là một đôi trời sinh. Gánh chịu lấy hắn nhân sinh, không luận là tay trái vẫn là tay phải, đều là trong cơ thể hắn chảy xuôi theo huyết mạch. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý từ bỏ, muốn đem hai loại pháp tắc dung hợp, hình thành bản nguyên đạo văn. Ta cũng biết, độ khó khăn rất lớn. Bất quá, không đi thử một lần tổng có một ít không cam tâm. Chỉ mong thông u kiếm chủ bên kia có thể cho ta một số hữu dụng tin tức. Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn qua nơi xa tinh không phương hướng. Đồng thời, hắn nắm chặt song quyền, đem hai cái đạo văn ấm ký thu nhập thể nội. Tối cường thần ý hỗn đô thị 168 chương 3368 sinh ra. Trở lại Ly Hỏa Thành mới đầu mấy ngày, Dương Vân Phàm cảm thấy thời gian 10 phần thoải mái. Không cần cân nhắc chém chém giết giết sự tình, Ly Hỏa Thành bên trong cũng không có cái gì bên ngoài nguy hiểm. Cả ngày hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, theo Quất Tiên Tử uống rượu với nhau, hưởng thụ mỹ thực, hào hứng đến liền cùng tiểu huyền nữ cùng một chỗ luyện kiếm. Qua đã nghiền, ngẫu nhiên ngươi, hắn cũng sẽ chỉ điểm một chút Hoàng Thiên Kỳ tu luyện kiếm pháp. Mỗi khi Hoàng Thiên Kỳ quăng tới loại kia ánh mắt sùng bái, Dương Vân Phàm nội tâm liền có một loại không nói ra cảm giác sảng khoái. Dạng này thời gian rất là nhàn hạ. Thế nhưng là theo dần dần, Dương Vân Phàm liền cảm giác thời gian dần dần có một ít không thú vị lên. Càng là hơn 10 ngày về sau, hắn bắt đầu cảm thấy toàn thân không thích hợp, tốt giống thân thể mình muốn tại cái này nhàn hạ trong sinh hoạt chậm rãi mục nát một dạng. Cái gì đến, hắn chả sinh ra một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ. Giống như hắn tại lãng phí thời gian tiêu xài thiên phú một dạng. Loại này nghỉ dưỡng sinh hoạt phảng phất là một loại chớ tội lỗi lớn. Vườn hoa bên trong, phía tây mặt trời lặn ánh chiều tà rơi xuống dưới, nổi bật dáng chiều đỏ lập lòe, hết sức xinh đẹp. Dương Vân Phàm nắm Lâm Hồng tụ tay, cẩn thận từng ly từng tí vịn nàng tại vườn hoa bên trong dạo bước mà đi. Lang tình ý thiếp, phong cách tuy đẹp, thế nhưng là Dương Vân Phàm nhưng trong lòng thì biết, dạng này cuộc sống an giật không sẽ kéo dài bao lâu. Các loại nữ nhi xuất sinh về sau, hắn liền muốn rời khỏi, tìm một cách phù hợp địa phương, nếm thử đi dung hợp hỏa diễm pháp tắc cùng đại địa pháp tắc. Vân Phàm, Ngươi đang suy nghĩ gì? Lâm Hồng tụ tâm tư cẩn thận. Lúc này phát giác được. Bên cạnh Dương Vân Phàm có một ít tâm sự không yên. Không khỏi mở miệng dò hỏi. Ờ, không có gì. Dương Vân Phàm lấy lại tinh thần, hơi hơi lắc đầu. Hắn vỗ Lâm Hồng tụ tay nhỏ. Nói sang chuyện khác. Hồng tụ. Ngươi khẩn trương sao? Dựa theo thời gian tính toán. Ngày mai. Chúng ta tiểu bảo bối rốt cuộc muốn xuất sinh. Ngươi nhưng là muốn thành vì một cách mẫu thân. Mà lại. Chúng ta cách này bảo bối nữ nhi thiên phú bất phàm. Còn chưa xuất sinh. Liền bị thông kiếm chủ thu làm đệ tử. Ăn, xác thực có một chút khẩn trương. Lâm Hồng tụ nhẹ khẽ gật đầu một cái. Nói. Cho dạng này thiên chi yêu nữ làm mẫu thân. Ta áp lực đương nhiên rất lớn. Vạn nhất nữ nhi này không có dạy bảo tốt, ta chẳng phải là xin lỗi các ngươi lão Dương ra ha ha. Dương Vân Phàm nghe nói như thế. Nhất thời cười rộ lên. Nguyên bản có một ít bực bội tâm tình. Cũng bị hóa tan không ít. Chẳng lẽ không đúng sao cái nha đầu này tại trong bụng ta đợi thời gian 3 năm cũng không chịu đi ra. Lâm Hồng Tụ đang muốn cùng Dương Vân Phàm nói thầm một chút. Nàng 3 năm này thời gian qua được đến cỡ nào không dễ dàng. Mỗi ngày nâng cao cái bụng lớn. Đừng đề cập nhiều khó chịu. Thế mà. Nàng vừa muốn bắt đầu nói. Đột nhiên. Lại là những mày. Bưng bít lấy bụng dưới đau kêu lên. Ai u. Vân Phàm. Ta cái bụng có một ít đau. Nhanh nhanh nhanh. Tiểu bảo bối giống như kháng nghị. Không nguyện ý làm từng bước đợi đến ngày mai. Nàng tựa hồ không kịp chờ đợi muốn xuất sinh cái gì. Ngươi đừng có gấp. Ta lập tức gọi người đến. Dương Vân Phàm nghe xong lời này. Tâm lý ý tưởng gì đều không có. Vội vàng ôm lấy Lâm Hồng Tụ. Xoát một chút. Bóng người nhoáng một cái. Thì trở lại trong tầm cung. May mắn. Ly Hỏa Thành trên dưới sớm đã có chuẩn bị. Một số kinh nghiệm phong phú bà đỡ cũng biết. Phụ nữ có thai chờ sinh. Thời gian không nhất định chuẩn xác đến một ngày. Sách trước mấy ngày. Hoặc là trì hoãn mấy ngày. Đều là có khả năng. Mấy ngày nay. Những thứ này các bà mụ. Đều là chờ ở Ly Hỏa Thành bên trong. Chuẩn bị sẵn sàng. Một khắc cũng không dám thư giãn. Lâm Hồng tụ trong tẩm cung. Tiểu thư. Dùng lực một số hài tử lập tức liền muốn đi ra nhanh. Cho tiểu thư trà trà mồ hôi nước nóng. Trước tiên đem sạch sẽ nước nóng chuẩn bị tốt. Hài tử vừa ra đời lập tức muốn thanh tẩy. Dương Vân Phàm tại tẩm cung bên ngoài. Nghe lấy bên trong từng câu phân phó. Tâm tình mười phần khẩn trương. Bất quá trong này động tĩnh. Nhìn như luống cuống tay chân kỳ thực đâu vào đấy. Dương đại ca. Hồng tụ tỷ tỷ sinh sao qua một hồi. Hoàng Thiên Kỳ ôm lấy Quất Tiên Tử từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ chạy tới. Còn không có đây. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Lão Ngũ, ngươi cũng đừng quá khẩn trương. Trên đường thời điểm, mèo tính toán một quẻ. Khẳng định mẫu nữ bình an. Quất Tiên Tử loay hoay chính mình móng vuốt nhỏ. Một bộ mèo bây giờ là đại tiên thần sắc. Đối Dương Vân Phàm mười phần chắc chắn nói ra. Dương Vân Phàm, hải tử đâu lại chờ một lúc, Thanh Liên đồng tử cùng tiểu huyền nữ cũng đến. Hai người bọn họ nguyên bản tại diễn võ trường tu luyện, lúc này cũng nghe đến bên này động tĩnh, trong nháy mắt liền bay tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không giống nhau, Dương Vân Phàm trả lời. Thanh Liên đồng tử liền rẽ vào khe cửa phía trên. Trong mắt quay trở ra. Nhìn chằm chằm bên trong. Thông qua khe cửa, hắn tựa hồ thấy cái gì. Trên mặt nhất thời lộ ra vui mừng. Sau đó một bên xuất ra truyền tin thần phù. Thầm nói, tiểu sư muội lập tức muốn xuất sinh. Ta phải tranh thủ thời gian thông báo sư tôn. Sư tôn chỗ lấy không có lập tức tiến vào ngộ đạo trì đột phá. Chính là vì các loại tiểu sư muội xuất sinh thông u kiếm chủ cân nhắc rất chu toàn. Một khi hắn tiến vào ngộ đạo trì. Hơn phân nửa liền có thể đột phá trở thành vĩnh hằng chí tôn mà đến thời điểm. Hắn bản tôn liền không thể tùy tiện buông xuống đến chư thiên thần vực. Muốn thu Dương Vũ Vi làm đồ đệ. Mười phần phiền phức. Vì này, hắn cố ý tại Huyễn Kim đảo chờ Dương Vũ Vi xuất sinh, chuẩn bị trước thu nàng làm đồ, mang nàng hồi Huyễn Kim đảo, sau đó lại tiến về Thần Tiêu cung ngộ đạo trì đột phá. Một sáng đột phá thành công, hắn liền có thể trực tiếp đem Huyễn Kim đảo, toàn bộ trên hòn đảo phía dưới chuyển rời đến Thần Tiêu trong cung. Để Dương Vũ Vi từ nhỏ đã tại Thần Tiêu cung dạng này thánh địa tu luyện, tiền đồ tự nhiên bất khả hạn lượng. Tốt, sư tôn đã biết được. Lão nhân gia ông ta lập tức tới ngay Thanh Liên đồng tử dùng truyền tin thần phù cùng Thông U kiếm chủ phiếm vài câu. Sau đó liền dương dương đắc ý chừng lấy Quất tiên tử. Hừ lạnh nói. Tiểu phì mèo. Không dùng hy vọng xa vời. Các ngươi Càn Nguyên Thánh Cung là không đấu lại chúng ta Huyễn Kim đảo Càn Nguyên Thánh chủ bản sự mặc dù không tệ. Nhưng so với sư tôn ta. Vẫn là kém một chút. Riêng là dạy bảo đệ tử năng lực. Thanh Liên đồng tử đã sớm biết Quất tiên tử đối với hắn tiểu sư muội có ý đồ. Mấy ngày nay, Quất tiên tử một mực tại Hốt Du Lâm Hồng tụ, hy vọng Dương Vũ Vi có thể bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung. Còn liệt kê Càn Nguyên Thánh Cung tu luyện chỗ tốt, còn cầm Dương Vân Phàm làm ví dụ. Chỉ bất quá, mỗi lần Quất tiên tử còn chưa nói xong, Thanh Liên đồng tử liền nâng kiếm đánh tới. Quyết tiên tử cũng không phải Thanh Liên đồng tử đối thủ, chỉ có thể xám xịt chạy trốn tìm cơ hội khác. Mèo lúc này Quất tiên tử nghe lời này, hận không thể bắt Hoa Thanh Sen đồng tử tấm kia chán ghét mặt. Có thể nó cũng không thể không thừa nhận. Nếu là Dương Vân Phàm nữ nhi, có thể bái Thông U kiếm chủ vi sư lời nói, cũng là một cách lựa chọn tốt. So lên Càn Nguyên Thánh chủ Thông U kiếm chủ thu đồ để hiển nhiên càng thêm khắc nghiệt một chút. Mà lại, Càn Nguyên Thánh chủ dạy bảo đệ tử, coi trọng thuận tự nhiên, dựa vào mỗi cá nhân tính cách khác biệt, bồi dưỡng bọn họ. Cái này liền sẽ dẫn đến một vấn đề, như Ngự Không thần chủ, Thanh Diệp thần chủ như thế tính cách nhàn tản người, liền sẽ về mặt tu luyện sinh ra tính trơ, từ đó lãng phí chính mình thiên phú. Tối cường thần y hỗn đô thị 168 chương 3369 Thông U kiếm chủ cũng tới ở phương diện này. Thông U kiếm chủ rõ ràng phải làm cho tốt nhiều hắn môn hạ mấy cái vị đệ tử. Thực lực yếu nhất Vô Phong kiếm tôn đều đạt tới thần vương cảnh giới đỉnh phong. Tránh thoát tám đảo huyết mạch gông xiềng đến tại Minh kiếm tôn. Thanh Liên đồng tử đều là đại viên mãn cảnh giới tu sĩ. Thực lực có thể nói là cao thâm mạt chắc không cách nào làm cho tiểu nha đầu Càn Nguyên Thánh Cung. Mèo tuy nhiên thật đáng tiếc. Có thể cũng không phải rất khó chịu. Dù sao, tiểu nha đầu thiên phú lại cao hơn. Mèo cũng không tin. Nàng có thể vượt qua lão ngũ, chỉ cần lão ngũ là chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử là được. Quyết tiên tử nhìn đến một bên Dương Vân Phàm, nhất thời lại lấy dũng khí, phản bác Thanh Liên đồng tử một câu. Khác nhìn tiểu nha đầu bái nhập các ngươi Huyễn Kim đảo môn hạ. Cha nàng thế nhưng là chúng ta Càn Nguyên Thánh Cung người, ha ha, mặt đối lời này. Thanh Liên đồng tử lại là sùi cười một tiếng. Căn bản lười đi phản bác cái gì, Dương Vân Phàm là Càn Nguyên Thánh Cung đệ tử lại như thế nào, chỉ sợ muốn không bao lâu. Dương Vân Phàm liền muốn tham gia thiên môn thí luyện. Một sáng hắn thông qua cái này thí luyện, hắn tự nhiên là thành Thần Tiêu Cung người ngoài biên chế đệ tử. Đến tại Càn Nguyên Thánh Cung, đối Dương Vân Phàm dạng này tuyệt đại thiên kiêu mà nói, chỉ là một cái ngắn ngủi đỗ đứng mà thôi. Hắn nhất định bay lượn cửu thiên, thành vì nhân tộc đỉnh phong cường giả một trong. Chỉ là một cái Càn Nguyên Thánh Cung, không có khả năng lưu được bước chân hắn. Không qua những lời này so sánh chói tai, Thanh Liên đồng tử ngược lại là không có cùng Quất tiên tử nói thêm cái gì. Tốt. Các ngươi hai cái không được ầm ĩ, để cho ta an tính một hồi. Dương Vân Phàm bị Quất tiên tử cùng Thanh Liên đồng tử làm cho tâm phiền ý loạn. Vung tay lên, trực tiếp đem hai người này đuổi đi sang một bên. Dương Vân Phàm, hôm nay là ngày vui, bổn công tử không chấp nhặt với ngươi. Cái này đi bên ngoài nghênh đón sư tôn. Thanh Liên đồng tử bị Dương Vân Phàm đẩy. Nếu đổi lại là thường ngày, hắn khẳng định phải nổi giận. Bất quá hôm nay, hắn lại tâm tình cao hứng rất, vung tay áo, cười hì hì hướng mặt ngoài bay đi, chuẩn bị nghênh đón Thông U kiếm chủ buông xuống Lão Ngũ. Mèo không nhao nhao, ngươi để mèo bồi tiếp ngươi. Quyết Tiên Tử lại là không chịu đi, bay đến Dương Vân Phàm trên bờ vai, móng vuốt nhỏ thân mật ôm Dương Vân Phàm cổ, không ngừng cỏ lấy, ôn nhu nũng nịu. Làm sao hôm nay thì xuất sinh, không phải nói ngày mai sao, ta cái gì đều không chuẩn bị đây. Rất nhanh, Ly Hỏa Thành bên trong người khác cũng đều đến. Đại đa số đều là cửa U Thần Chủ một mạch thân thích, lấy Lâm U Nguyệt cùng Không Bất U Thần Chủ cầm đầu. Đại bộ phận cùng Lâm Hồng Tụ quan hệ không tệ, tại nàng mang thai thời gian mang thai ở giữa, thường xuyên đến thăm viếng nàng. Tiếp đến tin tức thời điểm, mọi người đều rất cao hứng, đồng thời cũng có một chút vội vàng. Lúc ở giữa dần dần chuyển rời, một giờ đi qua. Ngủ cung bên trong, động tĩnh không nhỏ, có thể từ đầu đến cuối không có nghe được hài tử thanh âm. Hồng Tụ sinh đứa bé, làm sao lâu như vậy? Dương Vân Phàm có một ít lo lắng tại tẩm cung bên ngoài đi qua đi. Lại lấy. Nhân sinh bình thường hài tử có thể sẽ khá là phiền toái. Có thể Lâm Hồng Tụ tốt xấu cũng nắm giữ thần cảnh tu vi, thể chất phi thường cường đại, sinh đứa bé cần phải rất nhẹ nhàng mới đúng a. Sao a hội lâu như vậy? Dương Vân Phàm lo lắng Lâm Hồng Tụ hội sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, vạn một xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn lại nên làm như thế nào? Cái này một khắc, Dương Vân Phàm trong lòng nhìn không được bắt đầu suy nghĩ miên man. Vân Phàm, đừng lo lắng, không có việc gì. Hoàng Thiên Ý ở một bên an ủi lấy Dương Vân Phàm. Nàng luôn luôn không nói nhiều, có thể mỗi một lần nói chuyện cũng rất có phân lượng. Dương Vân Phàm lúc này nghe không vô người khác lời nói, có đúng không? Hoàng Thiên Kỳ lại luôn luôn rất tôn kính. Hoàng tỷ, ta biết, ta chính là trong lòng khẩn trương. Dương Vân Phàm đối với Hoàng Thiên Ý bất đắc dĩ cười một tiếng. Vợ mình tại sinh con, chính mình lại cái gì cũng làm không. Nếu là không khẩn trương lời nói, không khỏi quá không phải người. Đứa nhỏ này thật là không khiến người ta bớt lo. Dương Vân Phàm trong lòng khe khẽ thở dài. Theo mang thai bắt đầu, nha đầu này liền không có khiến người ta bớt lo qua. Dương Vân Phàm vì nàng thậm chí xếp vào Côn Lôn cổ khư. Nàng ông ngoại, cửu U Thần Chủ, vì giúp nha đầu này tìm kiếm sinh mệnh chi tuyền, tiến vào Thanh Khâu cổ khư bên trong, cho tới bây giờ đều tin tức hoàn toàn không có. Muốn không phải Không Bất U Thần Chủ có thể xem xét cửu U Thần Chủ sinh mệnh ấm ký, xác định cửu U Thần Chủ không có việc gì, cách này Ly Hỏa Thành trên dưới còn lớn hơn loạn. Thậm chí hồn tộc nội bộ khả năng đều muốn không an ổn. Ông chợt không sai ở giữa, một đạo lạnh thấu xương không gì sánh được kiếm ý ba động, theo như là long quyển phong một dạng, bỗng nhiên tràn ngập ra. Cái gì người? Cái này một khắc, tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khó nói lên lời cảm giác áp bách, trong lòng run lên, nhìn không được quay đầu nhìn lại. Xoát, một vị dáng người vĩ ngạn trung niên nam tử, người mặc một bộ khoe hắc đạo bào, chỉ có tay áo ở mép bên trên có lưu kim linh văn. Hắn vừa sải bước ra, hình thành một trận không gian vặn vẹo. Sau đó sau một khắc, hắn liền rơi vào phủ thành chủ vườn hoa bên trong. Sư tôn, ngài đến. Mấy tới bên này xanh sen đồng tử nhìn thấy trung niên nhân này, liền vội cung kính vì hắn dẫn đường. Ào ào ào. Cách này trung niên nam tử những nơi đi qua, các loại ở bên ngoài Ly Hỏa Thành mọi người đều giống như thủy triều một dạng tự nhiên tránh ra mấy bước, sau đó tự giác gục đầu xuống, không dám nhìn tới trung niên nam tử kia tướng mạo. Bởi vì hắn trên thân tự nhiên tản mát ra khủng bố kiếm ý, nhìn một chút cũng làm người ta cảm thấy chói mắt không gì sánh được. Tại bên cạnh hắn, từng sợi kiếm khí màu đen dao động, tùy ý cắt hư không. Chỉ cần hắn vung tay lên, tin tưởng toàn bộ Ly Hỏa Thành trên dưới đều sẽ vỡ nát. Thông U kiếm chủ nhìn đến người này, Dương Vân Phàm nhất thời tiến lên nghênh đón. Đồng thời hắn sắc mặt nổi lên một ít khổ sở chát, khổ sở nói: Tiền bối, ngài làm sao cũng tới không phải đã nói. Các loại hài tử xuất sinh về sau, ta tự mình đưa nàng đi Huyễn Kim đảo sao? Đến tôn cường giả, không có thể tùy ý buông xuống chư thiên thần vực, bởi vì chí tôn cường giả diễn dịch ra hư thiên thế giới về sau, chính mình bản tôn chung quanh sẽ tự nhiên mang lên một cái hư thiên thế giới không gian ba động. Trong lúc phất tay thì có vô tận không gian lực lượng phát ra, cùng một phương thế giới này sinh ra va chạm tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Bởi vì là tất cả vật trong cơ thể hoặc nhiều hoặc ít đều thai nghén hỗn độn chi lực, mười phần kiên cố, có thể gánh vác được loại này mạnh đại không gian ba động. Thế mà tại cách này chư thiên thần vực bên trong, chỉ cần thông u kiếm chủ sơ ý một chút, tản mát ra một luồng không gian ba động, liền có thể tùy tiện tạo thành to lớn tai nạn. Lão phu đổ nhi xuất sinh, lão phu vì sao không thể tới? Thông u kiếm chủ lại là vuốt râu, cười nhẹ hỏi ngược một câu. Hắn cũng không đợi Dương Vân Phàm giải thích, liền phối hợp đi đến cửa tẩm cung, duy trì nhất định khoảng cách an toàn, không ảnh hưởng trong tẩm cung hài tử sinh ra. Cái này khí tức ba động, hẳn là chí tôn cường giả Thanh Liên đồng tử tự mình đi nghênh đón. Hẳn là thông u kiếm chủ nghe đồn quả nhiên là thật. Thông u kiếm chủ muốn thu hồng tụ nữ nhi làm đồ đệ. Đứa nhỏ này thật sự là bất phàm. Chỉ sợ tương lai tiền đồ, muốn so cửu u thần chủ càng thêm huy hoàng cách lửa trên thành dưới. Tuy nhiên bị thông u kiếm chủ kiếm ý bức lui, không dám ở bên trong lưu thêm. Cả đám đều thối lui đến hoa viên bên ngoài. Bất quá, bọn họ đều không hề rời đi, ngược lại tràn đầy phấn khởi thảo luận tiểu nha đầu tương lai. Tiền bối, Dương Vân Phàm nhìn thông u kiếm chủ liếc một chút, có nỗi khổ không nói được. Thông u kiếm chủ mình ngược lại là không quan trọng, có thể trên người hắn tự nhiên diễn hóa xuất kiếm ý, lại là để còn lại người đều khó chịu vô cùng. Cái nào sợ là Dương Vân Phàm tại bên cạnh hắn đứng một lúc cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đứng tại thông u kiếm chủ bên cạnh, tựa như là đưa thân vào một trận kiếm khí phong bão bên trong một dạng. Bao giờ cũng đều muốn lo lắng, chính mình có thể hay không bị xé thành mảnh nhỏ. Hạnh tốt, dạng này tra tấn không có tiếp tục bao lâu hoa. Chỉ nghe một trận trẻ sơ sinh khóc nỉ non âm thanh. Tẩm cung bên ngoài, tiểu huyền nữ, không bất ưu thần chủ, Thanh Liên đồng tử nhóm cường giả nhóm, thậm chí ngay cả thông u kiếm chủ đều nghe được thanh âm này, đều là trong mắt sáng lên. Tối cường thần y hỗn đô thị 168 chương 3370 kiếm linh chi thể xuất sinh đứa nhỏ này. Thanh âm to, xem ra rất khỏe mạnh meo quyết định, phải bồi tiểu bảo bối lớn lên, làm nàng thủ hộ thiên sứ. Các ngươi người nào cũng không thể cùng meo đoạt. Nghe được hài tử khóc nỉ non âm thanh mười phần to, tất cả mọi người là tâm tình buông lỏng, từng cách lộ ra nụ cười. Dương Vân Phàm còn không vào xem thông u kiếm chủ đẩy đẩy một bên, rơi vào cuồng hỉ Dương Vân Phàm nhắc nhở một câu. Đúng đúng đúng. Kém chút quên, Dương Vân Phàm bị thông u kiếm chủ đẩy, đột nhiên bừng tỉnh, sau đó liền đẩy cửa ra, bước nhanh hướng bên trong mà đi. Chúc mừng cô ra, mẫu nữ bình an. Một cách bà đỡ ngay tại cho hài tử cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy. Nhìn thấy Dương Vân Phàm tiến đến, bận biểu chúc mừng nói. Tốt tốt tốt, Dương Vân Phàm liền nói ba chữ tốt. Trong lòng chỉ còn lại có hoan hỉ. Hắn tâm tư gì cũng không có. Hắn nhìn lấy bà đỡ thanh tẩy trẻ sơ sinh, cũng không nói muốn ôm, sợ trên tay mình không có nặng nhẹ, làm đau hài tử. Hắn tuy nhiên không đi ôm hài tử, có thể một đôi mắt lại là một mực nhìn lấy cái kia mũm mím hồng hồng trẻ sơ sinh. Thì liền ánh mắt, hắn cũng cẩn thận từng ly từng tí, sợ chính mình ánh mắt toát ra hỏa diễm khí tức, tổn thương hài tử. Mặt mày giống ta, khí khái hào hùng bừng bừng, lỗ mũi và miệng giống hồng tụ, nhỏ nhắn tinh xảo. Ta bảo bối nữ nhi thật sự là đáng yêu. Dương Vân Phàm nhìn một hồi càng xem ra thích. Bất quá, hắn cũng biết tiểu hài tử vừa ra đời, rất yếu đuối, cũng sợ người lạ, không dám quá phần thân cận. Chỉ là hắn cũng không đi, thì vây quanh đứa bé đi dạo. Cái này trẻ sơ sinh cùng bình thường vừa ra đời trẻ sơ sinh không giống nhau. Da thịt không có nhiều nếp nhăn, đã sớm nảy nở, mà lại trong suốt như ngọc, phấn điêu ngọc trác, hết sức xinh đẹp. Xong lại, nàng tại Lâm Hồng Tụ trong bụng thai nghén 3 năm đổi thành đồng dạng hài tử, ngay cả lời đều sẽ nói. Lúc này, Dương Vân Phàm đang nhìn đứa bé này, đứa nhỏ này cũng đang ngó chừng Dương Vân Phàm nhìn. Ánh mắt của nàng rất là linh động, đen nhánh sáng ngời, thanh tịnh mà hồn nhiên. Hiếu kỳ đánh giá Dương Vân Phàm. Nàng tựa hồ cảm thấy mình cần phải nhận biết Dương Vân Phàm. Có thể lại nhớ không nổi hắn là ai. Chính lệ ra cái đầu đang suy tư. Ô ô. Chợt không sai ở giữa, cái này trẻ sơ sinh ánh mắt sáng lên tựa hồ nhận ra Dương Vân Phàm. Nàng trong miệng phát ra không rõ ràng thanh âm. Phấn nộn tay nhỏ lại là mở ra. Tựa hồ muốn Dương Vân Phàm ôm một cái. Ha ha. Nha đầu nha đầu. Ngươi thật sự là cha yêu thích nhìn đến tình cảnh này. Dương Vân Phàm cao hứng không cách nào hình dung. Chỉ cảm thấy mình một trái tim đều có thể giao ra. Chỉ cầu thu được chính mình cách này bảo bối nữ nhi, cười một tiếng. Vũ Vi, nhìn nương bên này. Lâm Hồng Tụ sắc mặt tuy nhiên còn rất yếu ớt, có thể nàng dù sao cũng là thần cảnh tu sĩ, khôi phục rất nhanh. Lúc này, nàng tại một cái nha hoàn phục thị phía dưới, chống đỡ lấy thân thể, miễn cưỡng ngồi xuống, đối với đứa bé vỗ tay. Phụt. Ô, đứa bé nghe xong lời này, ánh mắt quay tiếp du một chút, lại quay đầu đi nhìn về phía Lâm Hồng Tụ. Nàng tuy nhiên chưa từng thấy qua Lâm Hồng Tụ, có thể Lâm Hồng Tụ thanh âm còn có khí hơi thở, tựa như là khắc vào nàng trong linh hồn một dạng. Lúc này nghe được Lâm Hồng Tụ hô hoán nàng tên, nàng thoáng cách liền nhận ra đối phương. Nương. Nương Vũ Vi. Ôm một cái tiểu Vũ Vi trong mắt trong suốt bên trong lưu chuyển lên thân mật. Đối với Lâm Hồng Tụ mười phần không muốn xa rời. Vũ Vi ngoan, thật ngoan. Lâm Hồng Tụ vốn chỉ là ôm lấy thử một lần khả năng đi kêu gọi tiểu nha đầu. Nàng cũng không trông cậy vào tiểu nha đầu có thể nhận biết mình. Dù sao vừa xuất sinh hài tử, chỉ có một ít bản năng, có thể không có cái gì trí nhớ, lý trí. Chỉ là tiểu nha đầu cái kia một tiếng nương, lại là để cho nàng cảm giác được chính mình trái tim đều kinh hỉ hơn nhảy ra. Quay đầu ba năm này chính mình chịu đau khổ, liền nghe một tiếng này nương, nàng liền cảm giác khổ gì đều đáng giá. Các ngươi nghe được sao, nàng gọi ta nương. Lâm Hồng Tụ cao hứng không gì sánh được, lôi kéo bên cạnh nha hoàn khoe khoang đồng dạng nói. Cái kia nha hoàn cũng là rất thông minh, lập tức liền từ bà đỡ chỗ đó đem tiểu nha đầu ôm tới, phóng tới Lâm Hồng Tụ trong ngực, vuốt mông ngựa nói: tiểu thư, đứa nhỏ này thật xinh đẹp, cùng ngài một dạng mỹ lệ. Ngươi nhìn ánh mắt của nàng đen nhánh sáng ngời, giống như là vì sao trên trời một dạng lập lòe. Ăn thật rất xinh đẹp. Lâm Hồng Tụ mặt mũi tràn đầy vui sướng, hài tử nhà mình đương nhiên là xinh đẹp nhất. Huống chi tiểu nha đầu này xác thực kết hợp Dương Vân Phàm cùng nàng tướng mạo, thấy thế nào làm sao xinh đẹp. 360 độ không góc chết đáng yêu. Vũ Vi, kêu một tiếng cha cái này cho ngươi. Dương Vân Phàm gặp tiểu nha đầu cái thứ nhất mở miệng gọi là nương, tâm lý mười phần hâm mộ. Bất quá hắn cũng biết tiểu nha đầu một mực cùng với Lâm Hồng Tụ, tự nhiên là càng thân cận Lâm Hồng Tụ một số. Lúc này hắn cầm lấy theo Thanh Liên đồng tử trong tay được đến một khối xinh đẹp ngọc phù, đối với tiểu nha đầu dụ dỗ nói: Vũ Vi, thích không kêu một tiếng cha, cái này thì tặng cho ngươi. Tiểu nha đầu còn rất hồ đồ, nghe không hiểu Dương Vân Phàm ý tứ. Nàng ô trong mắt đen láy nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay ngọc phù, cảm thấy thứ này rất xinh đẹp, mình muốn. Sau đó liền duỗi ra tay nhỏ đi qua muốn bắt ngọc phù này. Kêu một tiếng cha, ta thì cho ngươi. Dương Vân Phàm tại tiểu nha đầu muốn bắt đến ngọc phù thời điểm đột nhiên trở về co rụt lại, cố ý không để cho tiểu nha đầu bắt đến. Ô tiểu nha đầu nhất thời trợn tròn trong mắt. Nàng nháy một chút ánh mắt, nhìn lấy Dương Vân Phàm trong tay lắc tới lắc lui ngọc phù, lại nhìn lấy chính mình trống giống tay nhỏ. Không biết vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng mười phần ủy khuất. Không có dấu hiệu nào cái miệng nhỏ nhắn một xẹp. Thế mà hoa a một chút khóc lên. Ta dựa vào lần này, Dương Vân Phàm triệt để mắt trợn tròn. Chơi qua đầu, lại đem hài tử làm khóc Dương Vân Phàm. Ngươi làm gì chứ? Lâm Hồng Tổ nhất thời không vui, trong mắt mang theo mẫu tính sát khí, chừng lấy Dương Vân Phàm. Chẳng những là Lâm Hồng Tổ không cao hứng, trong phòng người khác, bao quát Lâm Hồng Tổ mấy cái tên nha hoàn, còn có chăm sóc bà đỡ, giờ khắc này đều ánh mắt không tốt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nữ nhi, đừng khóc đừng khóc, cha sai. Cái này cho ngươi. Dương Vân Phàm xem xét phạm nhiều người tức giận, vội vàng nhận sợ, đem ngọc phù cẩn thận từng ly từng tí đeo tại tiểu nha đầu trên cổ. Ông, cái này ngọc phù chính là Thanh Liên đồng tử cố ý luyện chế, mười phần thần kỳ. Tại chạm đến tiểu nha đầu thân thể trước tiên, liền tản mát ra màu ngà sữa ánh sáng, cùng tiểu nha đầu huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Tiểu nha đầu hiếu kỳ sờ lấy ở ngực. Không chờ một lúc, cái kia một khối ngọc phù đã dung nhập trong cơ thể nàng. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình thêm ra một chút kỳ lạ đồ vật. Bất quá lấy tay đi mò, lại là tìm không thấy. Đột nhiên tiểu nha đầu ánh mắt sáng lên, tựa hồ phát hiện cái gì. Thịt núc ních đầu ngón tay đối với hư không một chút. Phúc phúc nhất thời, một đạo yếu ớt kiếm khí liền từ nàng đầu ngón tay kích phát ra tới. Đương nhiên, cái này một luồng kiếm khí cơ hồ không có uy lực gì. Một kích phát sau khi đi ra, liền trực tiếp tiêu tán. Căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Có thể tất cả mọi người, bao quát Dương Vân Phàm, thấy cảnh này thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là trời sinh kiếm linh chi thể a. Không đi qua tu luyện, thể nội kinh mạch liền có thể tự nhiên lưu chuyển kiếm khí tối cường. Thần Y Hỗn Đô thị 168 chương 3371 dọn nhà huyễn kim đảo. Khoảng cách Dương Vũ Vi xuất sinh đã qua 3 ngày. 3 ngày này, Ly Hỏa Thành trên dưới cả đám đều vây quanh tiểu nha đầu đi dạo, sợ nàng bị một chút thương tổn. Dù sao, nha đầu này thật sự là rất la thích làm ầm ĩ. Tại Lâm Hồng Tụ trong bụng ngốc 3 năm, nàng vừa rơi xuống đất liền sẽ nói lời nói. Hơn nửa ngày liền lại học được đi bộ. Đợi đến ngày thứ hai thời điểm, nàng đã biết khống chế Thanh Liên đồng tử lưu cho nàng ngọc phù. Có thể dùng ngọc phù lực lượng thôi phát kiếm khí, bao vây lấy chính mình phi hành. Học biết phi hành về sau, nha đầu này quả thực muốn đem Ly Hỏa Thành trên dưới nháo lật trời. Bởi vì nàng tại Lâm Hồng Tụ trong bụng thời điểm, còn dùng qua hỗn độn âm dương quả, dẫn đến trong cơ thể nàng linh khí đặc biệt nồng đậm. Vừa ra đời thì nắm giữ có thể so với âm dương cảnh linh khí. Mà lại, nàng lại là mười phần hiếm thấy kiếm linh chi thể. Đến ngày thứ ba, nàng chẳng những học hội ngự khí phi hành, còn có thể ra dáng huy sái kiếm khí. May mắn, nha đầu này tuy nhiên nghịch ngợm, có thể cũng biết tốt xấu. Xưa nay sẽ không dùng kiếm khí đi đả thương người. Bất quá, đây cũng là để Ly Hỏa Thành trên dưới hoa hoa thảo thảo, còn có một số quang cảnh xui xẻo. Tiểu nha đầu những nơi đi qua, nguyên bản xinh đẹp bồn cây cảnh hoa cỏ, thì cùng bị chó hoang gặm qua một dạng. Quả thực vô cùng thê thảm ai. Vũ Vi đứa nhỏ này thật sự là quá nghịch ngợm. So Thiên Kỳ khi còn bé còn nghịch ngợm, Lâm Hồng Tụ tu dưỡng 3 ngày đã triệt để khôi phục, liền nhô lên bụng nhỏ đều biến mất, khôi phục uyển chuyển dáng người. Lúc này nàng cùng Dương Vân Phàm cùng một chỗ ngồi tại trong hoa viên, nhìn lấy Dương Vũ Vi nha đầu này cưới địa ngục tam đầu khuyển AZ, khua tay kiếm khí trong tay, không ngừng hủy diệt nàng tìm người chăm chú tu bổ hoa hoa thảo thảo, không khỏi trở nên đau đầu. Tiểu hài tử đều như vậy, các loại lớn lên lớn hơn một chút liền tốt. Dương Vân Phàm giống như đang an ủi Lâm Hồng Tụ, lại như là đang an ủi mình. hắn đã cảm ứng được. Nha đầu này thể nội chẳng những lưu chuyển lên kiếm khí, còn có nồng đậm hỏa diễm nguyên khí ngay tại sinh ra. Kém chút quên, nha đầu này thể nội còn có ly hỏa thành một mạch đặc biệt hỏa diễm thiên phú, đợi nàng nắm giữ hỏa diễm pháp tắc, chỉ sợ cũng không là đơn thuần dùng kiếm khí kích thích hoa hoa thảo thảo. Đoán chừng là muốn đi phóng hỏa thiêu phòng nhất thời. Dương Vân Phàm cũng vô pháp lừa mình dối người. Theo cứ theo đà này, đứa nhỏ này lớn lên khẳng định là một cách vô pháp vô thiên tiểu ma vương. Thì cùng Hoàng Thiên Kỳ một dạng, soạt đúng vào lúc này, không gian phát ra một trận vặn vẹo. Một luồng thanh sắc kiếm quang từ thiên ngoại đánh tới, nhanh như chớp giật. Tiểu sư muội kiếm quang thu lại, Thanh Liên đồng tử thân ảnh chậm rãi nổi lên. Cái kia lâu dài lạnh lùng khuôn mặt phía trên hiện ra mỉm cười, nhìn về phía Dương Vũ Vi. Sư huynh, ngươi đến chơi với ta. Dương Vũ Vi nghe xong có người đến, nhìn lại thấy là Thanh Liên đồng tử, nhất thời cao hứng vỗ địa ngục tam đầu khuyển AZ hướng về bên này mà đến. Nhìn đến Thanh Liên đồng tử, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ rực, hai mắt thập phần hưng phấn. Nàng hiện tại biết trong cơ thể mình cái này một cái thần kỳ ngọc phù chính là cái này thần bí sư huyên đưa cho mình. Dương Vũ Vi tuy nhiên rất thông minh, nhưng cũng có tiểu hài tử đơn thuần. Thanh Liên đồng tử đưa nàng bảo bối, nàng tự nhiên rất thân cận Thanh Liên đồng tử. Tiểu sư muội, sư tôn tại Huyễn Kim Đảo đặc biệt vì ngươi tu kiến một tòa tiểu trúc phong. Bên trong chim hót hoa nở, hết sức xinh đẹp. Còn có sư huyên ta cố ý theo địa cầu chuyển rời đến vài đầu gấu trúc, mười phần có ý tứ. Ngươi cùng sư huyên đi Huyễn Kim Đảo thế nào? Thanh Liên đồng tử cười tủm tỉm rồ rỗ nói. Tại Dương Vũ Vi xuất sinh ngày nào đó, Thông U kiếm chủ thì thu Dương Vũ Vi làm đồ đệ. Chỉ bất quá, cân nhắc đến Dương Vũ Vi tuổi tác quá nhỏ, còn cần phụ mẫu yêu mến, cho nên hắn không có lập tức tiếp đi Dương Vũ Vi. Mặt khác, vì để Dương Vũ Vi có thể ra thích Huyễn Kim Đảo, Thông U kiếm chủ cố ý phí tổn đại lực khí, theo hắn tiểu thế giới chuyển rời một tòa hết sức xinh đẹp sơn phong tới. Bởi vì cái kia ngọn núi bên trên khắp nơi đều là thúy trúc chập chờn, bởi vậy Thông U kiếm chủ đặt tên là Tiểu Trúc Phong. Thông U kiếm chủ đem ngọn núi kia cố ý an trí tại Hỗn Độn Thanh Liên ao phía trên. Dạng này, Thanh Liên đồng tử canh giữ ở Hỗn Độn Thanh Liên ao, cùng Tiểu Trúc Phong rất tiếp cận. Dương Vũ Vi nếu có chuyện gì, Thanh Liên đồng tử có thể lập tức đuổi tới. Mà mấy ngày nay, Thông U kiếm chủ chính ngựa không dừng vó phân phó thủ hạ nô bộc tại Tiểu Trúc Phong phía trên vì Dương Vũ Vi tu kiến cung điện, cùng hoa viên, còn có phòng luyện công. Bây giờ, 3 ngày thời gian trôi qua, cái này Tiểu Trúc Phong thượng cung điện cũng tu kiến không sai biệt lắm. Cho nên, hắn cố ý phân phó Thanh Liên đồng tử tới đón đi Dương Vũ Vi. Không, Vũ Vi không đi. Vũ Vi không nỡ nương cùng cha. Dương Vũ Vi lắc đầu. Dương Vũ Vi tuy nhiên rất muốn đi Huyễn Kim Đảo chơi một chút, có thể nàng nghe ra Thanh Liên đồng tử ý tứ, muốn là cứ như vậy đi theo Huyễn Kim Đảo, về sau chỉ sợ rất khó trở về. Không gặp được cha cùng nương, cái kia nàng Ninh Khả địa phương nào cũng không đi. Nương, Vũ Vi không nỡ bỏ ngươi. Nàng một chút theo địa ngục tam đầu khuyển trên lưng nhảy xuống, bay vào Lâm Hồng Tụ trong ngực, ôm lấy cổ nàng, tại nàng trong ngực nũng nịu. Hảo hài tử, nương cũng bỏ được không ngươi. Lâm Hồng Tụ một mặt cưng chiều vuốt ve Dương Vũ Vi khuôn mặt nhỏ. Tuy nhiên nha đầu này rất nghịch ngợm, mà dù sao là nàng 3 năm hoài thai sinh ra tới, nếu là nhanh như vậy phân biệt, nàng đương nhiên không nỡ. Liên quan tới điểm này, phu nhân cũng là không cần lo lắng. Thanh Liên đồng tử nhìn thấy bên này mẫu nữ tình thâm, ngược lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, sư tôn đã sớm cân nhắc đến những thứ này. Sư tôn lão nhân gia ông ta biết Vũ Vi tuổi còn nhỏ, chỉ sợ không thể rời bỏ phu nhân chăm sóc. Trên thực tế, cái này Tiểu Trúc Phong thượng cung điện chính là mô phỏng Ly Hỏa thành phủ thành chủ kiến tạo. Cho nên, phu nhân có thể cùng một chỗ dọn đi Huyễn Kim Đảo, cùng tiểu sư muội cùng một chỗ ở lại. Thật sao nghe nói như thế? Lâm Hồng Tụ lập tức bắt đầu vui vẻ nguyên bản ly biệt thương cảm. Nhất thời quét sạch xanh xanh. Vừa nghĩ tới chính mình muốn đi Huyễn Kim Đảo ở lại, Lâm Hồng Tụ cũng biến thành tràn đầy phấn khởi lên. Huyễn Kim Đảo chính là chư thiên thần vực lớn nhất địa phương thần bí một trong Thông U kiếm chủ chỗ ở. Nàng nghe Dương Vân Phàm nói qua, Tu La Hải vực phía trên Huyễn Kim Đảo chẳng qua là chân thực Huyễn Kim Đảo hình chiếu. Chánh thức Huyễn Kim Đảo ở vào hỗn độn vũ trụ chỗ sâu, chẳng những chiếm diện tích to lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, hơn nữa còn là một chỗ tu luyện thánh địa. Vô luận là linh khí vẫn là thiên đạo pháp tắc ba động, Huyễn Kim Đảo đều so chư thiên thần vực muốn càng hơn một bậc. Trọng yếu nhất là nàng không dùng cùng nữ nhi phân biệt. Không chỉ như thế, sư tôn còn quyết định tại Huyễn Kim Đảo cùng Ly Hỏa Thành ở giữa tu kiến một tòa tĩnh mịch đường mòn, thuận tiện tiểu sư muội cùng Ly Hỏa Thành thân bằng hảo hữu lúc nào cũng gặp mặt. Thanh Liên đồng tử lại bổ sung, Huyễn Kim ở trên đảo hắn mấy vị kiếm tôn tuổi tác đều rất lớn, tu hành vài vạn năm, thân cận người hơn phân nửa đều đã vấn lạc, mà lại thời gian tu luyện càng dài, nhân tình cảm giác sẽ từ từ đạm mạc xuống tới, đối một ít chuyện đã không quá quan tâm, chỉ có cực kỳ trọng yếu sự tình bọn họ mới sẽ ra mặt. Lúc bình thường bọn họ căn bản sẽ không đi trong gia tộc lộ diện. Thế nhưng là Dương Vũ Vi không giống nhau. Nàng vẫn là một đứa bé, mà hải tử là lớn nhất không chịu nổi tịch mịch cùng cô đơn. Nàng cần người đồng lứa làm bạn cùng cùng một chỗ trưởng thành.